Chương 24, người này phải chết. Tráng hán chỗ buôn lậu thuốc phiện đội lao đại tên là Lý Khôn, là Lăng Xuyên Giang Tây bờ vùng núi ở bên trong Liên Sơn thôn người. Cái thôn này xâm nhập vùng núi thập phần vắng vẻ, là Lăng Xuyên nổi danh địa phương nghèo. Nhưng là mấy năm trước, Lý Khôn trong nhà lão nhân chết bệnh, bên ngoài làm công hắn không thể không phản hương tiến hành tang sự, có thể hắn lại đột nhiên coi trọng quê quán địa lý ưu thế, vì vậy liền dẫn tiểu đệ của mình trở về gây dựng sự nghiệp. Hắn biểu hiện ra trong thôn làm nhà ấm đại dạp gieo trồng, mà vụ trộm cũng tại trong núi sâu trồng cây thuốc phiện chế thuốc phiện. Giang có đã nhiều năm, Lý Khôn đám người mắt thấy muốn lần thứ nhất ra hàng, lại đột nhiên bởi vì Ngô Hân làm dối mà ra ngoài ý muốn, cho rằng Ngô Hân là ở đánh hàng của bọn ta của hắn chủ ý Lý Khôn. Ngô Hân cho mày, trong nội tâm nói thầm. Cái tên này cùng hắn kiếp trước biết một người là giống nhau. Ở thiên thế, hắn biết cái kia Lý Khôn là mình dẫn người chủ động gia nhập Liêu Tranh thành lập người sống sót đoàn đội, bởi vì hắn cùng hắn những người kia sức chiến đấu mạnh mẽ, làm người lại trượng nghĩa, rất nhanh lấy được mọi người tán thành, là đoàn đội ở bên trong ngầm thừa nhận ngoại trừ Liêu Tranh cùng Ngô Hân thứ ba nhân vật, liền Liêu Hy đều so ra kém hắn. Bởi vì Liêu Hy nữ tính thân phận, tuy nhiên năng lực của nàng rất không tồi, đoàn đội ở bên trong rất nhiều nam nhân đều nguyện ý cho Liêu Hy mặt mũi, chỉ mong ý tiếp nhận Liêu Hy lãnh đạo người, nhưng là không nhiều lắm, ai bảo ngay lúc đó chiến lực đều là phía nam tính làm chủ đâu. Tại Liêu Tranh sau khi qua đời, Ngô Hân tuy nhiên nhận lấy lãnh đạo quả, nhưng Lý Khôn nhân khí nhưng là tuyệt không so với hắn được, chẳng qua là khi lúc tất cả mọi người rất tôn kính Liêu Tranh, cho nên mới lựa chọn Ngô Hân hành vi người nối nghiệp, Lý Khôn cũng là toàn lực ủng hộ hắn. Nhưng ở cái này về sau, đoàn thể lý niệm lại xuất hiện khác nhau, một bộ phận cao chiến lực người đối Liêu Tranh chỗ còn sót lại tương đối công bình quy củ có chút bất mãn, xuất hiện dựa theo thực lực mạnh yếu đến tiến hành đẳng cấp phân chia ý tưởng, có lẽ cho sức chiến đấu mạnh người cung cấp càng nhiều nữa tiện lợi cùng đặc quyền. Rất nhiều sức chiến đấu cường đại người tìm được Lý Khôn hành vi người phát ngôn, nhưng thêm nữa, bình thường nhân viên chiến đấu cùng với làm hậu cần hiệp trợ công tác người tức thì ủng hộ vừa thượng vị Ngô Hân. Tại cái đó nguy hiểm trùng trùng điệp điệp tận thế ở bên trong, Ngô Hân cảm thấy đoàn thể ở bên trong có người xuất hiện ý nghĩ như vậy kỳ thật tương đối bình thường, nhưng mà đoàn thể bên trong các loại quy tắc đều là Liêu Tranh sở kiến lập, mà Ngô Hân đã từng là những thứ này quy tắc người được lợi, hắn sẽ không buông tha cho Liêu Tranh lý niệm. Ngô Hân lúc ấy cũng không có đối với những người này tiến hành chèn ép, bởi vì Lý Khôn khuyên hắn nói đây là đoàn thể bên trong đại bộ phận cao chiến lực người cộng đồng ý tưởng, tùy tiện chèn ép chỉ có thể tạo thành phân liệt, không bằng liền do hắn biểu hiện ra đến thay những người này nói chuyện, hết sức khống chế tình thế phát triển. Ngô Hân lúc ấy vừa thượng vị cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể lựa chọn Lý Khôn phương pháp. Nhưng đây hết thể điều kiện tiên quyết là Lý Khôn không phải xuất phát từ tư tâm mới đưa ra ý nghĩ này, mà tận thế lúc cái kia Lý Khôn biểu hiện vô luận như thế nào cũng làm cho Ngô Hân không thể tưởng được hắn là một cái ích kỷ mà lại tàn nhẫn người. Có lẽ chẳng qua là trùng tên trùng họ mà thôi. Ngô Hân trong nội tâm thầm nghĩ, bởi vì tận thế lúc cái kia Lý Khôn tự thuật thân phận bối cảnh cùng bây giờ mà tuy Lý Khôn không giống số. Thế nhưng là, một cái đáng sợ ý niệm trong đầu cũng tại trong đầu hắn không ngừng xoay quanh. Nếu như tận thế Lý Khôn đang nói xạo đâu, hai cái Lý Khôn chính là cùng một người chứ. Như vậy, tận thế lúc Lý Khôn đủ loại hành vi có khác biệt tâm ý, nhất là chính mình nhạc phụ Liêu Tranh chết. Bởi vì Liêu Tranh cuối cùng một lần vật tư siêu tập nhiệm vụ, là Ngô Hân cùng Lý Khôn phụ trách cho hắn cung cấp điểm hỗ trợ rút, mà khi lúc Ngô Hân bên này nhân thủ không đủ vừa mới có mấy cái Lý Khôn tâm phúc tạm thời gia nhập vào. Tại nhiệm vụ trong quá trình Ngô Hân nhiều lần phát sinh ngoài ý muốn, dẫn đến hắn đối Liêu Tranh trợ giúp không đến vị trí, mà Lý Khôn lúc ấy cũng là các loại phiền toái không ngừng, mới tại cuối cùng đã tạo thành Liêu Tranh bị biến dị sinh vật trọng thương chí tử bị kịch. Đón lấy, từ khi Ngô Hân thượng vị đoàn đội phát sinh quan niệm khác nhau sau, hai người đại biểu riêng phần mình quần thể liền đạt thành qua hiệp nghị sẽ không phân liệt đoàn thể, như cũ cùng một chỗ hành động. Nhưng toàn bộ đoàn thể thương vong tỷ lệ cũng tại không ngừng gia tăng, thực tế hòng duy trì Ngô Hân con người làm ra rất, lúc ấy hắn cho rằng chẳng qua là cạnh mình người sức chiến đấu quá kém, bây giờ nghĩ lại nhưng là căn bản không có đơn giản như vậy. Thậm chí Liêu Hy mấy lần gặp nạn, cùng với một ít ủng hộ Ngô Hân cao tầng tử vong cũng cùng Lý Khôn có ngàn vạn lần liên hệ. Hơn nữa theo cái kia về sau, đoàn đội chỉnh thể tình huống mà bắt đầu đi xuống đường dốc. Bởi vì nhân viên thương vong cực lớn, vật tư siêu tập hiệu suất giảm xuống, đoàn thể bên trong vật tư cung cấp xuất hiện vấn đề, dẫn đến bên trong mâu thuẫn càng phát ra kịch liệt. Mà cuối cùng đoàn thể nội bộ mâu thuẫn trở nên gay gắt, hiện tại xem ra cũng không chỉ là người phía dưới sát thương cước cỏ, có thể là người này tận lực chịu, nhưng bởi vậy tạo thành hậu quả. Ngô Hân còn nhớ rõ Lý Khôn lần thứ nhất tiến vào đoàn đội lúc, hắn biểu hiện ra đối với chính mình nhạc phụ kính ngưỡng tình cảnh, cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ lúc hắn làm gương tốt hữu dung hữu nhu, trợ giúp nhỏ yếu lúc hào khí của hắn trưởng nghĩa. Nếu như hắn tận thế trước thật là một cái việc gác bất tận ma túy mà nói, như vậy hắn tận thế sau tất cả hành vi chính là tại ngụy trang chính mình, mà mục đích đúng là vì mình tư dục, đoạt quyền. Nhạc phụ chết, đoàn thể hủy diệt, cũng bởi vì một người như vậy cặn bã tư dục. Nghĩ vậy loại khả năng, Ngô Hân chỉ cảm thấy đầu óc ông tắc hưởng, hai cánh tay nắm quyền càng túm càng chặt, cho đến móng tay đâm rách ra thịt chảy ra huyết đến hắn cũng còn không có phát giác. Ngô Hân, Ngô Hân. Đứng ở Ngô Hân bên cạnh Liêu Tranh phát giác dị thường, lập tức gào thét. Ách, Liêu thúc. Ngô Hân lấy lại tinh thần, chỉ thấy Liêu Tranh vẻ mặt kỳ quái nhìn xem hắn nói ra, tay ngươi chảy máu. Ngô Hân sững sờ, lập tức mở ra tay, thấy được tay mình trong lòng bàn tay miệng vết thương cùng vết máu. Ngươi chuyện gì xảy ra? Liêu Tranh phát hiện Ngô Hân tâm tình thập phần không đúng, một cổ đè nén đậm đặc sát ý lại để cho hắn đều cảm giác tim đập nhanh. Ờ, không có việc gì không có việc gì, chính là ta người này cực kỳ chán ghét buôn lậu thuốc phiện, hơn nữa người này thật sự là có gan, tại hoa hạ trồng cái đồ chơi này, là ngại mạn giải sao? Ngô Hân cố ý rời đi chủ đề. Liêu Tranh quái dị nhìn Ngô Hân liếc, lúc trước không thể không lớn như vậy phản ứng sao? Bất quá Ngô Hân không muốn nói, Liêu Tranh cũng lời hỏi, hắn liền thuốc phiện vấn đề giải thích nói chỉ cần che giấu thật tốt, so hóa học thuốc phiện muốn an toàn. Hóa học thuốc phiện cần rất nhiều hóa chất nguyên liệu rất tốt truy tra, nhưng loại này gieo trồng cây thuốc phiện chính mình chế độc, giấu ở rừng sâu núi thẳm ở bên trong, chỉ cần kích thước không lớn là rất khó tìm được ngọn nguồn. Liêu thuốc quen như vậy tất, chẳng lẽ trước kia gặp phải qua? Nô Hân cố ý hỏi, hắn hiện tại tận lực chuyển di lấy chú ý của mình lực, không suy nghĩ thêm nữa chuyện vừa rồi, để tránh chính mình lần nữa tâm tình không khống chế được. Liêu Tranh nhìn Nô Hân liếc không có trả lời, mà là nói thẳng, đừng nói nhảm, chúng ta tranh thủ thời gian đi qua. Về sau, Liêu Tranh đem Tráng Hán theo trong đất mới đi ra, lại để cho hắn dùng đầu chọc điện thoại cho Sơn Ca bên kia phát cái tin nhắn báo bình an, sau đó khiến cho tài xế xe taxi lái xe taxi chở hắn và Tráng Hán ở phía trước dẫn đường, mà Nô Hân tức thì lái chính mình xe con theo ở phía sau. Lý Khôn hy vọng các ngươi tốt nhất không phải cùng là một người. Nô Hân lái xe vẻ mặt âm trầm tự nói lấy. Đột nhiên, Nô Hân phát hiện kính chiếu hậu ở bên trong nằm ở chỗ ngồi phía sau bên trên Thích Hảo mẫu thân bỗng nhúc nhích. Nô Hân sững sờ, lập tức cười cười, hướng phía kính chiếu hậu bên trong người ta nói, bá mẫu, ngươi đã tỉnh à? Ngươi đừng sợ, ta là Thích Hảo bằng hữu. Mắt thấy bị nhìn thấu, Trừ Đình thân thể cứng đờ, liền cẩn thận ngồi dậy, tựa ở chỗ ngồi phía sau trong góc cuốn thành một đoàn, ngựa khí run rẩy nói, thật sự sao? Ngươi thật sự sự tỉnh Tiểu Hào bằng hữu? Không sai đâu, Tiểu Hào hiện tại bị buôn ma túy bắt góc, chúng ta cái này đang đi qua cứu người. Nô Hân trả lời. Ma túy? Bắt góc? Không đúng nha, Tiểu Hào không phải cùng bố của hắn cùng một chỗ. Trừ Đình vốn là nghi hoặc, đón lấy liền muốn nảy sinh vừa mới bắt cóc nàng hai người kia, trong đó cái kia hèn mọn bị ổi tráng hán chính là giả mạo hắn trượng phu Thích Ngạn Đào bằng hữu, có thể ngày hôm qua Thích Ngạn Đào trả lại cho nàng xem Tiểu Hào ngủ rồi video à. Thế nhưng là, Tiểu Hào ba ngày hôm qua. Trừ Đình nghi ngờ nói. Nô Hân nhìn cái này tiểu tụy nữ nhân, thở dài nói ra, ai, bá phụ hít thuốc phiện, hơn nữa rất có thể là cùng ma túy một phe. Nô Hân đem sự tình ngọn nguồn đem một lần, Trừ Đình sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, ánh mắt bắt đầu trở nên hoảng hốt và hoảng sợ. Bá mẫu đừng lo lắng, chúng ta sẽ đem Tiểu Hào cứu ra. Nô Hân an ủi. Trừ Đình nghe xong lập tức hồi thần lại, nàng đội vàng dựa vào qua thân, thò tay lôi kéo Nô Hân bả vai nói, thật sự sao, các ngươi thật là đi cứu Tiểu Hào sao? Yên tâm đi, nhất định cứu ra hắn đến. Nô Hân ngữ khí kiên định nói. Còn có Thích Hào ra kiếp trước thảm kịch mặc kệ hai cái Lý Khôn có phải là cùng một người hay không, Nô Hân cũng quyết định, người này hẳn phải chết. Thấy hay thì like ủng hộ nha. Chương 25, Nguyễn Hát Phong cao. 1. Trừ Đình nghe nói Nô Hân phải đi cứu mình nhi tử vốn là cao hứng thoáng một phát, sau đó liền nghi ngờ hỏi, các ngươi là cảnh sát phải không? Không phải, bất quá bá mẫu yên tâm, chúng ta đều là chuyên nghiệp, nếu như là cảnh sát mà nói, chuyện này ngược lại xử lý không tốt. Nô Hân cho Trừ Đình giải thích thoáng một phát, nếu như cảnh sát tham gia mà nói, rất có thể sẽ kéo dài thời gian, lại để cho Thích Hào nguy hiểm hơn. Trừ Đình nghĩ cảm giác có đạo lý. Hơn nữa đối phương tuy nhiên không phải cảnh sát, có thể đã có thể cứu chính mình, vậy khẳng định cũng không phải là khoác lác, chính là trước mặt cái này Tiểu Hào bằng hữu mặt có chút non. Bất quá nàng lại nhìn một chút phía trước xe taxi kia, biết rõ nơi nào còn có cái nhìn xem rất làm cho người ta yên tâm nam nhân, trong nội tâm mới an tâm một chút. Tuy nhiên nàng tỉnh trễ, không biết cụ thể quá trình, nhưng nàng trong xe rình coi thời điểm, vẫn là nhìn thấy Liêu Tranh tồn tại, người nam nhân này cho nàng lần đầu tiên ấn tượng chính là rất đáng tin cái chủng loại kia. Cảm ơn ngươi, tiểu huynh đệ, chỉ cần có thể cứu ra Tiểu Hào đến, A Di nhất định sẽ thâm tạ ngươi. Trừ Đình cảm kích nói, nếu như có thể cứu ra Tiểu Hào, nàng dù là táng ra bại sản đều nguyện ý bá mẫu, nếu như là muốn đưa tiền tặng đồ, ta cũng không thiếu. Nô Hân nghe xong Trừ Đình mà nói, cảm thấy bây giờ là cá biệt lại nói rõ ràng cơ hội tốt, bởi vì hắn về sau muốn Thích Hào giúp hắn làm việc, hiện tại đã nói thanh đến tiếp sau tiểu cũng không có cái gì phiền toái, tuy nhiên cái này có chút áp chế hiểm nghi. Cái kia, Trừ Đình nhất thời có chút nghi hoặc, không cần tiền, cái kia muốn cái gì? Bất quá trong nội tâm nàng lại nửa điểm câu oán hận cũng không có, nếu như đối phương thật sự cái gì cũng không muốn nàng mới thật sự lo lắng, nàng không tin đối phương đi cứu Tiểu Hào sẽ không cầu hồi báo. Ta về sau muốn cho Tiểu Hào tới giúp ta làm việc. Nô Hân nói ra. Làm việc? Chuyện gì? Trừ Đình nhíu mày, không phải là phạm pháp sự tình a? Ta là Nô Hân, Sơn Hải tập đoàn ngài nghe qua a, đó là ta ra sản nghiệp. Nô Hân khó mà nói là lại để cho Thích Hào giúp hắn tạo hỏa dược, vì vậy liền nói lão là mình vừa mới kế thừa di sản, muốn tìm mấy cái người tin cẩn đến giúp hắn quản lý sản nghiệp. Trừ Đình nghe xong, lập tức vừa mừng vừa sợ, nhưng rất nhanh cũng cảm giác không đúng, nếu như chẳng qua là tìm Tiểu Hào làm bình thường sự tình, tuyệt đối sẽ không lớn như thế phí hoảng hốt, hơn nữa như vậy một kẻ có tiền phú nhị đại cùng hắn hiện tại chuyện cần làm quá không khỏe. Bất quá so sánh với những thứ này, Trừ Đình vẫn là càng lo lắng con mình an nguy, vì vậy nói ra, chỉ cần Tiểu Hào nguyện ý là được, nhưng hiện tại, bá mẫu yên tâm, bao tại trên người chúng ta. Nô Hân tự tin trả lời. Về sau, tại Tráng Hán dẫn đường hạ, Nô Hân đám người rất nhanh liền đạt tới nơi ở của bọn hắn Liên Sơn thôn. Bất quá, Nô Hân cùng Liễu Tranh cũng không có trực tiếp xông vào, đem xe đứng ở thôn bên ngoài chỗ bí mật sau, bọn hắn ý định áp lấy Tráng Hán trộm đạo đi qua. Sư phó, xe đứng ở nơi đây đừng núp đích, ta làm xong sự tỉnh trở về liền cho ngươi đem tiền công kết thúc. Nô Hân nhìn xem tài xế xe taxi khẽ cười nói. Tài xế xe taxi cười lấy lòng lấy liên tục gật đầu, một cái chữ không cũng không dám nói, bởi vì đối phương bộ dáng bây giờ lại để cho hắn căn bản không có dũng khí cự tuyệt. Nô Hân hiện tại cầm trong tay một chút chứa ống giảm thanh đại bình xịt, cái này ống giảm thanh là hôm nay Nô Hân lại để cho Triệu Tiểu Cương tạm thời tạo, hiệu quả cũng tạm được. Trên người hắn ngoại trừ treo hai cái tràn đầy viên đạn đạn mang bên ngoài, còn mặc một kiện khảm nạm thép tấm áo giả kín, cũng là tạm thời chế tác, lực phòng ngự vẫn là chấp nhận. Theo lý thuyết, Nô Hân gần nhất đang luyện tập quân dụng nỏ, có lẽ cầm nỏ mới đúng, nhưng nỏ công dụng thêm nữa, là phụ trách điểm hỗ trợ rút, Sọt Gùn thích hợp hơn đấu tranh anh dũng. Nhưng Ngô Hân lại không nghĩ lại để cho Liêu Tranh lựa chọn Sọt Gùn đi công kích, liền chính mình cầm Sọt Gùn, lại để cho Liêu Tranh cầm nỏ. Liêu thúc, thép tấm áo giả kịch còn vừa người sao? Xử lý tốt lái xe, Ngô Hân quay đầu lại hỏi đang ăn mặc áo giả kịch Liêu Tranh. Liêu Tranh hoạt động thoáng một phát thân thể, hài lòng nói, vừa vặn. Nhìn hắn mắt Ngô Hân trong tay Sọt Gùn, đối Ngô Hân cảm nhận lập tức tốt. Bởi vì Ngô Hân chủ động gánh chịu nhiệm vụ nguy hiểm hơn sau, còn nghĩ phía sau lưng giao cho hắn, cái này không chỉ có là lo lắng an nguy của hắn, càng là đối với tín nhiệm của hắn. Một người có phải hay không quan tâm ngươi, không tại ở bình thường lời ngon tiếng ngọt, mà là thời khắc mấu chốt lựa chọn. Dù là Ngô Hân làm như vậy chỉ là vì Liêu Hy, nhưng Liêu Tranh không thừa nhận cũng không được, Ngô Hân có thể vì nữ nhi của mình làm được trình độ như vậy, cũng đủ để chứng minh thành ý của hắn. Liêu Tranh đã tiếp nhận Ngô Hân hảo ý, vung lên nỏ. Hắn thử nỏ bên trên nhắm trúng đồ, đối với một gốc cây bắn một mũi tên, hài lòng gật gật đầu sau thu hồi tên nỏ, nói ra, có thể, đi thôi. Tiểu Hào ta cầu các ngươi rồi. Trừ Đình xem đối với hai người thật sâu bái. Bá mẫu yên tâm đi. Ngô Hân phất phất tay, sau đó cùng với Liêu Tranh áp lấy Tráng Hán hướng về bên cạnh trên núi đi đến. Nhìn xem hai người đi xa, Trừ Đình lại càng phát ra khẩn trương, hơn nữa trong nội tâm lo lắng cũng càng nặng, vì cái gì Ngô Hân cũng cầm súng cùng đi qua, hắn so Tiểu Hào lớn hơn không được bao nhiêu à, không có vấn đề ư. Má ơi, đêm nay thực mở kích thích. Nhưng vào lúc này, một bên tài xế xe taxi ra tiếng. Trừ Đình nhìn tài xế xe taxi liếc, sau đó đột nhiên quay người chạy vào xe taxi ở bên trong, cũng đem cửa xe cho khóa kín, tài xế xe taxi lập tức ngạc nhiên. Nhìn xem ngồi ở trên ghế lái đối với chính mình vẻ mặt cảnh giác Trừ Đình, hắn cảm giác rất im lặng. Cùng lúc đó, Liên Sơn Thôn, Sơn Ca đám người rốt cục trở lại Lý Khôn Tiểu Dương Lầu. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao sẽ bị một cái tiểu cô nương cho gõ đoạn chân? Lý Khôn nhìn xem nằm ở trên giường Sơn Ca thê thảm bộ dáng, một bộ phẫn nộ và không thể tin được biểu lộ. Từ khi phát hiện Thích Ngạn Đào Nhi tử theo dõi chuyện này sau, Lý Khôn tưởng rằng có cái gì đồng hành nghĩ đến đánh chủ ý của hắn. Nhưng theo mang về Thích Hảo trên người hỏi không ra bật gì, chỉ biết là đối phương gọi Hân Ca, bạn gái của hắn gọi Liễu Hy, mà khác một mực không biết, cái này Thích Hảo xem ra chẳng qua là đối phương một con cờ mà thôi. Vì làm rõ ràng đối diện lai lịch đồng thời cũng là vì trả thù đối phương, vì vậy hắn khiến cho Lỗ Sơn dẫn người đem cái kia Liễu Hy cho buộc trở về hỏi rõ ràng. Có thể vừa mới hành động không bao lâu Lỗ Sơn liền phát tin tức nói bắt cóc thất bại, lúc ấy hắn còn tưởng rằng chẳng qua là đối phương giảo hoặc chạy mất, ở đâu nghĩ đến lại là Lỗ Sơn tập kích không thành còn bị gõ đoạn chân, đối phương chỉ là 17 tuổi tiểu cô nương a. Khôn Ca cái kia tiểu biểu nện ra tay thật ác độc a. Sơn Ca nằm ở trên giường muốn giải thích rõ ràng, nhưng chân bộ phận đau đớn lại để cho hắn căn bản tập trung không được lực chú ý. Sơn Ca đang trên đường trở về bởi vì ô tô lắc lư đau đến thiếu chút nữa ngất đi qua, tuy nhiên lái xe đã tận lực thả chậm tốc độ giảm bớt lắc lư, nhưng vẫn như cũ không cách nào giảm bớt đau đớn của hắn, các loại thật vất vả đã trở về, người cũng bị đau đến ý thức hoảng hốt. Lý Khôn gặp Sơn Ca thần trí không rõ cũng liền không hề trách mắng, mắng một câu liền đối người bên cạnh nói, cho Lỗ Sơn phía trên một chút thuốc, đình chỉ đau. Bên cạnh Tráng Hán lập tức cầm lấy cái ống kim cho Lỗ Sơn tiêm vào đi vào. Lỗ Sơn trên mặt thống khổ thần sắc rất nhanh liền giảm bớt, thời gian dần qua lâm vào ngủ say. Lỗ Sơn xem như phế đi. Lý Khôn nhìn xem Sơn Ca bộ dạng, trong nội tâm thở dài nói. Lỗ Sơn chân nhìn hắn đã qua, thương thế rất nặng, nếu như không lập tức tiến đưa bệnh viện mà nói cái này chân về sau liền tàn. Nhưng là bây giờ tình huống hắn không dám đem Lỗ Sơn đưa vào bệnh viện, lần này ở cửa trường học chói người huyên náo có chút đại, cảnh sát hơn phân nửa sẽ tham gia, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Đầu chọc cường chỗ đó có lẽ mau trở lại đi à nha. Lý Khôn lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ đã là sau nửa đêm, đầu chọc cường không lâu cho Lỗ Sơn điện thoại phát tới tin nhắn, nói là nhanh đến. Nhưng chẳng biết tại sao, Lý Khôn lại luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung, mắt phải cũng nhảy không ngừng. Tại Lỗ Sơn phát tới bắt cóc thất bại tin tức sau, Thích gia phụ tử đã bị hắn lập tức phái người đưa đến trên núi, cảnh sát đã đến cũng có thể ứng phó, nhưng chỉ sợ đến không phải cảnh sát. Tảng, đem mọi người cho ta kêu đến, giá hỏa cũng mang lên. Lý Khôn đối vừa mới cho Lỗ Sơn tiêm vào thuốc tê Tráng Hán nói ra. Tráng Hán lập tức đi ra ngoài triệu tập nhân thủ, rất nhanh liền mang theo mười mấy người đi vào Lý Khôn Tiểu Dương trong lầu. Những người này không khỏi là cầm lấy dao bầu thép côn, còn có vài thanh tự chế súng săn, mà Lý Khôn cũng móc ra một chút 54 súng ngắn, đối với thủ hạ nói ra, đêm nay mọi người tỉnh ngủ chút. Tảng, người an bài người thay phiên các đêm, những người khác ở lại phòng khách nghỉ ngơi trước. Tại Lý Khôn bố trí, toàn bộ Tiểu Dương lầu bắt đầu cảnh giới đứng lên, nhưng ngay tại Tiểu Dương sau lầu trước mặt trên sườn núi, Nô Hân cùng Liêu Tranh hai người lại đem hành động của đối phương thu hết vào mắt. Nô Hân ngẩng đầu nhìn thiên, nhỏ giọng nói, khí trời tối nay không sai, nguyệt hắc phong cao. Chương 26, Nguyệt Hắc Phong Cao 2, Nô Hân cùng Liêu Tranh nhìn Tiểu Dương lầu chỗ đó động tĩnh sau, con mắt liền liếc về phía sau lưng bị trói chặt tứ chi ngăn chặn miệng chẳng hán, Nô Hân nhỏ giọng hỏi, có muốn hay không hỏi thoáng một phát tình huống bên trong. Liêu Tranh nghĩ, lắc đầu, sau đó di động đến Tráng Hán bên cạnh, Tráng Hán như là đã minh bạch cái gì dùng sức dãy rủa, nhưng Liêu Tranh lại không chút do dự ôm đầu của hắn dùng sức uốn éo, răng rác thoáng một phát lập tức giành nợ. Người này bây giờ nói mà nói không cách nào phân biệt rõ thiệt giả, ngược lại sẽ nhiễu loạn phán đoán của chúng ta. Liêu Tranh trở về đối Nô Hân nói ra. Nô Hân cũng gật đầu tán thành cái này thuyết pháp, người này con mắt phiêu hốt vừa nhìn cũng không phải là cái gì người thành thật, thấy bọn họ chỉ có hai người hơn phân nửa sẽ sinh ra cái gì ý tưởng, hiện tại ép hỏi hắn bị vung hố xác suất càng lớn một ít. Làm sao bây giờ, xông vào sao? Nô Hân có chút không có cách, tại đối phó người phương diện, hắn cũng không Liêu Tranh chuyên nghiệp. Liêu Tranh không có đáp lời, mà là cẩn thận quan sát đến nhà này tiểu dương lầu cửa sổ sân thượng ngoại hạ bộ phận phương tiện, đại khái đoán chừng lấy nhà này kiến trúc bên trong kết cấu. Về sau, Liêu Tranh móc ra lúc trước bao bọc đầu chọc thi thể vải dầu trùm lên trên đỉnh đầu, mở ra điện thoại đèn tin, trên mặt đất vẽ nổi lên tiểu dương lầu kết cấu sơ đồ. Nô Hân cũng chui đi vào, nhìn xem Liêu Tranh vẽ. Nhà này kiến trúc cửa trước có một cửa vào, đằng sau có một cửa hợp với sân nhỏ, về phần chung quanh có hay không mặt khác mà nói cái này không biết. Liêu Tranh một bên vẽ một bên cùng Ngô Hân nhỏ giọng thảo luận, rất nhanh liền làm ra một cái tiến công kế hoạch. Ngô Hân cầm súng từ trước cửa tập kích, dựa vào hỏa lực vượt lên trước chiếm cứ lầu một cũng đem những người kia từng bước trục xuất đi ra, sau đó Liêu Tranh dùng nỏ viễn trình đánh lén. Mà chỉ cần chiếm cứ lầu một, mặc kệ nhà này phòng ở có hay không mà nói, liền đều không có chỗ dùng. Con tin làm sao bây giờ? Ngô Hân hỏi. Ngươi cảm thấy đối diện sẽ cho rằng chúng ta tới giải cứu con tin sai? Liêu Tranh hỏi lại. Ngô Hân sững sờ. Hắn vừa rồi lo lắng đối phương bị buộc nóng này sẽ dùng người chất đến uy hiếp hắn, có thể trải qua Liêu Tranh vừa nói như vậy hắn đến là muốn đứng lên, vừa rồi Tráng Hán lời nhắn nhủ cái kia Lý Khôn là đưa bọn chúng trở thành đồng hành, nói cách khác tại đối phương trong tiềm thức sẽ không cảm giác mình có con tin, ma túy sống mái với nhau sẽ quan tâm con tin sao. Nói như vậy, đối phương đến lúc đó không có khả năng dùng người đến uy hiếp chúng ta. Không nói hoàn toàn không có khả năng, nhưng xác suất khá thấp. Hai người liếc nhau sau, liền quyết định theo như kế hoạch này thực hành, bất quá vì thêm cái bảo hiểm, Liêu Tranh quyết định đến lúc đó diễn một tuần kịch. Thương lượng hoàn thành, Nô Hân vừa muốn động thân, chỉ nghe thấy Liêu Tranh nói ra, Nô Hân. Nô Hân quay đầu lại, chỉ nghe Liêu Tranh quan tâm nói, chú ý an toàn. Yên tâm, Liêu Thúc. Nô Hân nét miệng trả lời. Sau đó, Nô Hân vụng trộm mò xuống núi, tại đêm tối hiểm hộ hạ vây quanh tiểu dương lầu chính diện, mà Liêu Tranh đi tới tiểu dương lầu chính phía sau trên sườn núi. Tại thu được Nô Hân gửi tới chuẩn bị hoàn toàn tin tức sau, Liêu Tranh xuất ra đầu chọc điện thoại tìm ra Lý Khôn dãy số đánh qua. Đang tại trên giường híp mắt Lý Khôn bị tiếng điện thoại đánh thức, lập tức đứng dậy xem, vừa nhìn là đầu chọc mạnh dãy số, vì vậy chuyển được nói, đã trở về không có. Là Lý Khôn a. Một người trung niên nam nhân thanh âm trầm thấp vang lên. Lý Khôn sững sờ, lập tức hỏi, ngươi là ai, đầu chọc cường đâu? Tiểu đệ của ngươi cùng nữ nhân kia đã bị của ta người bắt. Thanh âm trầm thấp lạnh lùng đáp lại, lại để cho Lý Khôn cảm thấy lưng mắt lạnh. Ngươi là ai, ngươi chính là cái kia Hân ca sao? Lý Khôn lớn tiếng gọi hỏi. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi hư mất quy củ, tự giải quyết cho tốt ta. Điện thoại cắt đứt, Lý Khôn nhìn mình điện thoại, cái trán không tự giác bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, lời của đối phương lại để cho hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là ta chồng cây thuốc phiện việc này triển khai một vị đại lao bánh ngọt. Ngay tại Liêu Tranh sau khi cúp điện thoại, Nô Hân thu được hành động tin tức lập tức triển khai tập kích. Hắn bưng lên súng, hướng về 30m bên ngoài một cái trên ban công cảnh giới tráng hắn mở súng. Bởi vì gắn ống hăng thành, hơn nữa khoảng cách cùng với kiến trúc cách trở, thanh âm như vậy không có quá để người chú ý, ít nhất tại tiểu dương lầu trong phòng khách thức đêm đánh bài mười mấy tráng hắn không nghe thấy động tĩnh. Chẳng qua là tại kiến trúc phía sau lầu 2 sân thượng một người thủ vệ đã nghe được động tĩnh, nhưng bị Liêu Tranh cho một mũi tên bể đầu, bắn xuống sân thượng. Nghe được vật nặng nện mà tiếng vang sau, trong phòng khách nhân tài phát giác được không đúng, mà trên lầu trong phòng Lý Khôn đã ở lúc này lớn tiếng kêu lên, bên kia giết qua tới rồi. Trong phòng khách Tráng Hán lập tức luống cuống tay chân bắt đầu chuẩn bị, nhưng Ngô Hân lúc này đã rất nhanh chạy đến tiểu dương lầu trước cổng chính, một phát oanh nát tiểu dương lầu đại môn đóng cửa, sau đó mãnh liệt phá khai cửa. Ngô Hân xem chuẩn ba bóng người, rất nhanh mở ba phát, ba người này lập tức bị độc đầu bắn ra cái năm đấm lớn miệng vết thương, phun ra từng đoàn huyết đục, lúc này bị mất mạng. Những người khác thấy thế, kẻ bắt đầu ở trong phòng khách tìm kiếm lấy các loại đồ dùng trong nhà tránh né đứng lên, dùng thổ súng hướng Nô Hân đánh trả. Nô Hân thừa cơ trốn hướng ở bên, tùy tiện nổ hai phát súng sau, liền cho hết đạn súng nét vào đạn dược. Sau đó Nô Hân thăm dò quan sát, một cái trốn ở ngã lật dậy đặt bàn gỗ người phía sau trông thấy hắn, lập tức cầm lấy tự chế súng săn hướng hắn nơi đây bắn một phát súng. Nhưng bởi vì dùng chính là tự chế hắc hỏa dược, uy lực thua kém quá nhiều, chẳng qua là lại để cho trên tường nhiều hơn mấy viên khảm nạm gối sắt. Nô Hân tránh thoát sau không chút do dự quay về bắn một phát. Bay một tiếng, chỉ thấy bàn gỗ mảnh vụn bay tứ tung, tám khối bi thép xuyên thấu mà qua, đem sau cái bàn người nọ cầm súng cánh tay tại chỗ vanh đoạn. A, tay của ta, a, người nọ bụng lấy chính mình cái con kia có da thịt hợp với cánh tay đứt thê thảm kêu rên, tiếng kêu thảm thiết lại để cho trong phòng khách những thứ khác tráng hán sợ hãi dị thường, một người trong đó trốn ở ghế sofa sau vụng trộm ngẩng đầu đều muốn nổ súng sạc kích, cũng bị thấy Ngô Hân tại chỗ một phát. Ghế sofa lúc này thiếu một khối lớn, vài rách, mảnh gỗ vụn, huyết nhục một tia ý thức xen lẫn trong cùng một chỗ bốn phía bay loạn, mà người này liền kêu rên cơ hội đều không có tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Trốn a. Có người mắt thấy cạnh mình đồ dùng trong nhà công sự che chắn căn bản ngăn không được đối phương đấu súng, lập tức hét lên một tiếng liền hướng cửa sau bỏ chạy, những người khác học theo cũng lập tức chạy trốn. Trước hết nhất người nọ vừa thương lượng cửa sau, chỉ thấy một cỗ trên đầu cắm tên nọ thi thể nằm trên mặt đất, đây là vừa rồi trên lầu sân thượng cảnh giới người thi thể. Ngay tại Tráng Hán kinh ngạc thời điểm, đằng sau đồng lõa cũng đuổi theo, bọn hắn vừa muốn thúc giục Tráng Hán chạy trốn lúc, vèo một tiếng chói tai âm thanh sau, một cây nọ mũi tên liền cắm vào Tráng Hán đầu lâu. Tráng Hán không nói tiếng nào về phía sau ngược lại đi, đâm vào đồng lõa trên người. Một đôi mắt sâu sắc trừng mắt tên nọ phóng tới phương hướng. Liêu Tranh bắn ra một người sau, khi hắn lên dây cung đưa miệng, lại có một người đẩy ra phía trước thi thể chạy ra, người nọ vừa mới bỏ lên trên tường viện, Liêu Tranh một mũi tên sẽ đem người bắn xuống, mấy người khác trông thấy cảnh tượng này lập tức chạy trở về tiểu dương lầu. Mà Ngô Hân lúc này đuổi theo, trông thấy mấy người chính là một hồi loạn xạ, đem mấy người kia đánh gục tại chỗ. Thanh lý hết lầu một sau vẫn còn kêu rên thương binh, Ngô Hân liền hướng lấy lầu 2 tiến lên. Nhưng mới vừa lên lầu 2, chỉ thấy một người đột nhiên từ phía trước 6-7m xa cửa gian phòng phía dưới thò ra nửa người, đối với hắn bắn một phát. Nô Hân cảm thấy bụng như là bị búa tạ đập trúng bình thường, nhưng hắn đã ở trúng đạn thời khắc hướng phía người nọ bắn một phát súng, có thể người nọ phản ứng cực nhanh, khai mở hết một phát lập tức tránh né, lại để cho Nô Hân đánh hụt. Nô Hân lập tức núp ở dưới bậc thang mặt xem tình huống của mình. Bởi vì vừa mới người nọ nổ súng trong nháy mắt, Nô Hân liền trông thấy là một thanh súng ngắn, mà hắn và người nọ khoảng cách chỉ có 6-7m, trên người mình 8 ly dày thép tấm không biết có thể hay không phòng ở là chỉ đạn sao. Nô Hân khấu trừ ra cái kia khối đã biến hình đầu đạn, sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, nếu như là quân dụng thép tâm đạn hắn sẽ không hay. Đối diện huynh đệ, phiền toái ngươi nói cho Hân ca, ta nguyện ý cùng hắn hợp tác, chúng ta có thể nói một chút. Đúng lúc này, nổ súng người nọ đột nhiên gào thét, nhưng giọng nói của người này lại làm cho Nô Hân mặt người, hắn muốn là ha ha nở nụ cười hai tiếng. Sau đó liền càng cười càng lớn, âm thanh càng cười càng bén nhọn, ha ha ha ha, thẳng đến cuối cùng thanh âm hoàn toàn biến hình, giống như cái báo thù lệ quỷ. Quả nhiên là người sao? Nô Hân đột nhiên dừng lại tiếng cười, hắn hai mắt sung huyết khuôn mặt dữ tợn quay về quát, Lý Khôn. Thấy hay thì like ủng hộ chương 27, Nguyễn Hắc Phong Cao, 3, Lý Khôn. Nghe đối diện bao hàm tức giận gào to, Lý Khôn một hồi kinh ngạc, nhưng lập tức nghĩ tới hôm nay phái người đi bắt cóc cái kia gọi Liêu Hy nữ hải sự tình. Mẹ kiếp, các ngươi lợi hại như vậy sớm chút nói a, ta đáng giá làm chuyện đó đi. Lý Khôn hiện tại hối hận không thôi. Nếu không phải mình đắc ý quên hình, nói không chừng cũng liền không có trận này đại họa. Mà Ngô Hân bên này xác định Lý Khôn thân phận sau, tuy nhiên lửa giận rào rạt, nhưng đầu óc lại càng thêm tỉnh táo. Hắn cũng không có tùy tiện công kích, mà là dùng sọt gùn đối Lý Khôn vị trí đã tiến hành hỏa lực áp chế. Lý Khôn phòng ở vách tường dùng chính là bình thường cục gạch, đối mặt sọt gùn 9 ly bi thép đạn tại 6-7m khoảng cách bên trên bắn trụ, không có một hồi liền biến thành trên đất mảnh vụn, bi thép cùng quay đầu khối vụn bốn phía phi sụp đổ, lại để cho Lý Khôn bị đánh được không hề có lực hoàn thủ, không thể không rời xa cửa ra vào. Bên trong có sọt gùn áp chế, bên ngoài có quân dụng nỏ chút giết, mắt thấy chạy trốn không cửa, Lý Khôn cảm thấy hung ác. Hắn nhảy ra khỏi một bộ bộ đàm kết nối với bên cạnh một cây đi thông tầng cao nhất dây ẹn bèn ngắt lời, theo một hồi điện từ tạm âm chuyển được sau, hắn hung dữ nói, bỏ cạp, hủy diệt toàn bộ hết gì đó. Đồng thời, Nô Hân nơi đây mắt thấy áp chế thành công, nhét vào tốt đạn dược sau liền hướng lấy Lý Khôn gian phòng đẩy mạnh, mỗi đi vài bước sẽ nả một phát súng, cũng bổ sung đánh ra viên đạn. Ngay tại hắn đi ngang qua cửa một căn phòng lúc, đem tinh lực tập trung đến Lý Khôn gian phòng, Nô Hân lại đột nhiên bị người theo bên cạnh đánh lén, mà người này chính là lúc trước bị Liêu Hy cắt ngang chân Lỗ Sơn. Tại Nô Hân đổ sát lầu một thời điểm hắn đã bị đánh thức nhưng vẫn không động, thẳng đến Nô Hân theo chỗ ở mình gian phòng đi qua lúc mới đã phát động ra tập kích. Nhưng là bởi vì đoạn một cái chân nguyên nhân, lại để cho hắn động tác chậm chạp, không có thể dùng trong tay cây đao cho Nô Hân tạo thành tổn thương. Nhưng là hai người uốn éo đánh trúng, Lỗ Sơn lại gắt gao bắt lấy Nô Hân súng, tranh đoạt trong Nô Hân bắn một phát súng, nhưng không có đánh trúng Lỗ Sơn, ngược lại bị kia phụ giúp rút lui hai bước. Lúc này Ngô Hân mặc dù đang kiên trì rèn luyện, khả thi đang lúc không dài, lực lượng phương diện cùng Lỗ Sơn so sánh với vẫn có chênh lệch. Nhưng hắn hạ bản bước vàng, không đau sót tra tấn có thể tốt hơn phát lực, rất nhanh liền vãn hồi hoàn cảnh xấu, cùng Lỗ Sơn lâm vào giằng co. Lỗ Sơn biết mình chân trên có tổn thương kiên trì không được bao lâu, liền đối với Lý Khôn phương hướng hô lớn, "Khôn ca." Nghe thấy được Lỗ Sơn kêu to, Lý Khôn biết rõ cơ hội tới, bất chấp cùng bộ đàm người bên kia giải thích, lập tức đập vỡ bộ đàm, sau đó cầm lấy súng ngắn đi vào cửa ra vào, hướng phía bốn éo đánh chính là hai người chính là một hồi bắn trụ. Ngô Hân thấy tình thế không ổn, dùng sức một chuyến liền đem đoạn chân hạ bản bất ổn Lỗ Sơn chắn chính mình trước người, Lỗ Sơn lập tức bị đánh trúng vài súng, mà Ngô Hân tuy nhiên tránh được chỗ hiểm, nhưng cánh tay phải vẫn đang trúng một phát. Ngô Hân tay phải lập tức cảm thấy một hồi đau đớn, khí lực cũng giảm nhỏ rất nhiều. Mà Lỗ Sơn tức thì miệng phun máu tươi, lại như cũng dùng chính mình cuối cùng khí lực ôm chặt Ngô Hân, lại để cho Ngô Hân không có cách nào khác lập tức đẩy ra hắn. Lý Khôn gặp Lỗ Sơn thân thể vật che chắn hắn tầm bắn, liền vọt tới Ngô Hân cùng Lỗ Sơn vừa rồi đánh nhau vị trí, ngay tại hắn giơ lên súng chống đỡ lấy Ngô Hân đầu chuẩn bị nổ súng lúc, một cây tên nọ đột nhiên theo Lỗ Sơn trong phòng bắn ra, đưa hắn đích cổ tay bắn thủng. Lý Khôn kêu thảm một tiếng, súng ngắn tại tên nọ sức lực lớn chấn động hạ rời khỏi tay, hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía tên nọ phóng tới phương hướng, chỉ thấy Lỗ Sơn chỗ trong phòng, vốn là kéo lên bức màn cửa sổ bị Ngô Hân vừa rồi một phát đánh nát. Theo cái kia vỡ vụn chỗ lỗ hổng, Lý Khôn mơ hồ trông thấy xa xa trong bóng tối một bóng người chính đoan lấy một chút nọ. Ngay tại Lý Khôn phân thần thời điểm, cùng Nô Hân dây dưa Lỗ Sơn đã hai mắt tan giả sinh cơ biến mất, Nô Hân xem thời cơ dùng sức vặn mèo họng súng, hướng phía Lý Khôn tiểu chân bắn một phát súng. Một tiếng không lớn súng vang lên sau, Lý Khôn tiểu chân bị oanh bay ra ngoài, hắn kêu thảm một tiếng ngã lệch trên mặt đất, bụp lấy đoạn chân ra rú thảm đứng lên. Nô Hân thoát khỏi Lỗ Sơn thi thể, lập tức đánh về phía Lý Khôn, nhìn hắn lấy cái này dường quen thuộc và vặn mèo lên mặt, lửa giận trong lòng lập tức bạo phát đi ra, giơ quả đấm lên hướng phía Lý Khôn trên mặt đập xuống. Vung đánh trúng, Nô Hân hồi tưởng lại tận thế lúc Liêu Tranh qua đời lúc ánh mắt không muốn, không cam lòng cùng với hắn chiếu cố tốt Liêu Hy, dẫn mọi người hào hào sống sót khát vọng cùng chờ đợi cuối cùng lại phía tất cả mọi người tử vong mà chấm dứt. Nô Hân từng cho rằng đây là chiều hướng phát triển, là nhân loại không cách nào trốn tránh vận mệnh, nhưng hắn hiện tại biết do ngoại trừ vận mệnh, còn có một người tư tâm quay phá tạo thành trợ giúp. Có lẽ không có Lý Khôn đối Liêu Tranh tử vong xếp đặt thiết kế, không có Lý Khôn đối đối lập người âm thầm hãm hại, không có Lý Khôn tận lực khơi mào đoàn đội nội đấu, không có hắn, có lẽ tiếp trước tiểu cũng không là kết quả như vậy. Không biết đánh cho nhiều ít quyền, Nô Hân cuối cùng bởi vì tâm tình cùng với miệng vết thương ảnh hưởng dẫn đến thể lực chống đỡ hết nổi ngừng lại, tựa ở trên tường thở hào hẹn, mà Lý Khôn đã bộ mặt biến hình hôn mê bất tỉnh. Liêu Tranh lúc này cũng chạy tới, nhìn hắn gặp Nô Hân cánh tay chảy máu, đi nhanh lên đến bên người nhìn nhìn miệng vết thương của hắn, lúc này mới nhả ra khí đạo, chảy ra, không có trở ngại. Liêu Thúc. Nô Hân nhìn xem Liêu Tranh, đều muốn nói cái gì đó, hắn trong lồng ngực có cổ tâm tình luôn đều muốn thổ lộ đi ra. Liêu Tranh gặp Nô Hân vẻ mặt mỏi mệt, nhìn qua bộ dáng của hắn cực kỳ giống tiểu hài tử chịu ủy khuất sau muốn tìm ra trưởng thổ lộ hết bộ dáng. Liêu Tranh nhìn nhìn hiện trường, hồi tưởng đến lúc ấy Nô Hân mệnh treo một đường tình cảnh, đối Nô Hân lúc này tâm tình có chút lý giải, hắn tự tay vô vô Nô Hân bả vai nói, không sao, đều đi qua. Ngắn gọn đích thoại ngữ, quan tâm ánh mắt, Nô Hân trong nội tâm tích tụ lập tức hóa giải ra. Đúng vậy a, đều đi qua, bi kịch của kiếp trước đã không có phát sinh khả năng. Liêu Tranh gặp Nô Hân tâm tình ổn định sau, cho hắn miệng vết thương làm đơn giản xử lý, đón lấy liền tới đã đến hôn mê Lý Khôn nơi đây, dùng một cái dây lưng khi hắn đoạn chân chỗ buộc lại, phòng ngừa đối phương mất máu quá nhiều mà chết. Liêu Thúc, người này còn giữ làm gì vậy? Nô Hân hỏi. Đối phương gieo trồng cây thuốc viện ruộng được tìm được tiêu hủy. Liêu Tranh trả lời, băng bó xong sau hắn đứng người lên nói ra, tranh thủ thời gian tìm người, sau đó đem hiện trường thanh lý. Nô Hân gật đầu, cầm súng bắt đầu nguyên một đám gian phòng tìm đòi, cũng không có phát hiện thích hảo thân ảnh, chẳng qua là tại Lý Khôn trong phòng phát hiện một cái bể nát bộ đàm, mà Liêu Tranh tức thì tìm được một ít bị giấu ở che giấu trong địa đạo thuốc viện. Người khả năng tại cây thuốc viện ruộng chỗ đó, cũng không biết hừng đông trước có thể hay không tìm được người. Nô Hân cao mày nói, có chút phiền toái. Xem bộ đàm bộ dạng, chỗ kia chắc có lẽ không quá xa, chúng ta lập tức đem nơi đây thu thập đi tìm. Liêu Tranh dò xét thoáng một phát bộ đàm mảnh vỡ trả lời. Về sau, Liêu Tranh cùng Nô Hân rất nhanh thanh lý lấy hiện trường. Hai người quét dọn phụ cận dấu chân, đem vỏ đạn cùng tên nọ tất cả đều sưu tập trở về. Lý Khôn cái thanh kia 54 súng ngắn Ngô Hân cũng cầm tới ý định trở về cho Triệu Tiểu Cương hàng gái, mà những độc phẩm kia tất bị Liêu Tranh ném rơi tại trong địa đạo, cũng một đường nhỏ lên Lý Khôn huyết dịch, ngụy trang thành Lý Khôn bị thương hốt hoảng chạy trốn bộ dáng. Sau đó, hai người đem thi thể chồng chất tại phòng khách, tìm được xăng rội đầy tiểu dương lầu, làm tiếp cái kéo dài lúc châm lửa trang bị sau liền dọc theo đường cũ quay trở về. Chẳng qua là có chuyện Ngô Hân so sánh để ý, những thứ này Lý Khôn chính là thủ hạ không có một cái nào ở tiền thế gương mặt quen. Có lẽ tại cây thuốc viện ruộng chỗ đó cũng nói bất định. Nô Hân nghĩ đến, ở tiền thế Lý Khôn thủ hạ có mấy cái sức chiến đấu biêu hắn người, tuy nhiên không biết hiện tại tại có mấy người đi theo hắn, nhưng kế tiếp cũng muốn vạn phần cẩn thận. Âm ầm một hồi nổ mạnh, tại Liêu Tranh cùng Nô Hân hai người đi xa về sau, Lý Khôn tiểu dương lầu cùng cái kia chút ít thủ hạ chính là thi thể tất cả đều thiêu đốt đứng lên, nơi xa trong thôn cũng mơ hồ chuyển đến các thôn dân tiếng hò hét. Liêu Tranh hai người cũng không trở về đến điểm xuất phát, mà là đi vào một chỗ ẩn nấp địa phương cứu tỉnh Lý Khôn. Cây thuốc viện ruộng ở địa phương nào? Liêu Tranh lạnh như băng mà hỏi. Ngươi chính là vừa rồi gọi điện thoại người sao? Lý Khôn chịu đựng đau đớn, oán độc chằm chằm vào Liêu Tranh hỏi. Nói về sau có thể cho người thông khoái. Liêu Tranh nói ra. Ha ha ha. Lý Khôn cười thảm đứng lên, về sau hắn liền ngự khí dứt khoát nói, lão tử không chiếm được các ngươi cũng đừng nghĩ muốn ta đã làm cho người ta đem bên kia ruộng đều làm hỏng. Nhưng Lý Khôn mà nói lại để cho Ngô Hân cùng Liêu Tranh thập phần bình tĩnh, chỉ nghe Ngô Hân cười lạnh nói, chúng ta đối với ngươi những cái kia cây thuốc viện không có hứng thú, thích hảo có phải hay không tại đâu đó. Ngô Hân mà nói lại để cho Lý Khôn sững sờ, hắn qua lại nhìn nhìn hai người. Phát hiện hai người là thật không thèm để ý cây thuốc viện về sau, đột nhiên cảm giác ngực một hồi khó chịu, hai người này giết hắn đi nhiều huynh đệ như vậy chính là vì cứu cá nhân. Các ngươi chính là vì cứu cá nhân. Lý Khôn có chút không thể tiếp nhận hỏi. Không chỉ là cứu người. Liêu Tranh đột nhiên mở miệng nói, dưới tay ngươi tập kích vào ta con gái, còn nói, muốn giết ta cả nhà. Nghe xong Liêu Tranh mà nói, Lý Khôn sững sờ nhìn xem Liêu Tranh, ngực phiền muộn rốt cuộc ức chế không nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Cảm ơn bạn Mai Trúc đã để cử thấy hay thì like ủng hộ chương 28, ngươi cùng Hân Ca quen biết sao? Thủ hạ ngươi tập kích nữ nhi của ta, còn nói muốn giết ta cả nhà. Nô Hân cùng Liêu Tranh để Lý Khôn phiền muộn đến thổ huyết, nói cách khác hai người này cùng hắn mâu thuẫn cũng không phải là cái gì đồng hành loại hình cạnh tranh, mà là một hệ liệt hiểu lầm tạo thành kết quả. Nhưng kết quả như vậy lại làm cho Lý Khôn càng thêm không thể nào tiếp thu được, mình mấy năm qua khổ tâm kinh doanh cũng bởi vì loại này hoang đường nguyên nhân mà tan thành mây khói. Lý Khôn khóc, hắn dậy rồi lấy vô năng cùng nộ, nhưng hắn phản ứng như vậy lại làm cho Nô Hân trong lòng cảm nhận được vô cùng khoái cảm cùng thỏa mãn. Bất quá Liêu Tranh lại cảm thấy không kiên nhẫn được nữa, hắn kéo qua Lý Khôn hỏi lần nữa, cây thuốc viện ruộng ở nơi nào? Lý Khôn không có trả lời, ngược lại một mặt điên cuồng trả lời, ta sẽ không nói cho ngươi. Kia đối thích gia phụ tử, liền chuẩn bị chôn ở nơi đó ngập đi. Ha ha ha. Liêu Tranh nhìn cái này, Lý Khôn kia tràn đầy trả thù vui vẻ ánh mắt, quay đầu về Ngô Hân nói ra, ngươi tránh một chút. Ngô Hân nhìn Liêu Tranh kia âm trầm biểu lộ liền biết Liêu Tranh dự định đối Lý Khôn dùng hình. Ở tiền thế Liêu Tranh cũng là dạng này, một khi hắn muốn tra tấn thẩm vấn địch nhân thời điểm, là không cho phép có bất kỳ người ở đây. Ngô Hân gật gật đầu, nhìn như tự giác đi ra. Ở tiên thế hắn đã từng hiếu kỳ muốn biết nhạc phụ mình là như thế nào cho người ta dùng hình, chỉ là không có một lần nhìn trộm thành công qua, lần này hắn cố ý đi được không xa, dù là nhìn không thấy, nghe lén cũng có thể đi. Nô Hân sau khi đi, Liêu Tranh rút ra trước đó vài dầu trải trên mặt đất, sau đó đem Lý Khôn bày đi lên. Ta người này, kỳ thật rất phản cảm làm như vậy. Liêu Tranh nhìn xem Lý Khôn có chút phiền chán nói, sau đó liền rút ra chủy thủ của mình. Ngô ngô ngô, Lý Khôn miệng bị ngăn chặn. Nhưng hắn lại như cũng phát ra một trận bén nhọn hừ tiếng kêu, nhất là cái này hừ tiếng kêu phối hợp một cỗ sền sệt dường như đào bùn giống như thanh âm, còn có dường như nhánh cây bị bẻ gãy thanh âm, để Ngô Hân nghe được dù mình, không cách nào tưởng tượng bên kia là như thế nào địa ngục tình cảnh. Cây thuốc viện ruộng ở đâu? Liêu Tranh hỏi. A, hô hô, ta sẽ không. Lý Khôn Đức quăng nói, sau đó liền lại bị chặn lại miệng, tiếp lấy lại là thanh âm mới vừa rồi vang lên. Ta nói, cho ta cái, thống khoái đi. Lần thứ hai, Lý Khôn khuất phục. Không bao lâu, Liễu Tranh sát tay đi tới, có chút mỏi mệt đối Ngô Hân nói ra, đối phương trả lời, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Ngô Hân nhìn một chút Liễu Tranh trên mặt một cái chưa kịp lao đi huyết điểm, không tự chủ nuốt ngụm nước bọt, hai chân có chút run lên. Liễu Tranh bất đắc dĩ nhìn Ngô Hân một chút, nói ra, nói để ngươi né tránh, chính ngươi không nghe. Tới phụ một tay, chúng ta mau chóng tới. Ngô Hân cứng ngắc đi theo Liễu Tranh đi hướng thẩm vấn chỗ, coi như hắn coi là sẽ thấy cái gì chân cụt tay đứt loại hình huyết tinh chàng cảnh lúc, lại phát hiện Lý Khôn thi thể bị Liễu Tranh sớm đã dùng trước vải dầu cho che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ là cái này bao vải dầu bao lấy tạo hình thấy thế nào đều không giống như là bọc lấy một người. Đợi chút nữa đem đến cây thuốc viện ruộng bên kia trốn kỹ, nhất thời điểm chú ý một chút, đồ vật bên trong có chút vụn vặt. Liễu Tranh phân phó một câu. Ngô Hân sát mồ hôi gật gật đầu, tiếp lấy liền cùng Liễu Tranh một người dơ lên một bên hướng về cây thuốc viện ruộng phương hướng mà đi. Hắn cảm thụ được túi kia khỏa bên trong không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt xúc cảm, có chút khoái ý thầm nghĩ, lấy loại phương thức này chết tại nhạc phụ ta trong tay, xem như báo ứng đi. Cùng lúc đó, tại một sườn núi bên ngoài sơn động, một cái vóc người cường tráng, khuôn mặt xấu xí người chính đối bộ đàm một trận gọi, này này, Khôn ca, uy uy, bọ cạp, như thế nào, lao lý bên kia thế nào? Một người mang kính mắt, nhìn xem có chút nhã nhặn trung niên nhân hỏi. Không rõ ràng. Tên là bọ cạp xấu xí khuôn mặt âm trầm trả lời. Nửa giờ trước, Khôn ca bên kia gửi thư để hắn hủy đi tất cả mọi thứ, giọng nói vô cùng độ khẩn trương, mà lại từ bộ đàm bên kia còn truyền đến từng đợt gạch đá vỡ vụn tạc âm, cùng thông tin chặt đứt trước, Lỗ Sơn có vẻ như anh liệt gọi. Bọ cạp cảm giác được đại sự không ổn, Khôn ca bên kia khả năng xảy ra chuyện, mà lại đã Khôn ca nói muốn hủy đi hết thảy, như vậy. Bọ cạp nhìn về phía bên cạnh nhã nhặn trung niên nhân nói ra, dư giáo sư, ngươi nghỉ ngơi trước đi, có thể là Khôn ca bên kia thiết bị hỏng, ta lát nữa tự mình quá khứ tìm Khôn ca hỏi một chút. Tốt ta. Dư giáo sư bất đắc dĩ thở dài, sau đó quay người đi vào trong sơn động. Cái sơn động này bên ngoài nhìn xem rất là bình thường, nhưng càng đến bên trong không gian càng lớn, một tia sáng mơ hồ từ một cái treo nhựa tợ lặt tiệm màn cửa góc rẽ phát ra, dư giáo sư đi vào nơi này, tình cảnh bên trong lập tức bày biện ra tới. Đây là một chỗ không gian cực lớn sơn động, mặc dù có không ít cột đá, nhưng trong sơn động lại khắp nơi phân bố từng khối trồng cây thuốc viện thổ địa, tối thiểu mấy chục mẫu, mà sơn động phía trên thì treo từng dãy sáng tỏ đèn huỳnh quang, cho những này cây thuốc viện cung cấp lấy chiếu sáng. Mà những ngày này chỉ riêng đèn điện lực nơi phát ra là sơn động chỗ sâu một đầu mạch nước ngầm, một cái đơn giản phát điện bằng sức nước trang bị vì nơi này cung cấp lấy ổn định lại sung túc điện lực. Cái sơn động này là Lý Khôn lúc trước về nhà xử lý tang lễ lúc, vì phụ thân tìm mộ huyệt thời điểm phát hiện, mà cùng hắn hợp tác tới tham gia tang lễ dư giáo sư đối với nơi này tiến hành thăm dò. Phát hiện cái sơn động này chỉ cần giải quyết chiếu sáng chính là một cái thiên nhiên nhà ấm liều lớn. Hai người lúc này quyết định tại cái này ẩn nấp trong sơn động trồng cây thuốc viện, tự chế ma túy tiêu thụ. Trải qua mấy năm khổ tâm kinh doanh về sau, mắt thấy là phải thu hoạch thời điểm, lại không nghĩ rằng hết thể cứ như vậy kết thúc. Dư giáo sư đi vào mình trong sơn động lâm thời gian phòng đóng cửa lại, sau đó từ gầm giường lật ra một cây súng lục. Làm ta không có nghe thấy sao? Dư giáo sư cười lạnh nói. Vừa mới bộ đàm bên trong động tinh hắn nhưng là len lén nghe thấy được, Lý Khôn bên kia tuyệt đối là có đại sự xảy ra. Hắn từ đối phương đêm nay đưa tới Thích gia phụ tử trên thân hắn móc ra một điểm tin tức, Thích gia nhi tử theo dõi Lý Khôn thủ hạ, mà lại phía sau chủ sử còn không phải cảnh sát, là một cái bị Thích gia nhi tử gọi là Hân ca người. Kia Hân ca hơn phân nửa là đồng hành, có thể là muốn đem chỗ này sơn động đập đi. Lý Khôn câu kia hủy đi hết thảy, không chỉ có riêng là hủy đi cây thuốc viện ruộng đơn giản như vậy, mà là muốn đem hắn cùng một chỗ cho hủy đi, bởi vì không có hắn, cái sơn động này nhưng vận hành không nổi. Chỉ cần hắn vẫn còn, như vậy cho dù cây thuốc viện ruộng bị hủy, hắn cũng có lòng tin một lần nữa xây lại. Lý Khôn là xong, bất quá ta hẳn là còn hữu dụng. Biết mình tình cảnh dư giáo sư cũng không muốn cùng Lý Khôn đồng quy vu tận, mà mới tới nhóm người kia có thể đem Lý Khôn tiêu diệt, thế lực hơn phân nửa không nhỏ, có thể có cái cường đại hơn hợp tác đồng bạn cũng không tính là quá xấu. Bành bành bành, theo một tràng tiếng gõ cửa, một người ở ngoài cửa hô, "Dư giáo sư, bọ cạp ca mời người ra ngoài thương lượng chút chuyện." Dư giáo sư cười lạnh đẩy kính mắt, mở ra một đầu khe cửa nói, "Làm sao vậy, ta đang chuẩn bị nằm ngủ." Đáp lấy nói chuyện ngắt miệng, dư giáo sư vượt qua cái này gõ cửa hắn tử nhìn về phía sau hắn. Chỉ gặp nơi này ngoại trừ bọ cạp bên ngoài, cái khác năm cái bọ cạp thủ hạ đã đến đầy đủ, mà kia Thích gia phụ tử cũng bị kéo ra ngoài. Bọ cạp ca, nửa đêm canh ba. Đây là? Thích Ngạn Đào có chút sợ hãi mà hỏi, một tay che chở tránh ở sau lưng mình run lẩy bẩy nhi tử Thích Hảo. Bởi vì hắn nhìn nơi này Lý Khôn thủ hạ cơ hồ tất cả đều đến đông đủ, lại từng cái sắc mặt tâm trầm. Nhất là cái này bọ cạp hắn là lần đầu tiên gặp, dáng dấp hung thần ác sát, so sơn ca đều để người sợ hãi. Bọ cạp nhìn một chút Thích Ngạn Đào lại nhìn một chút phía sau hắn Thích Hảo, mặc dù hôm nay là lần thứ nhất gặp hai người này, nhưng nghe nói chính là hai người này đem những cái kia không biết ở đâu ra thế lực lớn cho dẫn đi qua, Khôn ca chính là bị bọn hắn cho hại. Nghĩ đến cái này, bọ cạp đột nhiên lửa giận công tâm, không chút do dự móc súng lục ra, tại Thích Ngạn Đào ngây người lúc một thương phát nổ đầu của hắn. Súng vang lên về sau, Thích Ngạn Đào liền phun nóc về sau ngã xuống, hắn theo bản năng duỗi hai tay ra đem Thích Hảo cho một mực đặt ở phía sau, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trên, môi rung rung một chút muốn nói chút gì, thẳng đến trong mắt quang mang cuối cùng tan biến. Cha, Thích Hảo bị cha mình đặt ở sau lưng, đau lòng kêu không nói. Bọ cạp vừa mới chuẩn bị xốc lên Thích Ngạn Đào thi thể, cho Thích Hào cũng tới bên trên một thương lúc, phanh phanh mấy tiếng súng vang từ phía sau hắn dư giáo sư gian phòng truyền đến. Hắn kinh ngạc vừa quay đầu lại, chỉ gặp tại dư giáo sư cổng thủ hạ đã ngã xuống đất bỏ mình, còn lại 4 thủ hạ cũng bị liên tiếp bắn ngã, mà nổ súng chính là dư giáo sư. Ngay tại dư giáo sư đem họng súng nhắm ngay hắn lúc, bọ cạp không chút do dự đưa tay đánh trả, dư giáo sư tranh thủ thời gian trốn vào gian phòng. Dư Trình Đông, ta thao ngươi 20. Bọ cạp giống giận hướng về dư giáo sư địa phương không ngừng khai hỏa, thẳng đến băng đạn đánh xong, mà tính toán bọ cạp đạn dư Trình Đông lập tức hiện thân đánh trả. Bọ cạp kêu thảm một tiếng, cánh tay trúng một thương, mắt thấy báo thủ vô vọng, hắn lập tức chui vào bên cạnh cây thuốc phiện ruộng chạy trốn. Dư Trình Đông thận trọng ra khỏi phòng, cho không chết hai cái bọ cạp thủ hạ bổ thương về sau, lúc này mới đi vào thích hảo vị trí xốc lên thích ngạn đảo thi thể, đẩy kính mắt hỏi, ngươi cùng Hân Ca, quen biết sao? Chương 29, trong điểm Đông Á ngươi cùng Hân Ca, quen biết sao? Đối mặt Dư Trình Đông tra hỏi, thích hảo lại nhìn xem hắn hai mắt vô thần không phản ứng chút nào. Thẳng đến thích hảo đảo mắt trông thấy thi thể của cha mình lúc hai mắt mới một lần nữa ngưng tụ, hắn lập tức xoay người leo đến thích ngạn đảo bên cạnh thi thể khóc lớn lên, ba ba, cha, a a a. Dư Trình Đông có chút buồn bực, vừa rồi chậm một bước, ai biết bọ cạp tính tình bốc lửa như vậy, không nói hai lời móc súng liền giết. Biết Lý Khôn xong về sau, Dư Trình Đông liền cho mình nghĩ đến đường ra, tại biết thích gia phụ tử nhất là thích hảo cùng bên kia một cái gọi Hân Ca người có tiếp xúc về sau, hắn liền nghĩ như thế nào trợ giúp cái này hai cha con thoát hiểm, sau đó để thích hảo giúp đỡ mình dắt cầu dự tuyến. Đáng tiếc, thích hảo phụ thân chết rồi, bất quá mấu chốt nhất thích hảo cấp cứu xuống tới. Chỉ là thích hảo hiện tại đắm chìm trong mất cha trong bi thống, Dư Trình Đông cũng không tốt bấy giờ, ngồi ở một bên nghĩ đến như thế nào cùng người bên kia liên hệ với. Đột nhiên, bên ngoài sơn động truyền đến tiếng bước chân, Dư Trình Đông lập tức móc súng lục ra cảnh giới nhìn xem bên kia, nhưng thích hảo kêu khóc âm thanh cũng không dừng lại hạ, để Dư Trình Đông có chút bực bội. Thích hảo, thích hảo. Nô Hân tiếng gào vang lên. Hắn cùng Liễu Tranh tìm tới cái sơn động này lập tức liền vào vào, đang nghe được thích hảo tiếng la khóc về sau, đáp lại kêu lên. Quen thuộc tiếng kêu để thích hảo lấy lại tinh thần, nhớ tới đây là ai thanh âm về sau, hắn lập tức mang theo tiếng khóc kêu lên, Hân Ca, ta ở chỗ này. Cha ta hắn. Hoa ha ha, Dư Trình Đông nghe xong là Hân Ca, lập tức để tay xuống thương, có chút khẩn trương chờ lấy những người kia xuất hiện. Rất nhanh, theo bước chân đến gần, một cái cao lớn trung niên nhân cùng một người trẻ tuổi xuất hiện, một người bưng nỏ một người cầm shotgun. Trông thấy tình hình này, Dư Trình Đông lập tức vứt bỏ súng ngắn giơ hai tay lên, biểu thị mình vô hại, chỉ là trong lòng của hắn lại có chút kỳ quái, liền hai người. Nô Hân vội vàng nhìn lướt qua hiện trường, liền biết chuyện gì xảy ra, hẳn là Lý Khôn nhóm này trong thủ hạ nội chiến, trong đó có cái người đã chết khá quen, mà cái kia giơ hai tay người thắng cũng có chút nhìn quen mắt, nhưng hắn không có trước tiên chú ý đối phương, mà là nhìn thấy thích hảo vị trí vội vàng đi tới. Nô Hân đi vào thích hảo bên cạnh ngồi xuống, nhìn thoáng qua thích ngạn đảo trên trán có cái vết đạn liền biết không cứu nổi. Hân Ca, cha ta hắn. Thích hảo mặc nhiên ôm huyễn tưởng hỏi. Nô Hân thở dài đối thích hảo lắc lắc đầu nói, thật có lỗi. Thích hảo nước mắt lần nữa dâng trào, nằm ở thích ngạn đảo thi thể khóc giống lên. Gặp thích hảo dáng vẻ, Nô Hân sợ hắn khóc hỏng thân thể, liền quyết nhủ, tiểu hảo, đừng khóc hỏng thân thể, mụ mụ ngươi còn ở bên ngoài chờ ngươi. Nô Hân có tác dụng, thích hảo nghẹn ngào một hồi liền đứng dậy xoa lên nước mắt, cố nén khóc dùng sức gật đầu ừ một tiếng, bắt đầu sửa sang lại thích ngạn đảo thi thể. Nô Hân muốn là muốn giải thích một chút hắn mụ mụ sự tình, bất quá ngẫm lại vẫn là từ bỏ, chuyện này chỉ có thể để thích hảo lo lắng hơn. Đúng lúc này, Nô Hân nghe thấy bên kia giơ hai tay Dư Trình Đông nói ra, là Hân Ca à, ta nguyện ý hợp tác với các người, nơi này ta rất quen thuộc, lập tức liền có thể đem nơi này khôi phục vận chuyển. Nô Hân nghe được người kia gọi mình danh tự lập tức nhíu mày nhìn sang, lại phát hiện đối phương căn bản không phải cùng hắn nói chuyện, mà là tại đối Liêu Tranh nói chuyện. Ta không gọi Hân Ca, đây mới là. Chính bốn phía cảnh giới Liêu Tranh đối Nô Hân nghiêng đầu một chút nói. Dư Trình Đông một mặt kinh ngạc nhìn xem mặt còn có chút non Nô Hân, thầm nghĩ, không có lầm chứ, cái này ngoài miệng không có lông tiểu tử chính là cái kia Hân Ca. Nô Hân cũng vào lúc này mới cẩn thận quan sát đến Dư Trình Đông, đại khái nhận ra người này là ai, hắn đứng dậy đến gần Dư Trình Đông, nhìn đối phương căng thẳng mặt một hồi lâu, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, Dư Trình Đông. Là. Dư Trình Đông nhất thời kinh ngạc, cái này ngoài miệng không có lông tiểu tử thế mà biết hắn. Nô Hân đương nhiên nhận biết, ở tiền thế từng đảm nhiệm qua Lý Khôn cầu đầu quân sư, việc nhà nông, khoa địa công, hóa học mọi thứ tinh thông. Chỉ là về sau Lý Khôn thành những cái kia muốn dựa theo mạnh yếu phân chia đẳng cấp người người phát ngôn, Dư Trình Đông chiến lực thường thường, lại biết bên trong chuyện ẩn ở bên trong, liền lựa chọn đảo hướng Nô Hân, sau đó tại một lần ra ngoài kiểm tra đất cày thời điểm bị không biết từ chỗ nào toát ra sinh vật biến dị giết chết. Hiện tại xem ra, hơn phân nửa là Lý Khôn đối với hắn phản bội trả thù. Thế nào, biết hắn? Liêu Tranh nhíu mày hỏi, người này phải cùng Nô Hân không có gì gặp nhau mới đúng. Vừa rồi tại Tiểu Dương lâu bên trong, nghe được Lý Khôn trong phòng nói cái tên như vậy. Nô Hân tranh thủ thời gian giải thích, đồng thời trong lòng âm thầm tỉnh táo nói, kém chút liền lộ tẩy, về sau nhất định phải chú ý. Liêu Tranh nghe xong gật gật đầu, cũng liền không để ý chỉ là đứng ở bên cạnh Dư Trình Đông lại tại trong lòng kỳ quái nói, không đúng, Lý Khôn cùng bỏ cạp đối thoại thời điểm không có nâng lên ta à? Chỉ là Dư Trình Đông kỳ quái về kỳ quái nhưng không có hỏi nhiều, sau khi hắn lần nữa nhìn về phía Liêu Tranh, cũng tại cẩn thận quan sát bên trong cùng Liêu Tranh nhìn nhau một lúc sau, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trán của hắn mồ hôi lạnh không tự chủ liền ào ào chảy xuống, cũng thật sâu nuốt nước miếng một cái. Thế nào, nhận biết ta? Liêu Tranh híp mắt hỏi. Dư Trình Đông lập tức hoàn hồn, tranh thủ thời gian túi đầu xuống lắc đầu liên tục nói, không biết, không biết. Liêu Tranh cũng không thèm để ý, giơ lên nỏ liền nhắm ngay Dư Trình Đông. Dư Trình Đông vãi cả linh hồn, lập tức lớn tiếng gào lên, đừng giết ta, đừng giết ta, ta chỉ là cái phổ thông nhân viên kỹ thuật, là ta cứu được thích hảo mệnh. Liêu Thúc, người này giao cho ta xử lý đi. Ngô Hân nói, người này còn có chút dùng. Làm sao? Liêu Tranh bất mãn nhìn Ngô Hân một chút, bất quá ngược lại là không có hoài nghi Ngô Hân muốn dùng người này tiếp tục trồng cây thuốc phiện. Ngô Hân là cái siêu cấp phú hào không kém chút tiền ấy. Ta gần nhất nghĩ làm điểm nông nghiệp trồng hàng ngũ, người này ta nhìn còn có chút năng lực, dự định lấy ra sử dụng. Ngô Hân giải thích, ngươi đến lúc đó mình mời người không được sao? Ngươi chênh lệch chút tiền ấy. Liêu Tranh hỏi, chủ yếu là ta nhìn chúng cái sơn động này, đây không phải nghĩ phế vật lợi dụng nha. Ngô Hân đáp. Liêu Tranh kỳ quái nhìn xem Ngô Hân nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta chính là nghĩ trồng điểm đông cái gì. Ngô Hân có điểm tâm hư nói. Đông. Liêu Tranh nhìn một chút Ngô Hân trong tay sọt ủn, con mắt nhắm lại, sau đó nói ra, ngươi muốn làm gì ta hiện tại không còn được, cũng không có tư cách quản, bất quá. Liêu Tranh nhìn chằm chằm Ngô Hân con mắt, có chút cảnh cáo ngựa khí nói ra, nếu có chút sự tình vượt ra khỏi giới hạn bên ngoài, đến lúc đó ta sẽ cái thứ nhất tới tìm ngươi, biết mà. Ừm ân, Liêu Thúc yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm vi phạm sự tình. Ngô Hân đáp, hắn xác thực không có ý định làm cái gì vi phạm sự tình. Liêu Tranh gật gật đầu, buông xuống trong tay quân dụng nỏ, Dư Trình Đông lúc này mới sủi lơ trên mặt đất, không ngừng lau mồ hôi. Dư Trình Đông đúng không? Ngô Hân cũng không có dự định như thế liền bỏ qua Dư Trình Đông, người này cũng là giảo hoạt như hồ ly ra hỏa, không làm điểm tay cầm trong tay nói không chừng muốn làm chút yêu thiêu thân ra. Hân ca, Dư Trình Đông hiện tại tuyệt không dám xem nhẹ cái này ngoài miệng không có lông tiểu tử, dù là mình so với đối phương lớn tuổi rất nhiều, như cũng ngoan ngoãn hô Hân ca. Từ vừa rồi hai người đối thoại đến xem, cái này Đông tựa hồ tác dụng có chút đặc biệt, cũng không phải một người đơn giản vật. Người trước, sau đó đi đến bên kia đi. Dư Trình Đông dựa theo Ngô Hân chiếu vào làm, đi tới cây thuốc phiện ruộng bên cạnh, sau đó liền nghe Ngô Hân nói, bày cái đẹp trai một điểm tư thế. Đúng đúng, tới. Cười một cái. Quả cả. Cả, quả cả. Dư Trình Đông bày biện một cái khôi hài tư thế, toét miệng lộ ra một cái nụ cười khó coi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Dư Trình Đông cùng hắn phía sau kia một mảng lớn cây thuốc phiện ruộng liền bị Ngô Hân chiếu vào điện thoại di động bên trong. Không sai không sai. Ngô Hân hài lòng gật đầu, lấy ra trong điện thoại di động cất giữ ảnh chụp SD thẻ, sau đó đối Dư Trình Đông nhếch miệng cười nói, ngươi nếu là dám làm loạn, ta liền đem tấm hình này phát ra ngoài, để ngươi ra đại danh. Dư Trình Đông khóc không ra nước mắt. Chương 30, biết vậy chẳng làm Ngô Hân sở dĩ muốn lưu tay cầm trong tay, là bởi vì hắn cũng không có dự định để Dư Trình Đông từ nơi này ra ngoài, chí ít tận thế trước là sẽ không để cho hắn đi ra. Ngươi cũng đừng vẻ mặt cầu xin, ở chỗ này đầy một năm rưỡi, ta liền thả ngươi ra, đến lúc đó ta sẽ đền bù ngươi 1.000 vạn, bên này ta cũng sẽ lắp cho ngươi chút vệ tinh TV cùng máy tính cái gì, cho ngươi thêm mua cái mô hình đồ chơi, phong phú một chút cuộc sống của ngươi. Ngô Hân an ủi Dư Trình Đông, biết đối phương hướng tới tự do. Tự do nha, 1.5 năm sau liền cho ngươi a. Đến lúc đó có tiền có tự do, muốn đi đâu đi đâu. Ngô Hân nói lời giữ lời, tuyệt đối không ngăn trở. Gặp Ngô Hân các loại thề đánh cược, Dư Trình Đông cũng chỉ có thể tin, ngấm lại cũng liền 1.5 năm, khẽ cắn môi liền chịu được. Mà Liêu Tranh thì nở nụ cười gằn, bởi vì hắn trông thấy Ngô Hân đối với hắn hơi trước mắt, hơn phân nửa là sớm đào xong hố to, liền đợi đến người này ra ngoài lấp hố. Đó lấy, Dư Trình Đông lại có chút lo lắng nói, Hân ca, Lý Khôn có cái gọi bọ cạp thủ hạ từ nơi này đi ra ngoài, ta một người ở chỗ này. Bọ cạp. Ngô Hân nghe thấy danh tự này liền biết là người nào, Lý Khôn tận thế lúc phụ tá đắc lực, cũng là sức chiến đấu nhân vật cường hãn, ở tiền thế cũng là bởi vì hắn mới khiến cho Ngô Hân bỏ qua đối Liêu Tranh trợ giúp. Có người chạy a? Liêu Tranh nhíu nhíu mày, lo lắng đối phương sẽ trong âm thầm trả thù, có hơi phiền toái. Đối phương biết lai lịch của chúng ta a? Ngô Hân hỏi. Dư Trình Đông nghĩ nghĩ, đem bọ cạp tình huống nói ra. Bọ cạp là Lý Khôn người tín nhiệm nhất một trong, sở dĩ được an bài thủ tại chỗ này cũng là bởi vì người này không yêu loạn hỏi vấn đề, coi như đêm nay được đưa vào tới Thích Ngạn đảo phụ tử, bọ cạp cũng chỉ là đơn giản giải tình huống. Nói cách khác bọ cạp ngoại trừ ngộ nhận là chúng ta là đồng hành của bọn hắn bên ngoài, liền không biết gì cả. Ngô Hân thở phào, cái này không là tốt rồi làm a? Đối phương ngay cả Ngô Hân bọn họ là ai cũng không biết, làm sao trả thù? Thế nhưng là bọ cạp biết nơi này a? Dư Trình Đông bề ngoài như có chút vội vàng nói, ngươi biết lai lịch của chúng ta a? Ngô Hân hỏi. Dư Trình Đông liếc trộm một cái Liêu Tranh, lắc đầu nói, không biết. Ngô Hân nội tình Dư Trình Đông hoàn toàn chính xác không biết, bởi vì hắn hôm nay mới nhìn thấy người này, mà Thích Gia phụ tử cũng là đêm nay mới nhìn thấy, chỉ biết là cái đại khái, còn cái này Hân ca kêu Liêu Thúc à? Dư Trình Đông dám đánh cam đoan, bọ cạp biết sau sẽ chỉ xoay người chạy, không có nửa điểm do dự. Ngô Hân gật gật đầu, vỗ vô Dư Trình Đông bả vai nói, vậy là được rồi, việc này chính ngươi liền nhiều chú ý một chút, ta cũng sẽ cho ngươi chữa chút tự vệ dùng vũ khí. Dư Trình Đông trợn mắt hốc mồm nhìn xem Ngô Hân, cái này thật sự là coi hắn là tùy thời có thể ném công cụ người a. Ngươi yên tâm đi, bọ cạp cho rằng nơi này là cái thế lực lớn địa bàn là sẽ không dễ dàng lại đến, nói không chừng sau khi rời khỏi đây phản ứng đầu tiên chính là rời đi lăng xuyên chạy xa xa. Ngô Hân sợ Dư Trình Đông dọa cho tê chảo, thế là an ủi. Thế nhưng là, Dư Trình Đông còn muốn nói điều gì? Nhưng Ngô Hân có chút không nhịn được nói ra, bọ cạp hiện tại chính là độc lang một con không có tiền không có thế, hơn nữa còn không biết lai lịch của chúng ta, đến lúc đó nếu như hắn muốn trả thù khẳng định là sẽ lại đến sân động, ta sẽ cho ngươi lắp đặt một chút cảnh giới thiết bị, cho ngươi thêm chứa chút lợi hại vũ khí, ngươi sẽ không ngay cả một người đều không đối phó được đi. Tốt ta. Dư Trình Đông bất đắc dĩ thở dài. Bọ cạp về sau hành vi kỳ thật Dư Trình Đông sớm có nghĩ qua, lấy hắn đối với tình người âm u ý nghĩ đến xem, bọ cạp gia hỏa này chỉ cần tỉnh táo lại, khả năng ngay cả một chút xíu cho Lý Khôn báo thù tâm tư đều không có, mạng của mình mới là trọng yếu nhất, thật coi làm nghề này đều là lòng son dạ sắt người thành thật. A sở dĩ Dư Trình Đông sách bọ cạp, chính là muốn nhìn một chút cái này lão bản mới thái độ đối với chính mình, trước mắt xem ra thật là có cũng được mà không có cũng không sao. Phải nghĩ biện pháp gia tăng mình tại lão bản trong mắt tầm quan trọng a, hắn hiện tại có tay cầm tại trên tay đối phương, về sau ngay cả muốn đổi lão bản cũng không thể. Cái này cây thuốc phiện đều cho ta hủy đi. Nô Hân nhìn một chút cái này khắp núi động cây thuốc phiện nói, thế nhưng là, tốt a. Dư Trình Đông có chút không bỏ, đây chính là hắn bỏ ra nhiều năm công phu mới làm ra, nếu là chế thành ma túy, kia giá trị cũng không có biện pháp, lão bản mới đối cái không có hứng thú, thậm chí còn phi thường phản cảm. Dư Trình Đông chỉ có thể cố nén không bỏ, cầm một thanh cưa điện bắt đầu đem cây thuốc phiện liên miên cắt đổ. Người này giống như nhận biết ta. Liêu Tranh nhìn phía xa đang cắt cây thuốc phiện Dư Trình Đông, đối Ngô Hân nói, hắn nhận biết ngươi, kia Liêu thúc ngươi đối với hắn không có ấn tượng a? Ngô Hân có chút ngoài ý muốn. Liêu Tranh chăm chú nghĩ nghĩ, còn giống như thật không có ấn tượng, làm Dư Trình Đông nghề này liền không có trông thấy hắn về sau còn sống, đối phương là từ đâu biết hắn? Kia, Ngô Hân dựng lên cái cắt cổ động tác, để xa xa Dư Trình Đông thân thể run lên, có chút khẩn trương nhìn lại. Không cần, người này câu câu bỏ cạp còn có chút dùng, chỉ là. Liêu Tranh lắc đầu, híp mắt nhìn xem Dư Trình Đông nói, ta phải cho hắn điểm cảnh cáo. Về sau, Ngô Hân cùng Thích Hào đem Thích Ngạn Đảo thi thể dùng ga giường gói kỹ lưỡng chuyển ra sơn động, Liêu Tranh liền giám thị lấy để Dư Trình Đông đem mấy cái kia Lý Khôn thủ hạ thi thể vùi vào sơn động trong đất, tận lực bồi tiếp Ngô Hân bọn hắn mang tới cái kia bao vải dầu bọc. Dư Trình Đông đem kia bao vải dầu khỏa chuyển vào sơn động, mới đầu hắn còn có chút buồn bực bên trong đựng là cái gì, thẳng đến tại Liêu Tranh để hắn mở ra bao khỏa sau. A a a, Tố Hoa, Ngô Hân cùng Thích Hào đứng tại bên ngoài sơn động, chỉ nghe thấy trong sơn động Dư Trình Đông đầu tiên là một trận hoảng sợ kêu to, tận lực bồi tiếp một trận kịch liệt nôn mửa, từ đó lộ ra kinh khủng tin tức. Để Ngô Hân đều đối với hắn tao ngộ cảm thấy đồng tình. Không bao lâu, Liêu Tranh đi ra, Dư Trình Đông thì vịn tường cùng sau lưng hắn, chỉ gặp Dư Trình Đông sắc mặt xanh lét, ánh mắt đờ đẫn, hai chân mắt trần có thể thấy run lẩy bẩy. Nếu như dám làm loạn, hậu quả ngươi biết. Liêu Tranh đột nhiên quay đầu về Dư Trình Đông nói. A. Dư Trình Đông giống như là nhận lấy kinh hãi đột nhiên ngồi ngay đó, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Liêu Tranh, giống như là nhìn thấy địa ngục các ma, hàm răng run lên nói, không, sẽ không làm loạn. Liêu Tranh gật gật đầu, đối Ngô Hân nói, chúng ta đi về trước đi. Ngô Hân đồng tình nhìn Dư Trình Đông một chút. Sau đó cùng Liêu Tranh dơ lên Thích Ngạn Đảo thi thể mang theo Thích Hào đi. Trông thấy mấy người chậm rãi biến mất trong bóng đêm, chỉ để lại tự mình một người lẻ loi trơ trọi ở lại đây, Dư Trình Đông đột nhiên cảm thấy có cô âm phong từ trong sơn động thổi ra. Hắn đột nhiên dùng mình một cái, đứng dậy liền muốn rời đi nơi này, nhưng vừa nghĩ tới Liêu Tranh đối với hắn cảnh cáo, nghĩ đến Lý Khôn bộ kia thê thảm bộ dáng, hắn vẫn là ép buộc mình đi vào sơn động. Trống rỗng trong huyệt động, hô hô vang vọng phong thanh, cực kỳ giống lệ quỷ kêu khóc, Dư Trình Đông lộn nhào trở lại gian phòng của mình thật chặt khóa lại cửa, sau đó chui vào chăn phát run. Lúc trước ta là nơi nào nghĩ quần muốn làm người này. Chương 31, quan hệ quen đến ngay cả một bát mì đều không cần mời Ngô Hân bọn người ở tại sắp hừng đông thời điểm về tới xuất phát điểm. Tiểu Hào. Trừ Đình xa xa trông thấy Thích Hào thân ảnh, lập tức liền xuống xe chạy tới. Không có sao chứ, Tiểu Hào, có bị thương hay không? Trừ Đình trông thấy Tiểu Hào trên người có vết máu, liền vội vàng hỏi. Mẹ, cha ta hắn. Thích Hào nhìn về phía Ngô Hân cùng Liêu Tranh dơ lên dùng ga giường bọc lấy thi thể, Ngô Hân cùng Liêu Tranh liền đem thi thể buông xuống. Bá mẫu, thật có lỗi, chúng ta tới chậm một bước. Ngô Hân làm bộ ấy này nói. Hắn đối Thích Ngạn Đảo sinh tử hoàn toàn không có gì gánh vác, người này mặc kệ bởi vì cái gì dính vào ma túy, Ngô Hân đối với hắn đều không có cái gì đồng tình, chỉ là cân nhắc đến Trừ Đình cùng Thích Hào cảm thụ không thể không có chỗ tỏ thái độ. Không trách các ngươi, đây là chính hắn báo ứng. Trừ Đình lắc lắc đầu nói, hắn ánh mắt phức tạp nhìn một chút Thích Ngạn Đảo thi thể, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xổm người xuống để lộ ga giường, nhìn thấy Thích Ngạn Đảo kiết như cũ trận to hai mắt. Hắn đã từng là cái hảo trợ phu, tốt phụ thân, lại bởi vì mình lựa chọn sai lầm mà bỏ ra đại giới, còn kém chút hại mẹ con các nàng. Cũng mặc kệ như thế nào, Trừ Đình hồi tưởng đến hai người đã từng vượt qua thời gian tốt đẹp, trong nội tâm vẫn là cảm thấy được thống khổ, xoa xoa trong mắt nước mắt, đưa tay đem Thích Ngạn Đảo hai mắt nhắm lại. Bá phụ thi thể cần chúng ta hỗ trợ xử lý a. Ngô Hân nói ra, bá phụ trên đầu vết thương đã bắn, đến lúc đó có thể sẽ có chút phiền phức. Trừ Đình minh bạch Ngô Hân ý tứ, nếu như Thích Ngạn Đảo thi thể dựa theo bình thường thủ tục đi xử lý, có thể sẽ gây nên cảnh sát chú ý, làm không cẩn thận liền sẽ liên lụy đến Ngô Hân hai người. Trừ Đình suy nghĩ một chút, nói với Thích Hảo, Tiểu Hảo, ngươi cùng mụ mụ đến một chút. Thích Hào bị Trừ Đình đơn độc kéo sang một bên, đem chuyện đã xảy ra cho Thích Hào nói một lần. Nghe được mẫu thân mình thiếu chút nữa cũng bị ma túy bắt cóc lúc, Thích Hào chính là một trận hoảng sợ, nhưng may mắn mẫu thân bị Hân Ca cùng bị kia Liễu đại thúc cấp cứu xuống dưới. Thích Hào quay đầu nhìn một chút Ngô Hân, đối với hắn cảm nhận thật phức tạp. Là hắn đem cha mình hút độc sự tình nói cho mình, cũng đề nghị mình báo cáo phụ thân, nhưng bởi vì mình nhất thời do dự, mới đưa đến lúc sau một dây chuyện phát sinh. Thế nhưng là, cái chết của phụ thân trở thành trong lòng của hắn từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua khảm, hắn không chỉ một lần nghĩ, nếu như ta không biết chuyện này, chẳng phải không có sự tình phía sau phát sinh sao, phụ thân cũng sẽ không chết à. Nhưng mẫu thân lời nói mới rồi phá vỡ ảo tưởng của hắn. Đúng vậy, nếu như hắn giả bộ như không biết, như vậy cuối cùng phụ mẫu mâu thuẫn nhất định sẽ kích thích, kết quả có lẽ phụ mẫu đều sẽ chết, mà lại có khả năng ngay cả mình cũng chạy không thoát. Thích Hào lần nữa nhìn về phía phụ thân thi thể, tạo thành như thế kết cục căn bản nguyên nhân nhưng thật ra là cha mình, mà không phải nói cho việc của mình thật Ngô Hân. Ngô Hân không chỉ có cứu được hắn, còn cứu trở về hắn mẫu thân, về phần giết hắn phụ thân hung thủ, không phải Ngô Hân, mà là cái kia gọi bỏ cả người. Mặc dù trong lòng có cái thanh âm nói cho hắn biết, trách tội tại Ngô Hân mới là thuận tiện nhất mau lẹ có thể làm cho mình cảm thấy an tâm phương pháp, nhưng Thích Hào lại không nguyện ý làm như vậy, hắn nhận định bỏ cả, cái này nhân tài là giết chết hắn người của phụ thân. "Mẹ, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không bán Hân ca." Thích Hào biểu lộ nghiêm túc trả lời. Mẫu thân muốn để hắn hỗ trợ yểm hộ Ngô Hân cùng Liễu Đại Thúc, hắn đã đáp ứng. Nhìn xem nhi tử ánh mắt kiên định, Trừ Đình vừa vui vừa thương xót, vui chính là con của hắn rốt cục trưởng thành, buồn chính là hắn tại ở độ tuổi này tiếp nhận hắn không nên tiếp nhận đồ vật. Đem Thích Ngạn Đào thi thể gói kỹ lương trang xe, Ngô Hân cùng Liêu Tranh đem trên thân mang máu quần áo cùng kia hai bộ điện thoại đều thiêu hủy chôn kỹ về sau, lúc này mới lái xe rời đi trở về trong thành, mà liền tại bọn hắn rời đi sau đó không lâu, đại lượng phòng cháy, xe cảnh sát, xe cứu thương liền đi tới Liên Sơn thôn. Lý Khôn nhà một đêm bị giết, còn bị đốt đi nhà, theo cảnh sát điều tra, trong địa đạo Lý Khôn vết máu bị phát hiện. Không chỉ có như thế, Lý Khôn một nhóm người ma túy thân phận bị kiểm chứng, hôm trước chiếc mất tích xe taxi cùng lái xe cũng bị chứng thực cùng Lý Khôn chờ tập thể có quan hệ. Mà lại, tại trải qua pháp y sau khi giám định, phát hiện bị giết chết đốt thi người bên trong không có Lý Khôn thi thể. Mà từ hiện trường một chút để lại vết tích đến xem, nơi này từng phát sinh qua một trận bắn nhau, nhưng bởi vì đại hỏa đốt cháy, rất nhiều manh mối đã bị hoàn toàn phá hư, không cách nào trở lại như cũ tình cảnh lúc ấy, nhưng Lý Khôn giết người lẩn trốn khả năng cực lớn. Cuối cùng, Liên Sơn thôn trận này bị giết đại án, bị phán định vì tập thể nội chiến giết người, mà hung thủ người hiểm nghi liền khóa chặt tại mất tích Lý Khôn trên thân, một phần phần lệnh truy nã bắt đầu phát ra cả nước. Đương nhiên, ở trong đó không phải là không có người không có phát hiện cái khác điểm đáng ngờ. Chủ nhật, một tổ trọng án cảnh sát hình sự đi tới phố cũ Liêu ra nhà hàng. Lúc này đã sớm qua giờ cơm, trong nhà hàng không có người nào, Vương Đại Mụ lại đi ra ngoài cùng sát vách nhân viên cửa hàng trò chuyện bắt quái, chỉ có Liêu Tranh một người ngồi ở chỗ đó ăn củ lạc. Mì thịt bò. Cảnh sát hình sự ngồi ở Liêu Tranh đối diện nói. Thịt bò bán xong. Liêu Tranh mí mắt đều không ngẩng một chút. Vậy liền mì sợi. Cảnh sát hình sự đáp. Mì cũng xong rồi. Liêu Tranh tiếp tục ăn lấy củ lạc trả lời. Cảnh sát hình sự bị tức đến cười một tiếng, dùng tay gõ gõ bàn ăn nói, lão Liêu, không có ngươi dạng này à? Nói thẳng sự tình. Liêu Tranh trả lời. Cảnh sát hình sự bất đắc dĩ hỏi, Liên Sơn thôn sự tình có phải hay không là ngươi làm? Ngươi đoán đâu? Liêu Tranh dương mắt nhìn cảnh sát hình sự một chút, đạm mạc trả lời. Ta. Cảnh sát hình sự bị tức đến á khẩu không trả lời được, chỉ gặp hắn thăm dò qua thân, thấp giọng nói ra, đừng tưởng rằng con gái của ngươi xảy ra chuyện ta không biết, kia xe mỹ ní bất thế nhưng là ở trường học xuất hiện qua, mà nên muộn ngươi liền không biết tung tích. Sau đó thì sao? Liêu Tranh ăn quả củ lạc hỏi. Lúc ấy không phải chỉ một mình ngươi a? Cảnh sát hình sự nhìn chằm chằm Liêu Tranh con mắt hỏi. Liêu thúc, đây là bằng hữu của ngươi. Đúng lúc này, Nô Hân tiến vào nhà hàng, sau lưng còn đi theo Thích Hảo. Nô Hân vừa rồi tại trong phòng thể hình huấn luyện, Thích Hảo đến tìm hắn nói là Trừ Đình muốn gặp hắn một chút. Hai người vừa ra cửa đã nhìn thấy có cái người xa lạ nói chuyện với Liêu Tranh, liền thuận tiện tới xem một chút. Liêu thúc tốt. Thích Hảo cũng đối Liêu Tranh rất cung kính vân an. Liêu Tranh gật gật đầu xem như đáp lễ. Cảnh sát hình sự vừa quay đầu lại, đầu tiên là tại Nô Hân trên thân nhìn lướt qua, sau đó lại nhìn một chút bên cạnh Thích Hảo, lông mày lập tức nhíu lại. Bởi vì ngay tại Liên Sơn thôn vụ án cùng ngày, thiếu niên này cùng mẫu thân hắn báo cảnh đưa tới chú ý của bọn hắn, bởi vì nhà này nam chủ nhân bởi vì đầu trúng đạn mà tử vong. Thế nhưng là hai mẹ con này tại cảnh sát đề ra nghi vấn hạ nói thẳng là người một nhà bị người bắt cóc, sau đó lại bị người cứu ra, chỉ là Thích Ngạn Đào để cho người ta đánh chết. Còn cứu bọn họ người, hai mẹ con này nói thẳng không biết, trước đó một mực hôn mê, tỉnh về sau ngay tại trong thành. Mặc dù biết hai mẹ con này khẳng định biết được trọng đại tình tiết vụ án, nhưng hai người hỏi gì cũng không biết, đề ra nghi vấn vài ngày sau bọn hắn cũng không có cách, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Bởi vì trải qua thẩm tra, hai mẹ con này đích thật là có bị bắt cóc chứng cứ cùng người chứng kiến, mà lại cùng Liên Sơn thôn án độ cao liên quan, nhưng cũng tiếc hai mẹ con này lại thủ khẩu như bình không muốn lộ ra. Hiện tại cái này Thích Gia Hải Tử xuất hiện ở đây, còn cùng Liêu Tranh bề ngoài như có chút quan hệ, như vậy Thích Hảo đi theo cái này cùng Liêu Tranh nhận biết người trẻ tuổi hơn phân nửa chính là kia người thứ hai. Tiểu huynh đệ tên gọi là gì? Cảnh sát hình sự ánh mắt lăng lệ nhìn xem Ngô Hân hỏi. Ta gọi Ngô Hân, không biết đại thúc tìm ta Liêu thúc sự tình gì. Ngô Hân không yếu thế chút nào đối mặt trở về. Ngô Hân, Ngô Hân. Cảnh sát hình sự đột nhiên nhớ tới đêm đó làm cái ghi chép cảnh sát nói Liêu Hy có bạn trai, giống như liền gọi Ngô Hân. Liêu Tranh cũng sẽ không nói, Liêu Hy cũng là rất được hắn di truyền, một cái 17 tuổi tiểu nữ hài bị tập kích, không chỉ có không sợ còn tỉnh táo ung dung phản kích, gõ nát đối phương chân. Hiện tại tìm người bạn trai, xem ra cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Ta nói lão Liêu làm sao cho phép tiểu Hy cái tuổi này yêu đương, nguyên lai đều là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, toàn ra manh nhân a. Cảnh sát hình sự trong lòng không khỏi nhà rẽ đạo, trực đạo nhà này người không thể trêu vào. Ta không sai biệt lắm biết chuyện gì xảy ra. Cảnh sát hình sự một bên đứng dậy vừa nói, hắn đi đến Ngô Hân bên người, vỗ vỗ Ngô Hân bả vai nói, tiểu hỏa tử về sau muốn kiềm chế một chút, chớ cùng lấy một ít người làm loạn, có biết không? Ngô Hân nhìn một chút người này, đoán được thân phận của đối phương, cười nói ra, đại thúc ngài yên tâm, ta cam đoan bất loạn đến. Cảnh sát hình sự gật gật đầu, đối Liêu Tranh nói ra, được rồi, ta đi rồi. Thật là, cho ngươi toàn ra người chùi đít cũng không mời ta ăn tô mì đầu. Cảnh sát hình sự nghĩ linh tinh liền muốn rời khỏi nhà hàng. Liêu thúc, Ngô Hân có chút lo lắng nhìn xem Liêu Tranh nói. Xem ra cảnh sát này có chút bất mãn á, không có việc gì, người này ta quan hệ quen. Liêu Tranh tiếp tục cầm đũa đối phó củ lạc. Nô Hân nhất thời im lặng, xem ra cảnh sát này cùng Liêu Thúc quan hệ quen đến ngay cả một tô mì đều có thể không cần mời, hy vọng không phải Liêu Thúc mời khách mời phiền. Liêu Thúc, xin hỏi học tỷ khá hơn chút sao? Ta nghe đồng học nói học tỷ đêm đó bị thương. Thích Hào gặp cái kia có vẻ như cảnh sát đại thúc sau khi đi, cũng có chút ấy nấy mà hỏi. Đối với việc này Thích Hào mười phần ảo não, nếu như lúc ấy mình dù là có thể phát tin nhắn ra ngoài cũng không trở thành sẽ để cho học tỷ bị dụ dỗ ra ngoài tập kích, mặc dù đang bị bắt sau hắn cực lực muốn ẩn tàng Nô Hân cùng Liêu Hy sự tình, nhưng cuối cùng vẫn là không thể lên cái tác dụng gì. Đúng vậy a, Liêu Thúc, để chúng ta đi thăm nàng một chút đi. Bên cạnh Nô Hân cũng có chút ưu và nói, bởi vì đem gần một tuần lễ, Nô Hân đều không có gặp Liêu Hy. Liêu Hy chân bị thương ở nhà tĩnh dưỡng, Nô Hân nguyên bản định đi thăm viếng, nhưng Liêu Tranh lại ngăn trở hắn. Lúc ấy Liêu Tranh nói với hắn, ngươi đối Tiểu Hy tâm ý ta hiểu được, bất quá bây giờ Tiểu Hy hoàn toàn chính xác không thích hợp cùng ngươi tiếp xúc qua nhiều, chờ ngươi lúc nào đem ngươi phía sau những sự tình kia làm rõ rồi nói sau. Nô Hân đương nhiên biết là mình tư tạo vũ khí sự tình, mặc dù trong lòng khó chịu về khó chịu, nhưng chuyện này lại là tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp, nhưng như thế đến một lần cùng Liêu Hy còn muốn che lấp lấp ở chung một năm dưới, Nô Hân cũng là bất đắc dĩ. Không cần, nàng không có vấn đề gì. Liêu Tranh không chút do dự cự tuyệt, bất quá hắn tiếp lấy đối Ngô Hân nói, cánh tay của ngươi cũng bị thương, lúc huấn luyện chú ý một chút. Đối mặt Liêu Tranh quan tâm, Ngô Hân trong lòng oán khí cũng nhỏ đi rất nhiều. Đã tham viếng Liêu Hy vô vọng, Ngô Hân liền nói với Thích Hảo, mẫu thân ngươi không phải tìm ta có việc à, chúng ta đi qua đi. Liêu Thúc, chúng ta đi. Thích Hảo lễ phép nói lời từ biệt liền cùng Ngô Hân rời đi. Liêu Tranh lúc này mới buông đũa xuống, nhớ tới nữ nhi biết mình ngăn cản Ngô Hân tới thăm nàng lúc buồn bực biểu lộ, có chút thất lạc thở dài nói, ai, con gái lớn không dùng được. Chương 32, Trừ Đình nhập bọn Ngô Hân mang theo Thích Hảo lên mình xe con, chỉ thấy phía trước một cái gương mặt quen quay đầu hỏi, lão bản, đi nơi nào? Thuận Giang cư xá. Ngô Hân trả lời, được rồi, ngài ngồi xuống. Lái xe trả lời một câu, lập tức liền nổ máy xe, mà người tài xế này chính là đêm đó tài xế xe taxi, tên là Thiên Quang. Đêm đó trở về sau, Ngô Hân liền đem 100 vạn thù lao giao cho hắn. Thiên Quang gặp Ngô Hân như thế có tiền liền liếm lắp mặt tới muốn cho hắn làm thuê dài hạn. Ngô Hân tưởng tượng Tôn Chí Long không có bằng lái, vừa vặn thiếu một lái xe, liền để hắn thay thế tới. Mặc dù Tiền Quang người này biết hắn không ít bí mật, bất quá người này có chỗ tốt, chỉ cần cho đủ tiền, hết thảy đều không phải là vấn đề, cũng xưa nay không hỏi lung tung này kia, chính là danh tự này nha, nghe để cho người ta có chút lo lắng. Hân ca, có chuyện ta muốn nhờ ngươi. Lên xe, Thích Hảo thấy không có ngoại nhân, liền hết sức nghiêm túc đối Ngô Hân nói. Chuyện gì? Ngô Hân gặp Thích Hảo một bộ trịnh trọng việc dáng vẻ, có chút hiếu kỳ. Ta muốn học giết người. Thích Hảo ngữ khí quyết nhiên nói. Ừm. Ngô Hân sững sờ, lập tức nghĩ đến Thích Hảo có thể là muốn tìm bỏ cả báo thù. Cái này, ngươi bây giờ còn nhỏ, vẫn là học một chút kỹ thuật tốt nhất. Nô Hân dự định khuyên nhủ một chút Thích Hảo, học tốt hóa học môn kỹ thuật này, cũng coi là giết người nha. Hân ca, ta tưởng tượng ngươi cùng Liêu Thúc như thế, ta phải cho ta cha báo thù. Từ khi Thích Hảo hiểu rõ đến ngay cả Sơn Thôn đêm hôm đó liên sát 10 cái ma túy sau đó, hắn liền đối Ngô Hân cùng Liêu Tranh sùng bái không thôi, muốn học tập bọn hắn giết người kỹ xảo chiến đấu. Liêu Thúc nơi đó hắn không quen, không có ý tứ đến hỏi. Nhưng Ngô Hân nơi này hắn lại muốn thử một chút, hắn muốn biến thành Ngô Hân mạnh mẽ như vậy, sau đó tìm tới bọ cạp giết hắn. Thích Hảo lựa chọn để Ngô Hân nhất thời nhức đầu, nếu như Thích Hảo muốn đi chiến sĩ tuyến, kia Lê Lập bên kia nên làm cái gì, hắn trong lúc nhất thời đi nơi nào tìm người tới thay thế. Nhưng bây giờ Thích Hảo thái độ kiên quyết như thế, Ngô Hân cũng chỉ có thể thỏa hiệp một chút. Ta có thể dạy ngươi, bất quá ngươi cũng phải giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Thích Hảo nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo. Ta nghĩ an bài ngươi đi cùng một người học một vài thứ. Ngô Hân gặp Thích Hảo nguyện ý tiếp nhận, liền nằm ở lỗ tai hắn bên cạnh nhỏ giọng nói. A gắt. Thích Hảo nghe xong không chỉ có không ghét, ngược lại hai mắt tỏa sáng. Cái này hóa học học tốt được đối với hắn báo thủ là có trợ giúp lớn. Gặp Thích Hào một bộ đấu trí tràn đầy trạng thái, Nô Hân yên tâm không thôi, bất quá vì để tránh cho Thích Hào bởi vì cửu hận làm ra sự tình, hắn khuyên nói ra, một năm rưỡi, trong khoảng thời gian này ngươi học tập cho giỏi, qua về sau, nếu như ngươi muốn báo thủ ta cũng sẽ giúp ngươi. Ta nhất định hào hào học. Thích Hào chăm chú gật đầu nói, đối với Nô Hân nói tới một năm rưỡi, hắn cảm thấy rất hợp lý, bởi vì hắn hiện tại hoàn toàn chính xác quá yếu, cần thời gian đến trở nên cường đại. Nô Hân nhẹ nhàng thở ra, một năm rưỡi về sau thế giới này hiện hữu quy tắc liền sẽ lở. Khi đó chỉ cần có thể tìm tới bọ cạp, báo thủ cũng không phải là vấn đề, mà lại hắn cùng bọ cạp cũng là có bút chướng không có tính toán rõ ràng đâu. Không bao lâu, ô tô đã tới Thuận Giang cư xá, Nô Hân đi theo Thích Hảo đi tới trong nhà hắn, Trừ Đình sắc mặt mỏi mệt đem hắn đón vào. Từ khi sau đêm đó, Trừ Đình đầu tiên là ứng phó cảnh sát để ra nghi vấn, sau đó lại vội vàng cho Thích Ngạn Đào làm hậu sự, trong lúc đó không tránh khỏi một chút thân tích lời đàm tiếu. Bất quá còn tốt Thích Ngạn Đào phụ mẫu đã qua đời, không phải nàng thật không biết cho như thế nào cho hai vị lao nhân giải thích. Tiểu Hảo, ngươi ban đêm muốn lên tự học buổi tối, chờ sau đó ngươi trước hết đi trường học đi, ta có một số việc muốn cùng Ngô Hân thương lượng một chút. Trừ Đình cho Ngô Hân thừa chén trà nóng về sau, liền nói với Thích Hảo. Thích Hảo do dự một chút, vẫn là cầm lên túi sách ra cửa. Bá mẫu, đây là. Thấy chỉ có hai người về sau, Ngô Hân có chút nghi hoặc nhìn Trừ Đình. Hắn đối Trừ Đình không có gì không nên có tâm tư, một cái có thể là mẹ nhà hắn nữ nhân đối với hắn không có gì lực hấp dẫn, huống hồ hắn một chút cũng không có ý định đối đầu không dậy nổi Liêu Hy sự tình. Trừ Đình ngồi ở một bên trên ghế salon, có chút sầu lo nhìn xem Ngô Hân nói ra. Ngô Hân, trước ngươi nói qua muốn Tiểu Hảo giúp ngươi làm việc. Thế nào, bá mẫu không muốn sao? Ngô Hân hỏi. Trừ Đình nhất thời có chút ấy nấy, nhưng vẫn là mở miệng nói ra, thật có lỗi, mặc dù ngươi nói là để Tiểu Hào giúp ngươi làm một chút quản lý sản nghiệp sự tình, nhưng ta muốn hỏi một chút, thật là như thế à? Nhìn xem Trừ Đình nhìn qua cái kia chăm chú ánh mắt, Nô Hân Hà to miệng, có chút xấu hổ lừa gạt đối phương, nhưng lại không muốn từ bỏ kế hoạch của mình, nhất thời trầm mặc. Ta biết ngươi làm không phải cái gì sự tình đơn giản, trợ phu ta qua đời, ta không muốn Tiểu Hào đi hắn đường xưa, ta khẩn cầu ngươi đừng cho Tiểu Hào đi làm những sự tình kia, nếu như ngươi thực sự thiếu người, ta nguyện ý thay thế Tiểu Hào, có thể sao? Trừ Đình nói hốc mắt cũng đỏ lên, ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Nô Hân. Nô Hân cảm thấy khó khăn vô cùng, hắn sở dĩ lựa chọn Thích Hào không chỉ có là bởi vì Thích Hào năng lực, cũng bởi vì Thích Hào có thể thành công vượt qua virus bộc phát kỳ sống sót. Nhưng Trừ Đình ở tiền thế đã sớm qua đời, căn bản không rõ ràng nàng có thể hay không kháng tới, mặc dù Nô Hân rất khó khăn, nhưng lại tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Một năm rưỡi, ta chỉ cần Tiểu Hào giúp ta làm chuyện này một năm rưỡi, về sau nếu như bá mẫu ngươi không nguyện ý ta liền lại không cưỡng cầu. Nô Hân nói nghiêm túc, đây là ranh giới cuối cùng của hắn, Lê Lập kỹ thuật nhất định phải có chuẩn bị phần. Đương nhiên, kết quả tốt nhất nhưng thật ra là Lê Lập cũng có thể sống, nhưng chuyện này Ngô Hân thật không có cách nào trưởng khống. Trừ Đình gặp đây là Ngô Hân danh giới cuối cùng, cũng chỉ có thể tiếp nhận, chí ít liền nàng nhìn lại Ngô Hân còn tính là đáng tin. Thích Hào sự tình trước mắt chỉ có thể dạng này, Trừ Đình cũng không lại dây dưa, thế là có chút ngượng ngùng hướng Ngô Hân hỏi, "Ngô Hân, người bên kia còn thiếu người a?" "Ừm." Ngô Hân một mặt dấu chấm hỏi. "Cái kia, Ngạn Đào qua đời, trong nhà không có thu nhập, ta dự định ra tìm một số chuyện làm." Trừ Đình càng nói càng không có ý tứ, người khác vừa mới đã cứu mẹ con bọn hắn. Hiện tại thế mà tìm việc làm tìm tới đối phương trên đầu. Vậy thì tốt quá, bá mâu muốn tới giúp ta làm việc ta cầu còn không được a. Nô Hân nghe xong Trừ Đình ý tứ liền hết sức cao hứng. Trừ Đình thụ giáo dục trình độ không thấp, mà lại làm người làm việc cũng là phi thường đáng tin cậy. Nô Hân hiện tại muốn vì căn cứ làm giai đoạn trước bố cục chuẩn bị, thiên đầu bạn tự một mình hắn căn bản bận không qua nổi, mặc dù không biết Trừ Đình có thể hay không vượt qua virus bộ phát kỳ, nhưng tận thế trước nhưng vẫn là có thể giúp hắn không ít việc. Cũng tỉ như hiện tại hắn liền có một việc cần người giúp hắn đi xử lý. Bá mâu, không biết người đối Lăng Xuyên khoáng sản tài nguyên hiểu rõ a? Nô Hân hỏi. Không phải hiểu rất rõ. Trừ Đình lúng túng trả lời, nàng trước đó chính là một nhà đình bà chủ, làm sao có thể biết những thứ này. Không hiểu rõ có thể học, bá mâu có lòng tin hay không đi giúp ta xử lý một chút phương diện này sự tình, đến lúc đó ta sẽ chuyên môn thành lập một cái công ty đến vận hành chuyện này, liền để bá mẫu ngươi đi phụ trách. Nô Hân đem kế hoạch của mình nói ra, đến lúc đó cái công ty này sự tình có thể sẽ 10 phần bề bộn, Nô Hân không có tinh lực quản nhiều chuyện như vậy. Ta nghe xong là để cho mình phụ trách một cái công ty, Trừ Đình hơi kinh ngạc, lại có chút chột dạ. Không sai, bá mẫu có thể giúp ta làm tốt ta. Nô Hân nghiêm túc hỏi. Trừ Đình suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn cắn răng nói, không có vấn đề. Lão bản. Chương 33, khai thác mỏ cùng vận chuyển Trừ Đình gia nhập về sau, Nô Hân bên này rất nhanh liền thành lập một cái tên là Cơ Thạch Khai Thác Mỏ Công ty, chuyên môn phụ trách khảo sát khai phát Lăng Xuyên Bắc Bộ vùng núi bên trong khoáng sản. Bất quá, Lăng Xuyên quan phủ sau khi biết được, nhưng không có cái gì quá tích cực phản ứng. Bởi vì Bắc Bộ vùng núi khoáng sản Lăng Xuyên quan phủ cũng từng đi tìm người kéo qua đầu tư, nhưng bởi vì chỗ Lăng Xuyên trên sông du lịch, quan hệ đến Lăng Xuyên sông cùng đại giang nước bảo hộ, quốc gia đối với mấy cái này khoáng sản bảo vệ môi trường yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt, muốn khai thác mỏ liền phải xây xong nguyên bộ bảo vệ môi trường công trình. Không chỉ có như thế, Lăng Xuyên nơi này khoáng sản tài nguyên cũng không phải là cái gì chân quý khoáng sản, chủ yếu cũng chính là quặng sắt cùng mỏ than, khoáng thạch phẩm vị mặc dù cùng trong nước so sánh cũng tạm được, nhưng cùng nước ngoài nhập khẩu khoáng thạch so sánh cũng có chút không bằng. Lại thêm sản nghiệp phân bố để nước ngoài những cái kia thông qua hải vận đưa vào khoáng thạch chi phí thấp hơn vận chuyển dễ dàng hơn, khiến cho tại Lăng Xuyên đầu tư khai thác mỏ liền biến thành một hạng thâm hụt tiền mua bán. Nhưng đối với không lấy kiếm tiền làm mục đích, Nô Hân tới nói cái này nhưng căn bản không là vấn đề, không phải liền là bảo vệ môi trường công trình a, cũng không tính là chuyện xấu, bởi vì những này bảo vệ môi trường thiết bị cơ bản cũng là vì khống chế có hại vật chất cùng xỉ quặng phế vật thu về lợi dụng. Bảo vệ môi trường công trình có thể để cho tại quặng mỏ công tác người có thể an toàn hơn sản xuất, đôi này Nô Hân tới nói vừa lúc là cần giải quyết vấn đề. Sau tận thế thiếu nhất chính là cái gì? Là người. Tận thế bên trong mỗi một cái người sống đều là chân quý, cặn bã ngoại trừ, có người liền có sinh sản lực, tốt hơn sản xuất hoàn cảnh mới có thể tận lực giảm bớt bởi vì nhân viên thương vong mà tạo thành tổn thất. Về phần xỉ quặng phế vật, đó cũng là tương đối hiện tại mà nói, rất nhiều xỉ quặng phế vật tại tài nguyên sung túc hiện tại đích thật là không có gì giá trị lợi dụng, nhưng ở tận thế bên trong, xỉ quặng phế vật cũng là có thể lợi dụng quý giá tài nguyên. Tỷ như mỏ than phế thải bên trong than đá sỏi than, là một loại tại thành than đá quá trình bên trong cùng tầng than xen lẫn một loại đầy than khí lượng khá thấp, so than đá cứng rắn màu đen xám nham thạch. Nó có thể dùng tại sản xuất sỏi than xi măng, bê tông chất liệu nhẹ nguyên liệu lõi, gạch chịu lửa chờ kiến trúc vật liệu, ngoài ra còn có thể dùng cho thu về than đá cùng sỏi than hỗn đốt phát điện, hoàn toàn có thu về giá trị lợi dụng. Quặng sắt thì càng không cần nói, dùng để chế tạo axit sủn phiểu dịch sau phế thải trải qua xử lý nhưng là muốn dùng để luyện sắt luyện thép, đồng thời những này xỉ quặng bên trong chứa một chút hi hữu kim loại nặng, tại tận thế cũng là khan hiếm tài nguyên, chỉ nhìn có nguyện ý hay không tốn thời gian cùng chi phí đem nó lợi dụng. Dù là sau tận thế một chút bảo vệ môi trường thiết bị mất đi hiệu lực không cách nào lại xử lý một ít có hại công nghiệp rác rưởi, nhưng những này bị sưu tập lên có hại công nghiệp rác rưởi cũng không phải vô dụng, hoàn toàn có thể đem chế thành các loại vũ khí để những cái tia sinh vật biến dị đếm thử công nghiệp rác rưởi bị lực. Đã gia tăng bảo vệ môi trường công trình có nhiều như vậy chỗ tốt, Nô Hân đương nhiên là tăng lớn cường độ đầu tư đi vào, mà lại hắn khai thác quặng mỏ muốn cân nhắc sau tận thế nhu cầu đều tương đối nhỏ, tăng thêm những này công trình sau tổng thể phí tổn cũng sẽ không quá cao. Chỉ cần có thể cho phép hắn khai thác mỏ trận, hết thảy đều không phải là vấn đề, duy chỉ có một vấn đề để Ngô Hân cảm thấy khó xử, sau tận thế những này khoáng vật sau như thế nào vận chuyển. Bởi vì tận thế đến sau nhiên liệu thiếu thốn, ô tô sử dụng liền nhận lấy cực lớn hạn chế, Ngô Hân nguyên bản định là xây một đầu đường sắt kết nối khu mỏ vàng, đến lúc đó trực tiếp kiến tạo hơi nước xe lửa đến vận chuyển khoáng vật, nhưng ý nghĩ này không bao lâu liền bị Ngô Chính Hân cho phủ định. Bởi vì muốn từ vùng núi bên trong tu đầu đường sắt ra công trình kia lượng cũng không phải nói đùa. Về phần tại vùng núi đường cái nền tảng bên trên tu kiến một đầu nhẹ quỹ đường sắt, ý nghĩ này tại quan phủ nơi đó khẳng định là không thể thực hiện được. Người đem đường cái chiếm, ô tô hướng chỗ nào mở. Ý nghĩ này cũng chỉ có thể tại sau tận thế mới có khả năng, tận thế trước là không thể thực hiện được, nhưng sau tận thế lấy ở đâu nhiều thời gian như vậy cùng tài nguyên đến xây đường sắt. Cho nên nhất định phải tìm tới thay thế phương tiện chuyên trở. Nô Hân đành phải lần nữa lật thiên độ, mà lại cũng được như nguyện tìm được ba cái thay thế tuyển hạng. Cái thứ nhất tuyển hạng là than tuổi ô tô, cái đồ chơi này tại kháng chiến, kiến quốc sơ kỳ dùng qua. Hiện tại Bắc Hàn bên kia còn tại dùng. Nguyên lý là cho ô tô trang bị thêm một cái khí ga phát sinh lô về sau, lợi dụng than tuổi không hoàn toàn thiêu đốt sau sinh ra oxit carbon khí thể dùng cho động cơ đốt trong khu động. Khuyết điểm rất rõ ràng, tốc độ chậm, khởi động cũng phiền phức, nhưng chỗ tốt là nhiên liệu thu hoạch cực kỳ tiện lợi. Cái thứ hai tuyển hạng là khí thiên nhiên ô tô, hiện tại rất nhiều thành thị bên trong xe taxi cùng xe buýt chính là loại này ô tô, đem động cơ trải qua đơn giản cải tạo sau liền có thể dùng khí thiên nhiên làm nhiên liệu sử dụng. Nó có hiện tại tất cả ô tô ưu điểm, tỉ như khởi động cấp tốc, thao tác giản tiện, nhưng khuyết điểm là mã lực khách quan dầu nhiên liệu xe càng nhỏ hơn, bất quá khí thiên nhiên có thể thông qua khí mê tan chiết xuất sau thu hoạch được, so sánh dầu nhiên liệu lại càng dễ thu hoạch. Cái thứ ba tuyển hạng chính là cổ lão hơi nước xe tải, điển hình đại biểu chính là Anh Quốc lính gác hơi nước xe tải. Hơi nước xe tải chỗ tốt là sức xoắn lớn, có thể nặng trở, tốc độ không tính quá chậm, nhiên liệu cũng thu hoạch thuận tiện, khuyết điểm là khởi động phiền phức, cần tấp nập thêm nước, còn nhất định phải phân phối một cái chiếu khán lò than phụ tá. Nhưng ở so sánh một chút ba cái tuyển hạng về sau, Nô Hân lựa chọn hơi nước xe tải. Một là máy hơi nước chế tạo so sánh động cơ đốt trong lại càng dễ, hai là hơi nước xe tải dùng cho khu mỏ quặng khoáng vật vận chuyển phi thường thuận tiện bổ sung than đá, ba là Ngô Hân cố ý phát triển máy hơi nước tương quan máy móc chế tạo. Bởi vì sau tận thế, điện lực cung ứng là cái vấn đề lớn, mặc dù Lăng Xuyên nơi này có một cái thủy điện đập lớn cung cấp điện lực, nhưng Lăng Xuyên bên ngoài đâu? Theo về sau căn cứ đứng vững góp chân hướng ra phía ngoài quyết trường, điện lực cung cấp cũng không có khả năng đi theo kéo dài, tại điện lực bao trùm không đến địa phương, máy hơi nước liền có công dụng lớn, dù nói thế nào đây cũng là một loại có thể mà sống sinh ra sống cung cấp động lực máy móc. Bất quá coi như bởi vì có những chỗ tốt này để Ngô Hân lựa chọn hơi nước xe tải, cũng không có nghĩa là cái khác hai chồng xe không có công dụng. Than tuổi ô tô có thể dùng làm trong căn cứ thông cần xe, dùng cho kết nối căn cứ từng cái sản xuất tiết điểm nhân viên chuyển vận, lại hoặc là sơn lâm gỗ nhà máy xe chuyển vận chiếc, lấy thuận tiện thu hoạch nhiên liệu. Khí thiên nhiên ô tô thì có thể dùng tại chiến đấu cỗ xe, tỉ như cùng ngoài trụ sở bộ chức tròi canh vận chuyển thông tin, cùng căn cứ xung quanh chiến trường cơ động, lấy căn cứ về sau nhân khẩu thêm xúc vật lượng sinh ra metan, đầy đủ ủng hộ dạng này hành động. Về phần dầu nhiên liệu ô tô, cơ bản sẽ không sử dụng. Dầu diesel sẽ sử dụng tại thuyền dùng động cơ bên trên, sang đem cung cấp cho cánh quạt máy bay sử dụng. Không sai, cánh quạt máy bay. Cho dù là một trận chiến thời điểm gỗ máy bay đó cũng là máy bay, thích hợp nhất dùng để tiến hành viễn trình điều tra, thậm chí còn có thể nói đùa một chút máy bay vận tải cùng máy bay ném bom. Về phần nhiên liệu nơi phát ra nhà, Nô Hân cân nhắc trồng một chút cùng loại dầu hỏa cỏ thực vật kiếp sau sinh sang dầu diesel, dư trình đông bên kia trong sơn động cũng tại bắt đầu bồi dưỡng hạt giống. Không chỉ có dầu hỏa cỏ, một chút sinh cao su thực vật cũng muốn sớm chuẩn bị tốt. Hai loại vật chất tại sau tận thế cơ bản không cách nào từ ngoại giới thu hoạch, chỉ có thể nghĩ biện pháp tự cấp tự túc. Cứ như vậy, tận thế đến về sau, căn cứ sản xuất cung ứng căn bản cũng không có lớn vấn đề. Nhìn một chút mình quy hoạch, Nô Hân hài lòng gật đầu. Còn lại chính là trang bị chế tạo, Nô Hân chuẩn bị để Triệu Thiết bên kia máy móc nhà máy đến tiếp nhận, dạng này không chỉ có thể để máy móc nhà máy mượn cơ hội mở rộng quy mô, tích lũy tương quan kỹ thuật kinh nghiệm, cũng có thể sớm dự trữ một chút phương tiện chuyên trở tại tận thế đến sau sử dụng. Nhưng lại tại Nô Hân nghĩ đến máy móc nhà máy sự tình thời điểm, Triệu Thiết bên kia lại gọi điện thoại đến đây. Chỉ nghe Triệu Thiết có chút phẫn nộ chất vấn, "Nô lão bản, ngươi để cho nhi tử ta đang làm gì?" Chương 34, quất, Châu Phi quân phải soát, đơn đặt hàng tiếp vào Triệu Thiết chất vấn điện thoại về sau, Nô Hân vội vàng chạy tới máy móc nhà máy. Lúc này máy móc gia công nhà máy đã đem đến Lăng Xuyên sông cái khác nhà xưởng trong vùng, đổi tên là Thiết Lăng máy móc chế tạo nhà máy. Trong xưởng cô máy thiết bị đã cơ bản đúng chỗ, chỉ cần thiếu khuyết nhân viên thông báo tuyển dụng đến cơ vị, lập tức liền có thể tiến vào sản xuất giai đoạn. Bất quá, muốn xưởng này phát huy tác dụng, Nô Hân trước hết muốn đem Triệu Tiểu Cương sự tình giải quyết rơi. "Triệu thúc." "Ha ha ha." Nô Hân tiến Triệu Thiết văn phòng, nhìn một chút đứng ở trong góc nhỏ hướng hắn nháy mắt Triệu Tiểu Cương, lập tức liền lộ ra lấy lòng thiếu dung. Không có cách, ai bảo mình đem Triệu Thiết nhi tử cho ngập vào trong hố nữa nha. Nô lão bản, Tiểu Cương sự tình nói thế nào, hắn tạo những vật kia là chuẩn bị làm gì, bị cha được ngươi biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao? Triệu Thiết vừa nhìn thấy Nô Hân liền phẫn nộ chất vấn. Gần nhất trong khoảng thời gian này Triệu Thiết cảm giác con của mình có chút không đúng, cả ngày bên ngoài chạy lung tung không có nhà, mà lại cũng không có việc gì liền hỏi một chút liên quan tới thương cùng đạn vấn đề. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng là con trai mình cảm thấy hứng thú, nhưng về sau phát hiện tiểu tử này hỏi vấn đề càng ngày càng cẩn thận, đều nhanh muốn tới tay hắn nắm tay dạy hắn. Phát giác được không thích hợp Triệu Thiết thế là theo dõi Triệu Tiểu Cương, kết quả phát hiện cái kia bí ẩn trong nhà xưởng bí mật. Triệu Thiết lúc này giận dữ, đem Triệu Tiểu Cương cho sách trở về thẩm vấn, kết quả biết là Ngô Hân muốn hắn làm như vậy, lập tức liền cho Ngô Hân gọi điện thoại chất vấn. Ngô Hân nghe xong Triệu Thiết giảng thuật trải qua, có chút im lặng nhìn một chút Triệu Tiểu Cương, tiểu tử này làm việc cũng quá xúc động đi, nhanh như vậy liền để cha hắn phát hiện. Triệu Tiểu Cương có chút vô tội nhìn xem Ngô Hân, trong lòng không cam lòng nghĩ đến, đây không phải vượt qua dự tính sao, không tìm lao tử ta hỏi, ta còn có thể làm sao? Hai người các ngươi đừng xem, nói đi, giải quyết như thế nào? Triệu Thiết nhìn hai người mắt đi mày lại, trong lòng liền lao ra một cỗ khí. Cái này Ngô lão bản nguyên bản hắn nhìn xem tuổi trẻ đáng tin, hiện tại xem ra là có ý khác à, bất quá bây giờ con trai mình cho bộ tiến vào, phải nghĩ biện pháp cho nhi tử giải bộ. Ngô Hân đầu góc quay vòng lên, biết sau chuyện này Triệu Thiết không có trước tiên tìm hắn giải thể, nói rõ chuyện này còn có thương lượng. Thế là hắn trước hai ba câu nói thăm dò Triệu Thiết biết việc này chi tiết, ám đạo Triệu Tiểu Cương tiểu tử này vẫn là cơ linh, ẩn giấu đi không ít thứ, tỉ như liên quan tới Lê Thúc sự tình. Thấy một lần có cứu vãn chỗ trống, Ngô Hân liền làm bộ khó xử nói ra, "Triệu Thúc, ngươi nghe ta giải thích, việc này nhưng thật ra là có nguyên nhân." "Nguyên nhân gì?" Triệu Thiết sắc mặt khó coi hỏi. "Triệu Thúc còn nhớ rõ ta trước đó từng nói với ngươi những trang bị kia đơn đặt hàng a?" Ngô Hân đi đến Triệu Thiết bên người, đội vàng lấy ra vừa rồi khi đi tới thuận tay mua thuốc lá. Triệu Thiết nhìn một chút Ngô Hân đưa qua khói không có tiếp, hỏi, "Cùng những cái kia đơn đặt hàng có quan hệ gì?" Ngô Hân thu hồi khói, giải thích nói, "Ta có người bằng hữu tại Châu Phi bên kia tiếp một cái quân phiệt làm ăn lớn, cái kia quân phiệt nghĩ phát triển một chút địa bàn của mình, định dùng một chút hoàng kim đổi một chút công nghiệp thiết bị, ta bằng hữu kia đương nhiên muốn tiếp cuộc làm ăn này à, chính là kia quân phiệt có một điều kiện, muốn cung cấp công nghệ." Triệu Thiết hỏi. Đối với Ngô Hân thuyết pháp hắn vẫn có chút tin tưởng, bởi vì Ngô Hân trước đó nói những cái kia đơn đặt hàng cũng không phải số lượng nhỏ, Ngô Hân không có khả năng cố ý đệm nhiều tiền như vậy mua nhiều như vậy kỹ thuật lạc hậu thiết bị đi. Cuộc làm ăn này Triệu Thiết tự nhiên là trông mà thèm, ngược lại không phải bởi vì tiền, mà là có cuộc làm ăn này mình máy móc nhà máy liền có thể phát triển lớn mạnh, hắn đời này liền muốn làm thành như thế chuyện. Nhưng bây giờ muốn tiếp khoản này đơn đặt hàng liền muốn phạm pháp á, không phải cho đối phương cung cấp, kia quân phiệt dự định mình tạo, nhưng là ngươi cũng biết Châu Phi kia cục không có gì công nghiệp cơ sở, tìm những cái kia chuyên nghiệp đại giới quá cao, mà lại những người kia chỉ muốn bán thành phẩm không muốn nhắc tới cung cấp thiết bị cùng kỹ thuật, kia quân phiệt cũng chỉ có thể ủy thác chúng ta giúp hắn khai phát một chút kỹ thuật, cung cấp một chút thiết bị. Triệu Thiết nghe xong trầm mặt một chút, không phải chế tạo, chỉ là cung cấp một chút kỹ thuật cùng thiết bị hẳn là không vấn đề gì, mà lại những vật này đều là lấy tới nước ngoài đi, để trong lòng của hắn cũng dễ dàng không ít, bất quá hắn hay là hỏi, sẽ không bị tra được à? Triệu Thúc yên tâm, bên kia muốn quy mô không lớn, chỉ cần có thể miễn cưỡng biến thành một đầu dây chuyền sản xuất là được, sản lượng đủ bên kia tự cấp tự túc là được rồi, kia quân phiệt thủ hạ bản tối đa cũng liền mấy vài người, có thể chống lên bao lớn nhà máy tới. Ngô Hân nghĩ tận thế thời điểm nhu cầu, cũng hoàn toàn chính xác không có quá đại yêu cầu. Triệu Thiết nghe xong lần nữa trầm mặc, cái này quy mô hoàn toàn chính xác không lớn, mà lại trước đó Triệu Tiểu Cương hỏi hắn vấn đề cũng đều là một chút cái gì lạc hậu công nghệ. Tạo những này thiết bị cũng sẽ không quá tiên tiến quá mất cảm. Dùng chút lao thiết bị sửa đổi một chút cũng có thể dùng, người ta Trung Đông có chút thôn một cái xưởng nhỏ đều có thể tạo, Triệu Thiết cho thiết bị dù sao cũng so những cái kia tác phường mạnh đi. Bất quá có hơi phiền toái, nhưng sản lượng yêu cầu không cao có thể tiết kiệm rơi một chút tự động hóa khâu. Được thôi, chỉ cần kia bút sinh ý có thể làm thành, ta liền mạo hiểm như vậy giúp hắn tạo những thiết bị này, hàng mẫu cũng có thể tạo, nhưng cũng giới hạn tại hàng mẫu. Triệu Thiết khẽ cắn môi cuối cùng đáp ứng xuống, chỉ cần không phải đại lượng chế tạo, hắn vẫn là không có quá lớn lo lắng. Trông thấy Triệu Thiết đáp ứng, Nô Hân trong lòng cũng hỉ, thế là lập tức nói ra, vậy liền quá tốt rồi, kỳ thật ta hôm nay tìm đến Triệu Thúc cũng là vì khoản này đơn đặt hàng tới. Đàm phán thành công. Triệu Thiết một mặt kinh ngạc hỏi, bọn hắn bên này không phải còn chưa bắt đầu nha? Trước đó Triệu ca không phải làm đem à, bên kia rất hài lòng, trước hết cho chúng ta hạ một chút quặng mỏ cùng vận chuyển thiết bị đơn đặt hàng. Nô Hân tiếp lấy liền lấy ra một trang giấy đưa cho Triệu Thiết. Triệu Thiết mừng rỡ tiếp nhận xem xét, quặng mỏ thiết bị tất cả đều là cỡ trung tiểu thiết bị, còn có một hệ liệt nguyên bộ bảo vệ môi trường công trình. Cái này khiến hắn có chút buồn bực, cái này Châu Phi quân phiệt bảo vệ môi trường ý thức vẫn rất mãnh liệt, quặng mỏ không lớn, nhưng cái này bảo vệ môi trường công trình thật sự là đầy đủ mọi thứ. Hắn đối với mấy cái này cỡ nhỏ lấy quặng thiết bị không có gì lo lắng, nhưng phía sau 6 đài máy xúc, 30 đài xe tải cùng 6 đài máy kéo liền có chút thật sự phiền não, không nói cái khác, liền cái này dầu đi hễ gen động cơ không phải nói bồi dưỡng có thể tạo a. Nhưng khi Triệu Thiết nhìn kỹ phía sau yêu cầu cụ thể, một chút liền ngây ngẩn cả người, có chút không dám tin tưởng nói ra, hơi nước độc lực. Triệu Thiết có chút không hiểu đâu, cái này đều niên đại gì còn cần máy hơi nước. Cái này sao, bên kia không sinh dầu, bởi vì thế lực đối địch dầu đường cũng đã mất, bất quá không thiếu than đá, mà lại mua những này hơi nước cỗ xe cũng chính là dùng tại quặng mỏ bên trên. Ngô Hân có chút lúng túng giải thích. Bởi vì than tuổi xe cùng khí thiên nhiên xe có thể dùng hiện hữu cỗ xe cải tiến, hiện tại còn không nổi. Nhưng hơi nước cỗ xe không có hiện thành, chỉ có thể mình tạo, thuận tiện tìm tòi một chút tương quan kỹ thuật. Triệu Thiết đồng tình gật gật đầu, nghĩ thầm cái này Châu Phi quân thiệt cũng thật sự là không dễ dàng, nhưng dạng này đơn độc chế tạo hơi nước cỗ xe phí tổn cũng không thấp à, không biết đối phương có hay không nhiều tiền như vậy, liền hỏi. Nô lão bản, bên kia thanh toán không có vấn đề đi, cái này nhóm nhỏ lượng sản xuất nhưng so sánh dây chuyển sản xuất muốn đắt hơn. Tiền không là vấn đề, tốt nhất là chọn bộ kỹ thuật đều lấy ra, bên kia dự định về sau có thể tự mình tạo, đến lúc đó ta sẽ an bài một nhà tên là cơ thạch khai thác mỏ công ty đến hạ đánh đơn khoản. Nô Hân vô ngực nói, dù sao đều là tay trái ngược lại tay phải sự tình. Vậy cái này giao phó thời gian. 1 năm được sao? Nhất là hơi nước cỗ xe, bên kia đối tính năng yêu cầu cũng không quá cao, chắc địch nhẫn nhịn sửa chữa thuận tiện là được, thiết kế qua không lỗi thời không cân nhắc. Nô Hân hỏi. Triệu Thiết nghe xong, lại nhìn một chút đơn đặt hàng, đều là chút cỡ trung tiểu thiết bị, mà số lượng nhiều nhất hơi nước cố xe, không yêu cầu cao tính năng, chắc địch nhẫn nhịn sửa chữa thuận tiện, cho dù là lão cổ đồng thiết kế đều được, yêu cầu này dễ nói, phiền toái duy nhất có thể là không có chuyên nghiệp hóa dây chuyền sản xuất, tạo tốn thời gian. Bên kia không phải muốn nguyên bộ kỹ thuật à, cùng lắm thì liền tự mình làm một đầu giản dị dây chuyền sản xuất, đến lúc đó cùng một chỗ bán quá khứ. Tốt, ta tiếp. Triệu Thiết cắn răng nói. Chương 35, vùng núi khu dân cư quy hoạch tốt, ta tiếp. Nghe được Triệu Thiết đáp ứng, Nô Hân lập tức đưa lên thuốc lá lấy lòng nói ra, hắc hắc, Triệu Thuốc, Tiểu Cương sự tình. Triệu Tiểu Cương xem xét Nô Hân thuyết phục Triệu Thiết, lập tức vô cùng đáng thương mà nói, cha. Triệu Thiết tức giận nhìn Triệu Tiểu Cương một chút, sau đó nhận lấy Nô Hân thuốc lá nói ra, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nô lão bản về sau nếu là có trên phương diện làm ăn sự tình cùng ta nói thẳng là được rồi, chỉ cần không phải nguy hại xã hội sự tình, ta cũng không phải không biết biến báo. Vâng vâng vâng, là lỗi của ta. Nô Hân gật đầu nhận lầm, chỉ cần có thể tiêu trừ hắn cùng Triệu Thiết ở giữa ngăn cách, nói lời xin lỗi tính là gì. Nô lão bản, không biết bên kia về sau còn có hay không cái khác đơn đặt hàng. Triệu Thiết hít một ngụm khói có chút cao mày nói, còn nhiều, rất nhiều đâu, tỉ như hợp thành amoniac thiết bị, axit sủn phiu dịp chế tạo thiết bị, axit ni chỉ chế tạo thiết bị, luyện thép thiết bị, mê tàn chiết xuất thiết bị. Nô Hân nói một hơi ra, hắn coi là Triệu Thiết là lo lắng đến tiếp sau đơn đặt hàng không đủ vấn đề. Nhưng Nô Hân để Triệu Thiết trực tiếp ngây mẩn cả người, thẳng đến Nô Hân nói xong, Triệu Thiết có chút không xác định hỏi, cái này giao phó kỳ? Một năm. Nếu không, một năm lẻ ba tháng. Nô Hân nhìn Triệu Thiết sắc mặt trở nên khó coi, có chút chột dạ. Nô lão bản. Triệu Thiết đưa trong tay thuốc lá hung hăng quăng ra, có chút tức giận nói, ngươi tiếp đơn thời điểm nên hỏi một chút ta à, cái này lại nhiều lại trộn, ngành nghề khoảng cách như thế lớn, đây là muốn xây một cái công nghiệp hệ thống à, liền ta cái này nhà máy nhỏ trong một năm làm sao làm được đi ra. Nô Hân nghĩ nghĩ cũng cảm thấy mình yêu cầu này có chút quá mức, chỉ có thể yếu ớt mà hỏi, kia Triệu Thúc cảm thấy. Triệu Thiết đè xuống hỏa khí, nghĩ nghĩ sau hỏi, bên kia đối kỹ thuật cùng sản lượng yêu cầu thật không cao. Không cao, có thể mấy vạn người sinh hoạt sử dụng là đủ rồi. Triệu Thiết gật gật đầu, nói ra, nếu như là dùng qua lúc kỹ thuật, sản lượng cũng muốn cầu không cao, ta chỗ này cũng có thể nghĩ một chút biện pháp, nhưng cũng chỉ có thể tạo một chút hoạch tâm thiết bị, cái khác phụ thuộc linh kiện chỉ có thể bao bên ngoài ra ngoài. Cái kia châu Phi quân Việt đơn đặt hàng cực kỳ giống kiến quốc sơ kỳ các loại hương chấn cỡ nhỏ công nghiệp nhu cầu. Liên lấy hợp thành amoniac tới nói, quốc gia tại thập niên 60 liền xây không ít năm sinh mấy ngàn tấn hương chấn phân đạm nhà máy, Triệu Thiết định đem thời điểm đó lao kỹ thuật cho làm tới. Tốt a. Nô Hân chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, hạch tâm thiết bị liền hạch tâm thiết bị đi, những cái kia linh kiện chỉ cần có kỹ thuật tham số, sau tận thế mình tạo không khó lắm. Đúng rồi, nhiều như vậy thiết bị quá khứ, bên kia có nhiều người như vậy vận chuyển a? Triệu Thiết có chút hiếu kỳ mà hỏi, châu Phi nơi đó cũng không có nhiều như vậy nhân viên kỹ thuật. Cái này, Nô Hân nghĩ nghĩ nói ra, Triệu Thúc đem đương người bên kia trình độ văn hóa cùng ta người Hoa trình độ văn hóa xem như đồng dạng là được rồi. Ừm. Triệu Thiết một mặt dấu chấm hỏi, châu Phi bên kia trình độ văn hóa cao như vậy rồi sao? Ê, chúng ta một mực bán đồ, bên kia tự nghĩ biện pháp. Nô Hân bất đắc dĩ, chỉ có thể nói như vậy. Triệu Thiết nhất thời im lặng, làm sao cảm giác Nô Hân có chút gian thương tiềm chất đâu, nhưng hắn trong lòng lại nghĩ, chúng ta bên này kiếm lời tốt đẹp như vậy chỗ, không thể hố châu Phi huynh đệ, về sau vạn nhất bên kia muốn kỹ thuật thăng cấp, lưu cái ấn tượng tốt nói không chừng lại có thể hợp tác. Những thiết bị này đến suy tính một chút châu Phi bên kia tình huống thực tế, đơn giản dễ vào tay mới được. Sợ Triệu Thiết hỏi lung tung này kia làm lộ, Nô Hân dự định lập tức chuẩn đi, thế là nói ra, Triệu Thúc, nếu như không có chuyện khác ta liền đi trước, ta mau chóng đem phía sau đơn đặt hàng đều định ra tới. Triệu Thiết lấy lại tinh thần, gật gật đầu nói ra, được, cái này kỳ hạn công trình có chút gấp, ngươi càng nhanh đã định càng tốt. Nô Hân sát mồ hôi ra Triệu Thiết văn phòng, sau đó chỉ nghe thấy trong văn phòng truyền đến Triệu Thiết răn dạy Triệu Tiểu Cương thanh âm, nói, cầm Ngô lão bản bao nhiêu tiền? Ta là lão tử ngươi, còn không biết ngươi người gì a? Cho ta quăng vào trong xưởng đương vốn cổ phần, miễn cho ngươi xài tiền bậy bạn. Triệu Tiểu Cương a Triệu Tiểu Cương, cái này cũng không trách ta a. Nô Hân chỉ cảm thấy trong lòng một trận sảng khoái. Ra nhà máy Nô Hân lập tức tìm đến Trừ Đình bên kia, đến cái này hai nơi quặng mỏ thực địa xem kỹ một chút tình huống. Mỏ than cùng quặng sắt tại Lăng Xuyên sông hai bên bờ đều có phân bố, trong đó bờ đông lấy mỏ than chiếm đa số, bờ tây lấy quặng sắt chiếm đa số, nhưng Nô Hân đem quặng mỏ đều tuyển tại Lăng Xuyên sông đông bờ. Mặc dù bờ đông quặng sắt số lượng dự trữ cũng liền hơn 100 vạn tấn, không bằng bờ tây chỗ kia hơn ngàn vạn quặng sắt số lượng dự trữ nhiều, nhưng sau tận thế căn cứ sắt thép sản lượng một năm có cái 1-2 vạn tấn liền xem như rất nhiều, lại thêm vật tư siêu tập có khả năng tìm tới các loại sắt thép chế phẩm, hơn 100 vạn tấn số lượng dự trữ hoàn toàn đủ. Mà lại, chỗ này quặng sắt thuộc về lộ thiên mỏ, khai thác thuận tiện, bên cạnh còn có một chỗ đá bơi mỏ, cách căn cứ cũng liền mười mấy cây số lộ trình, lui tới tiện lợi. Về phần mỏ than, khoảng cách cũng có chút xa hơn một chút, cách căn cứ đại khái hơn 40 cây số tả hữu. Cái này mỏ than là một chỗ lao mỏ than, tại Lăng Xuyên sông đập lớn không có sửa trước đó một mực cho Lăng Xuyên cung cấp phát điện nhiệt điện than đá. Nhưng Lăng Xuyên sông đập lớn sau khi sửa xong, lại thêm quốc gia bảo vệ môi trường yêu cầu, cái này mỏ than bởi vì hiệu quả và lợi ích không tốt lại không người tiếp bản cũng chỉ có thể quan ngừng. Mặc dù nó thiết bị đã cũ nát đến không thể tái sử dụng, nhưng rất nhiều cơ sở công trình lại là bảo tồn hoàn hảo, hơi nghỉ ngơi một chút liền có thể sử dụng. Chỉ là tòa này mỏ than mặt đất lớp quặng đã muốn bị đào đến không sai biệt lắm, chỉ còn đem mấy chục vạn tấn số lượng dự trữ. Bất quá, Mỏ than dưới mặt đất số lượng dự trữ lại cực kỳ phong phú, đại khái mấy ngàn vạn tấn, chôn giấu cũng không sâu, chỉ bị khai thác một phần nhỏ. Đồng thời, tại mỏ than cùng quặng sắt ở giữa có một cái gọi là Ninh Khê thôn, nói là thôn kỳ thật càng giống là hương trấn, đã từng rất nhiều mỏ than công nhân liền ở lại đây, cho dù mỏ than quan đỉnh công người sau khi rời đi, nơi này ý nguyên có hơn 1000 người miệng. Cái này Ninh Khê thôn ở vào một vật hướng hẹp dài cửa vào sơn cốc chỗ, có một dòng sông nhỏ xuyên qua hẻm núi rót vào Lăng Xuyên sông, sông nhỏ hai bên là dọc theo sơn cốc kéo dài mười mấy cây số nhưng khai phát canh tác thổ địa, tổng thể diện tích so căn cứ phía nam khối kia đất bằng còn một lớn. Ngoài ra, trong sơn cốc còn có một đầu rách nát đường cái, hướng đông là vùng núi không biết thông hướng nào, hướng tây xuyên qua Ninh Khê trấn liên tiếp một tòa cầu thông Lăng Xuyên sông đông tây hai bên bờ cầu lớn. Mặc dù cầu kia xây ở Lăng Xuyên trên sông, nhưng tòa này cầu lớn lại bị gọi là Ninh Khê cầu, tu kiến niên đại có chút sớm, từng là mỏ than chàng đến Lăng Xuyên thành vận chuyển thông đạo. Hạ khẩu thôn, quặng sắt chàng, Ninh Khê trấn, mỏ than chàng đầu này tuyến bên trên bốn cái tiết điểm là Ngô Hân nhất định phải nắm giữ. Hạ khẩu thôn về sau chính là thuốc nổ, phân hóa học, axit sulfuric, axit nitric, sắt thép, xi măng chờ cơ sở sản phẩm chế tạo điện. Nơi này khoảng cách căn cứ chỉ có mấy cây số, có thể thuận tiện kịp thời làm cơ sở trong đất luyện kim cùng máy móc chế tạo các loại kỹ nghệ cung cấp nguyên vật liệu, mà lại hạ khẩu thôn khoảng cách Lăng Xuyên sông thủy điện đập rất gần, điện lực cung ứng cũng phi thường thuận tiện. Tiếp theo là Ninh Khê thôn, nơi này đem lần nữa làm khu mỏ quặng công nhân nơi ở, đồng thời cũng làm căn cứ canh tác khu sử dụng, nơi này ngoại trừ trồng lương thực, cũng sẽ trồng đông, dầu hỏa cỏ, cỏ cao su các loại kỹ nghệ nhu cầu thu hoạch. Về phần quặng sắt chàng cùng mỏ than nhà máy cũng sẽ kiến tạo một chút gồm cả phòng ngự cùng ở lại kiến trúc, dùng làm công nhân công việc lúc nghỉ ngơi hoặc khu tị nạn. Đây chính là vùng núi khu dân cư đại thể quy hoạch. Nhưng phải hoàn thành cái này quy hoạch, Nô Hân phải đối mặt hàng đầu vấn đề chính là di chuyển hạ khẩu thôn cùng Ninh Khê trong thôn cư dân. Nếu như không di chuyển, những người này sẽ ở vị rút buộc phát kỳ lúc lại sinh ra hàng trăm hàng ngàn sinh vật biến dị. Chỉ là, vấn đề này không phải rất tốt giải quyết. Hạ khẩu thôn nhân khẩu có 300 người, chuyển di ra ngoài một số người sau vẫn là còn lại không ít. Mà Ninh Khê thôn thì càng phiền toái, nhân khẩu hơn ngàn, Nô Hân lại dự định tại cái này đầu tư kiến tạo một cái thỏa mãn tận thế nhu cầu đầy đủ hơn 1000 người ở lại cư xá, di chuyển công việc phi thường không lý tưởng. Nơi này rất nhiều cư dân hoặc là không muốn di chuyển, hoặc là chính là hộ không chịu di rời ngay tại chỗ lên giá, để Ngô Hân cảm thấy rất khó giải quyết. Lấy hết cố gắng lớn nhất về sau, còn lại vài trăm người đã di chuyển không được, Ngô Hân cũng không bắt buộc, dù sao số lượng còn tại phạm vi chịu đựng, chỉ có thể sau tận thế đến dọn đẹp, thuận tiện đến lúc đó sưu tập một đợt nhân khẩu. Vì ứng đối sau tận thế đối Ninh Khê thôn thanh lý công việc, Ngô Hân quyết định tại Ninh Khê cầu cầu miệng vụ cận kiến tạo một tòa an toàn phòng, đến lúc đó sớm ở bên trong tồn trữ vật tư, vì sau tận thế thanh lý công việc cung cấp trợ giúp, cũng tại về sau còn có thể làm trấn giữ cầu lớn thành lũy. Bá mẫu, chuyện bên này liền giao cho ngươi đến tiếp sau theo vào. Tại bắc bộ vùng núi liên tiếp chạy hơn 2 nhiều sao kỳ Ngô Hân, bày tại xe con trâu ngồi phía sau hữu khí vô lực nói. Được rồi. Lão bản. Trừ đình cũng là có chút miễn cưỡng đáp trả, Ngô Hân nguyên bản đã nói xong là quặng mỏ sự tình, nhưng bây giờ ngay cả hạ khẩu thôn những cái kia hạng mục cũng cùng một chỗ để nàng phụ trách. Bất quá, còn tốt nàng có thể tìm một cái gọi Lê Lập người hỗ trợ, nhưng nhiệm vụ này lượng cũng là để nàng cảm thấy áp lực như núi, nhất là hạ khẩu thôn nơi này, Ngô Hân làm những hãng kia quan phủ rất khó thông qua phê duyệt, nàng cũng muốn biện pháp đi khơi thông. Đúng lúc này, Nô Hân điện thoại vang lên, hắn xuất ra xem xét là Tôn Chí Long, lên dây cót tinh thần kết nối, "Tôn ca, ngươi rốt cục trở về á?" Hai người đơn giản hàn huyên hai câu về sau, chỉ nghe Tôn Chí Long hỏi, "Lão bản, ngươi còn cần bảo tiêu à?" Chương 36, tuyệt thế mãnh liệt. Nữ Tôn Chí Long học xong phi cơ trực thăng đã trở về, bất quá cũng thuận tiện cho Nô Hân mang về một cái nữ bảo tiêu, Nô Hân nghĩ đến thích hảo tiếp xúc qua bảo cảm, vì để người bạn nhất, vừa vặn lại để cho cái này nữ bảo tiêu đến hộ vệ hai người. Ngày hôm sau, Nô Hân ngay tại đại giang quảng trường một cái thương vụ hội sở bao hết cái phòng nhỏ, chờ Tôn Chí Long dẫn người tới đây phỏng vấn. Nô Hân trong nội tâm có chút chờ mong Tôn Chí Long sẽ cho chính mình mang cái dạng gì nữ bảo tiêu trở về, có thể hay không cùng trong phim ảnh những cái kia nữ bảo tiêu giống nhau, tư thế liên ngang, có thể đánh nhau lại có thể làm là trợ lý tài giỏi. Nô Hân nhìn chúng chính là mới có thể. Lão bản. Ngay tại Nô Hân đoán mò lúc, Tôn Chí Long liền gõ cửa vào được. Tôn ca, hoan nên trở về. Nô Hân đứng dậy hướng về Tôn Chí Long đi đến, cho đối phương đã đến cái hung hăng ôm. Nô Hân động tác lại để cho Tôn Chí Long có chút ít cảm động. Tuy nhiên hắn là Ngô Hân thuê bảo tiêu, nhưng đi theo Ngô Hân trong khoảng thời gian này ngược lại không có lại để cho hắn cảm giác hai người như là lao bản cùng công nhân làm thuê quan hệ, ở chung đứng lên ngược lại như là bằng hữu bình thường. Ai, ngươi không phải nói muốn dẫn cái nữ bảo tiêu sao, người đâu? Cùng Tôn Chí Long ôn chuyện về sau, Ngô Hân lại không trông thấy hắn theo như lời nữ bảo tiêu, ngược lại là đi theo phía sau một cái dáng người cường tráng, đại quai hàm nam nhân, ăn mặc một thân nghỉ ngơi đồ vest xem ra cũng là bảo tiêu. Ách, Tôn Chí Long nghe thấy Ngô Hân mà nói sau nhất thời có chút xấu hổ, nhưng vẫn là hướng Ngô Hân giới thiệu này sinh người này. Chỉ nghe hắn nói ra, lão bản, đây là Viên Na, từng là nữ tử đặc chiến đội đội viên. Ừ. Nô Hân trợn mắt há hốc mồm, người nọ là nữ. Nô Hân cẩn thận quan sát đến người này, cái này tóc ngắn, cái này đại quai hàm, cái này hào phóng ngũ quan, còn có cái kia cái cổ trắng kiện, nếu như không phải là không có yết hầu, ai sẽ nghĩ tới nàng là nữ. Về phần cường tráng dáng người đi, Nô Hân bắt đầu tưởng rằng đối phương cơ ngực phát đạt, hiện tại vừa nhìn mới hiểu được nguyên lai đối phương cơ ngực hoàn toàn chính xác phát đạt, nhưng nếu so với nam nhân nhiều hơn như vậy một tầng mỡ. Thế nhưng là cái này rộng thùng thình bà bay, chắc địch hạ thân thật sự làm cho người ta liên tưởng không đến bất luận cái gì cùng đường cong đẹp có quan hệ từ ngữ. Bất quá, Theo Nô Hân nhìn kỹ, tổng cảm giác người này đã gặp nhau ở nơi nào, có thể luôn nghĩ không ra, hơn nữa đối phương nhìn hắn ánh mắt luôn lại để cho hắn cảm thấy một tia không hiểu kháng cự. Nô lão bản tốt. Viên Na mở miệng nói ra, thanh âm trung tính, khá tốt không phải thô tiếng nói cùng ló lì âm, bằng không thì liền quá xuất diễn. A mời đến, tùy tiện ngồi. Nô Hân lấy lại tinh thần, đem người xin tiền đến. Tại Viên Na sau khi tiến vào, Nô Hân liền vụng trộm giữ chặt Tôn Chí Long nhỏ giọng nói, Tôn ca, cái này người thân mật. Không phải, không có, không có khả năng. Tôn Chí Long tranh thủ thời gian tam liên hay không, hắn thẩm mỹ trình độ cứ như vậy làm cho người ta hoài nghi sao? Cái này. Nô Hân vụng trộm nhìn bên kia sau khi ngồi xuống Viên Na, đối phương phát hiện tầm mắt của hắn sau, nên miệng đối với hắn cười cười, lại để cho Nô Hân nổi lên một thân nổi da gà. Tôn Chí Long cẩn thận nhìn xuống Viên Na phương hướng, sau đó liền lôi kéo Nô Hân quay lưng lại, nhỏ giọng nói ra, lão bản không phải để cho ta học lái máy bay trực thăng đi, Viên Na cũng là chỗ đó đệ tử, cứ như vậy nhận thức. Nô Hân nghe được không hiểu ra sao, chính là cái bèo nước gặp nhau mà thôi, làm sao lại để cho Tôn Chí Long cho giới thiệu tới đây làm hộ vệ. Tôn Chí Long nhìn xem Nô Hân ánh mắt nghi hoặc, có chút chột dạ liếc mắt Viên Na liếc, thanh âm hơi nhỏ nói ra, Viên Na tìm việc làm không thuận lợi, ta cùng nàng dù thế nào đều là do qua binh, liền định giúp nàng một chút, cho nên liền. Bên ngoài giống như làm cái này làm được không sai biệt lắm đều là do qua binh a. Nô Hân một bên trong nội tâm nhả ránh một bên liếc mắt hỏi, liền nàng cái kia hùng tráng bộ dáng sẽ tìm không được công việc. Lão bản, ngươi cảm thấy nữ bảo tiêu hẳn là dạng gì? Tôn Chí Long không có trả lời vấn đề, mà là hỏi lại Nô Hân. Nô Hân sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, khó trách Viên Na không tìm được việc làm. Tuy nhiên lực chiến đấu của nàng chỉ xem bộ dáng đã biết rõ khẳng định ưu hãn, nhưng chính là cái này nhan giá trị đi, nhìn xem hoàn toàn chính xác làm cho người ta sốt ruột. Ừ khủng. Nô Hân xấu hổ che giấu mình một chút ngại xấu nghiệp dư tâm tư, nghiêm trang nói, tìm bảo tiêu đương nhiên là muốn xem thực lực. Cái này gọi là Viên Na nữ nhân vừa nhìn liền thực lực bất phàm, tận thế trước bảo hộ trừ đỉnh mẫu tử hai hẳn là không có gì vấn đề, về phần tận thế sau đi. Nô Hân nghĩ tới đây bỗng nhiên cảm giác mình giống như tại tận thế sau bái kiến nàng, có thể cụ thể đã gặp nhau ở nơi nào nhưng căn bản không có ánh giống. Kỳ quái, đến cùng ở đâu bái kiến nàng đâu? Nô Hân cố gắng tìm kiếm lấy trí nhớ. Lão bản. Tôn Chí Long nhẹ nhàng kêu một tiếng, Nô Hân lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn phía sau có chút bắt đầu khẩn trương Viên Na. Nô Hân đi qua, ngồi ở Viên Na đối diện, ý định nghe một chút người này trải qua xem có thể hay không tìm được tương quan trí nhớ, vì vậy nói ra, Viên phu nhân, phiền toái xin ngươi giảng thuật thoáng một phát cá nhân trải qua a tốt, Nô lão bản. Viên Na tinh thần chấn động, liền bắt đầu nói xong kinh nghiệm của mình, bất quá không có gì đặc biệt trải qua, ngoại trừ có một lần không tốt đề cập đặc thù hành động bên ngoài, không có cái gì khả nghi địa phương. Kỳ quái, như thế nào một điểm ánh giống như cũng không có đâu. Viên Na trải qua cũng làm cho Ngô Hân tìm không thấy bất luận cái gì tương quan trí nhớ. Mà Viên Na vừa nhìn Ngô Hân lại lâm vào trầm tư, trong lòng có chút vội vàng sao động. Từ khi xuất ngũ người hiểu biết ít nhập bảo tiêu cái này đi, nàng nhận lời mời qua nhiều lần, thế nhưng chút ít kẻ có tiền vừa nhìn hình dạng của nàng liền nhượng bộ lui binh, làm cho nàng trong nội tâm cực kỳ không cam lòng, tìm bảo tiêu còn xem cái gì tướng mạo a. Viên Na tự nhận năng lực không sai, liền một ít nam nhân cũng so ra kém nàng, đã có thể bởi vì chính mình tướng mạo vấn đề, chậm chạp tìm không thấy cố chủ. Hiện tại thật vất vả làm cho người ta cho giới thiệu một cái tiểu lão bản, hơn nữa còn là cái loại này tướng mạo thanh tú, mười mấy tuổi mềm mại tiểu nam hải, lập tức liền khơi dậy nàng ý muốn bảo hộ. Lại kiếm tiền lại đẹp mắt, công việc này phải đoạt tới tay. Viên Na trong lòng bất ngang, liền đứng dậy nói ra, "Nô lão bản, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ phơi bày một ít năng lực của ta." "Ừ." Viên Na động tác lập tức đưa tới Ngô Hân chú ý, vì tìm ra cùng Viên Na tương quan trí nhớ, Ngô Hân gật đầu nói, "Tốt, xin ngươi thỏa thích biểu hiện ra." Chỉ thấy Viên Na cởi âu phục cùng với bên trong áo sơ mi, lộ ra ăn mặc nữ thức tập thể hình áo lót trên thân. Chỉ thấy nàng lưng hùm vai gấu, khỏa thân trên phần bụng nhô ra nảy sinh tám khối cơ bụng, cánh tay tráng kiện có thể so với lại chân, từng cổ một da bó vừa nhìn đã biết rõ ẩn chứa trong đó lấy lực lượng kinh người. Viên Na hít sâu một hơi, hai tay ken két dùng sức nắm chặt quyền, trên người cơ bắp lập tức nổi lên kéo căng, căng đầy được như là thép tấm. Chỉ nghe nàng đối Tôn Chí Long gào thét một tiếng, đến. Tôn Chí Long nhìn Viên Na liếc, làm cái hít sâu, lập tức siết chặt nắm đấm, một cái chạy lấy đà hung hăng được hướng Viên Na trên bụng đánh tới. Chỉ nghe Viên Na kêu lên một tiếng buồn bực, song chân trầm xuống bó chặt, chân bộ phận bành trướng cơ bắp đem quần lập tức cho sụp đổ nhanh, một bước không lùi cứng rắn tiếp nhận Tôn Chí Long một quyền. Nô Hân thấy trợn mắt há hốc mồm, bởi vì Tôn Chí Long lúc trước từng cho hắn biểu thị qua hắn một quyền uy lực, hai khối cục gạch bị hắn đặt tại trên tường, một quyền liền đánh nát. Vẫn còn là không có chạy lấy đà dưới tình huống, mà Viên Na cứ như vậy cứng rắn cho tiếp xuống. Ngoa tạo, cái nguyệt mở tuyệt thế mãnh liệt nữ a. Tuy nhiên Ngô Hân biết rõ Viên Na trước mắt hành vi thuộc về biểu diễn tính chất, nhưng cái này biểu diễn cũng không phải tùy tiện người nào có thể làm, như vậy một điểm, ít nhất Viên Na thân thể tố chất cái kia thật là không có lời nói có thể nói. Nhưng so sánh với những thứ này, Viên Na đầu vai một cái đầu hổ hình xăm lại làm cho Ngô Hân chuyển mình ở đâu bái kiến nữ nhân này, chẳng qua là khi đó bộ dáng của đối phương nhưng là Ngô Hân không muốn hồi tưởng lại. Chương 37 Hòa Phong đột biến sọt gùn kiếp trước Ngô Hân hoàn toàn chính xác gặp qua Viên Na, bất quá lại là đối phương thi thể. Kia là một lần chống cự kẻ cướp bóc công kích hành động, kẻ cướp bóc bị Ngô Hân xuất lĩnh nhân mã cho ngăn ở đỉnh bằng núi đường hầm đánh bại. Lúc ấy thu được không ít chiến lợi phẩm, mà trong đó có cái chiến lợi phẩm lại làm cho Ngô Hân có chút phản cảm. Một bộ bị cắt đứt tứ chi vết thương chồng chất thi thể. Cỗ thi thể này bị lũ cướp trải qua xử lý về sau, trần truồng treo ở một cỗ xe tải đầu xe, mà đây chính là Ngô Hân trông thấy Viên Na lúc dáng vẻ. Nô Hân lúc ấy bị lũ cướp tàn nhẫn hành vi cho chọc giận, thẩm vấn tù binh sau mới biết được, Viên Na trước đó một mực tại cùng cái này kẻ cướp bóc đoàn đội đối nghịch, giết chết bọn hắn không ít người. Ngay tại kẻ cướp bóc không thể làm gì lúc, Viên Na lầm đem một mười mấy tuổi tuấn tiếu nam tính kẻ cướp bóc trở thành bị bắt cóc người vô tội, cũng đem nó mang theo bên người, cuối cùng bị đối phương sắp dụ cho bắt được sơ hở. Nguyên lai là nàng a. Nhớ lại Viên Na lai lịch về sau, Nô Hân đối Viên Na tao nộ cảm thấy đồng tình thời điểm, cũng biết mình vì sao đối Viên Na ánh mắt cảm thấy kháng cự, cái này tờ mở là coi trọng hắn a. Nô Hân lập tức lên một mảnh nổi da gà, sau đó chỉ thấy Viên Na một mặt mong đợi nhìn xem hắn nói ra, Nô lão bản. Từ ngực. Nô Hân yên lặng nuốt nước miếng một cái, bởi vì Viên Na nhìn hắn ánh mắt luôn luôn để hắn cảm giác không được tự nhiên, nhưng Nô Hân cũng nhất thời cự tuyệt không được, bởi vì thực lực của đối phương tiên là không thể chê. Có thể tại sao tận thế dựa vào lực lượng một người đem một kiếp cướp người đoàn đội đánh cho không thể làm gì, cũng coi là cái mánh nhân, chính là cái này yêu thích. Được rồi, dù sao là đưa nàng an bài đến trừ đỉnh bên kia, thích hào có vẻ như so ta càng có lực hấp dẫn đi. Nô Hân thầm nghĩ tốt đối sách, liền thống khoái đáp ứng nói, Viên. Nữ sĩ quả nhiên là mánh sĩ A, ta vừa vặn thiếu người như ngươi, hoan nên gia nhập. Nô Hân trả lời để Viên Na tâm hoa nộ phóng, lập tức hồi đáp, tạ Nô lão bản, ta về sau nhất định bảo vệ tốt ngươi. Không không không, ta bên này có tôn ca, ta dự định an bài ngươi đi bảo hộ một đôi mẹ con. Nô Hân không chút do dự cự tuyệt đối phương bảo hộ. Nghe xong không phải đi theo Nô Hân bên người làm bảo tiêu, Viên Na hào hứng lập tức liền xa xút, bất quá có thể tìm được công việc còn cũng là một kiện vui vẻ chuyện, thế là nàng trả lời, Nô lão bản yên tâm, ta nhất định hết sức bảo vệ bọn hắn. Đàm tốt đãi ngộ cùng công việc phạm vi ký kết xong khế ước về sau, Nô Hân liền trước cho Viên Na 3 ngày thời gian xử lý xong việc và sau lại đến đưa tin. Tôn ca, ta phát hiện ngươi tại Viên Na trước mặt có chút hư a. Viên Na sau khi đi, Nô Hân lúc này mới có chút trêu tức nhìn xem Tôn Chí Long nói. Viên Na là một người lợi hại. Tôn Chí Long mặt không thay đổi nói, hắn là sẽ không thừa nhận hắn đánh không lại Viên Na. Nhìn Tôn Chí Long một bộ không muốn nói nhiều bộ dáng, Nô Hân bụng trộm bật cười, cũng liền không còn nói toạn. Đúng lúc này, Triệu Thiết đột nhiên gọi điện thoại tới. Nô lão bản, bên kia muốn hàng mẫu cho lấy ra. Triệu Thiết để Ngô Hân lúc này tinh thần chấn động, lập tức liền định tiến về bí mật nhà máy nơi đó. Chỉ là Tôn Chí Long đi theo Ngô Hân vừa lên xe con, đã nhìn thấy trên ghế lái Tiền Quang, Ngô Hân liền giới thiệu nói, ngươi bằng lái không phải bị treo à, ta tìm người tài xế, hắn cứ gọi Tiền Quang. Đây là ta bảo tiêu, gọi Tôn Chí Long. Tôn Chí Long không phải cái am hiểu lôi kéo làm con người, liền gật gật đầu ra hiệu. Mà Tiền Quang gặp Tôn Chí Long hình thể đứa hãn, cũng không dám có bất kỳ bất mãn, thậm chí cười kêu một tiếng tốt ca, trong lòng thầm nghĩ, lao bản đều mạnh như vậy, không biết cái này bảo tiêu được nhiều mánh. Mấy người đón xe rất nhanh liền đến bí mật nhà máy, Tôn Chí Long biết trong này đang làm gì, cũng không sợ chọc hiểm nghi theo sát lấy Nô Hân tiến vào, dù sao cũng là xuống ống, liền sợ xảy ra ngoài ý muốn. Nô Hân tiến vào nhà máy, chỉ thấy được Triệu Thiết, không có gặp Triệu Tiểu Cương. Nguyên lai, like, bởi vì Triệu Tiểu Cương bị mình lao tử ép buộc vào cố, vì không cho tiền đổ xuống sông xuống biển hắn đành phải ấm sức chìm thuyền. Trong xưởng bây giờ không phải là gấp thiếu cấp cao kỹ thuật nhân tài nhà, thế là hắn tự mình ra mặt, đi tìm hắn những cái kia bạn học thời đại học đi. Nô Hân nguyên bản còn dự định hỏi, nhưng Triệu Thiết xuất ra một khẩu súng về sau, trong nháy mắt liền để hắn rời đi lực chú ý. Đây là Nô Hân nhìn xem Triệu Thiết trong tay 256 một mặt hưng phấn, nhanh như vậy liền đem ạ sụt phân cho lấy ra sao, nhưng khi hắn nhìn kỹ mới phát hiện thanh này 256 giống như không thích hợp, bởi vì hộp đạn cùng nòng súng lớn rất nhiều. Bên kia không phải còn muốn làm bán tự động cùng tự động sọt gùn à, ta liền cho cùng một chỗ làm. Triệu Thiết nói, đây là sọt gùn. Nô Hân cầm qua thanh này kỳ lạ 256 cẩn thận xem, nòng súng không có danh nòng súng, hộp đạn cũng phóng đại, bên trong lớp chính là sọt gùn đạn, số lượng không nhiều còn có 8 phát, chủ yếu là sọt gùn đạn thể tích quá lớn, chỉ có thể giả nhiều như vậy. Triệu Thiết gặp Nô Hân đối lắp đạn lượng có chút xoắn xuýt, liền nói ra, nếu như cảm thấy hộp đạn lắp đạn lượng nhỏ, có thể dùng đạn trống, có thể giả bộ 15 phát. Cái này thương cùng 256 rất giống a, không biết có vấn đề hay không. Nô Hân có chút lo lắng nói. Triệu Thiết cười cười, nói ra, Nô lão bản yên tâm, thanh thương này ta cũng là dựa theo nguyên bản sải gạ bán tự động sọt gùn đến tạo, sải gạ sọt gùn kết cấu cùng nguyên lý căn cứ vào á cờ, cùng 256 xem như một nhà, cho nên lớn lên giống mà. Ta có thể thử một chút a. Nô Hân nhìn xem trong tay cái này đạn ria bản 256 nội tâm ngao ngoe muốn động. Dù sao đều là dạng thường, Nô lão bản ngươi thử đi. Triệu Thiết nói. Có thể hay không tặng nòng. Đứng ở bên cạnh Tôn Chí Long có chút nhíu mày hỏi, bởi vì Nô Hân trong tay đồ chơi uy lực cũng không nhỏ, liền sợ cái này trong âm thầm tạo đồ vật xảy ra vấn đề. Thủ nghệ của ta làm sao có thể có vấn đề? Triệu Thiết đối Tôn Chí Long có chút bất mãn, bất quá trước đó gặp qua Tôn Chí Long, biết là Nô Hân bảo tiêu cũng liền không truy cứu, dù sao chỗ chức trách. Ta tin được Triệu thúc. Nô Hân không cần quan tâm nhiều, cầm thương đã đến tầng hầm. Bành bành bành, Nô Hân liên khấu có súng, vài giây đồng hồ liền đã quang 8 phát hộp đạn, hắn giật giật bị sức giật chấn đau bả vai, cảm giác chưa đủ nghiền, thế là lại liên tục đánh 3 cái hộp đạn, mới thỏa mãn buông xuống thương. Quá tuyệt vời, thương này. Nô Hân phi thường hài lòng, thương này đơn giản chính là vì tận thế đo thân mà làm đồng dạng, lớn uy lực, bắn nhanh nhanh, đổi đạn mau lẹ, ngoại trừ lắp đạn lượng đơn giản hoàn mỹ. Hộ khách bên kia đang muốn tạo 256, như vậy ta liền dứt khoát làm đem đạn dĩa bản, bên kia đến lúc đó tạo thuận tiện, rất nhiều linh kiện có thể thông dụng. Triệu Thiết một mặt tự đắc nói. Triệu Thiết kỳ thật đối tạo thương rất có hứng thú, nam nhân mà, đối với mấy cái này bạo lực máy móc đều là si mê, dù là hắn hiện tại lớn tuổi, nhưng nhiệt tình không giảm năm đó á. Triệu Thúc, cái này 256 sọt gùn là bán tự động, kia tự động đâu? Đánh bán tự động mới chỉ nghiện, Ngô Hân nghĩ thử lại lần nữa tự động. U đọc sách Triệu Thiết liền đợi đến Ngô Hân hỏi cái này lời nói, hắn đi đến một kiện che kín vải bạt một loại nào đó máy móc bên cạnh, một thanh xốc lên vải bạt, chỉ gặp một cái cùng loại bờ rào đỉnh M1919 mang theo giá 3 chân súng máy hạng nặng lộ ra, chỉ là súng máy cơ một bị phóng đại, nòng súng cũng càng thô. Đây là Ngô Hân hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đi đến cái này rất súng máy bên cạnh dường như bớt bẹ mị nữ thân thể, nhẹ vô về thân súng. Đây cũng là một cái từ M1919 cải tiến tới toàn tự động shotgun, bởi vì Ngô Hân đã nhìn thấy nó dây đạn bên trên treo đều là shotgun đạn. Bởi vì shotgun đạn thể tích lớn, nguyên bản cơ hộp có vẻ hơi nhỏ hẹp, thế là Triệu Thiết liền làm tương ứng phóng đại cải tạo. Mà lại, Triệu Thiết cân nhắc đến Châu Phi huynh đệ hậu cần vấn đề, đem M1919 nhưng tán dây đạn cho đổi thành nhưng lặp lại sử dụng dây đạn. Ngô Hân sờ lên súng máy nòng súng, hỏi, Triệu Thúc, cái này không có nước lạnh ống, thương này ống liệu sẽ không quá không hợp thói thường à? Sẽ không, đây là súng không nòng xoắn, yêu cầu không có tuyến thân cao như vậy, mà lại nòng súng có thể nhanh chóng đổi. Vậy ta thử một chút. Ngô Hân đã đợi không kịp, hắn tranh thủ thời gian đi vào súng máy đằng sau, tại Triệu Thiết chỉ đạo hạ kéo cài chốt cửa thân, sau đó đối phía trước bia ngắm bắt đầu sạc kích. Bành bành bành bành bành, so trước đó 256 bán tự động sọt gùn còn muốn mãnh liệt được nhiều tiếng súng vang lên, mà lại kéo dài thời gian càng dài, vỏ đạn không ngừng rơi vãi mà ra, để Ngô Hân phấn khởi không thôi. Ngô Hân đem phía trước bia ngắm huyễn tưởng thành sau tận thế thành quần kết đội sinh vật biến dị, tưởng tượng thấy dùng thanh này đạn ria bản M1919 bắn phá đối phương tình cảnh, không cầu độ chính xác không cầu tầm bắn, chỉ cầu xạ tốc cùng sát thương. Thằng đến đánh xong đầu này 50 phát dây đạn, Ngô Hân mới thần thành khí sảng đứng dậy. Thật tơ mờ thoải mái. Chương 38, nàng là nữ nhân. Đạn ria bản 256 cùng bờ rào đỉnh để Ngô Hân qua đủ ẩn, liền ngay cả Tôn Chí Long cũng là trông mà thèm không thôi, đi theo đánh 50 phát dây đạn. Mà càng làm cho Ngô Hân cảm thấy cao hứng là sọt gùn đạn dây chuyển sản xuất cũng cho chỉnh hợp đến không sai biệt lắm, toàn bộ tuyến chỉ cần nguyên liệu cung ứng được, một ngày mấy vạn phát vẫn là không có vấn đề, mà hắn hôm nay đánh trên 100 phát đạn đều là đường dây này thử sản xuất ra. Một ngày mấy vạn phát đạn, mặc dù hiệu suất này so chuyên nghiệp nhà chế tạo vũ khí bên trong sản lượng thấp không ít, thế nhưng là tại tận thế thời điểm cũng tuyệt đối đủ, mấy ngày sản lượng liền đủ vài trăm người đội ngũ đánh một trận đại chiến. Sọt gùn vấn đề đã xem như cơ bản giải quyết, tiếp xuống chính là tuyến thân súng, chỉ là phương diện này độ khó liền so súng không nòng xoắn sọt gùn tăng lên không ít, nhất là đạn sản xuất phía trên. Không biết hộ khách bên kia thiếu hay không đồng, dùng đồng vỏ bọc đạn có đủ hay không bên kia sử dụng. Triệu Thiết hỏi. Vì cho Châu Phi huynh đệ lưu lại ấn tượng tốt, Triệu Thiết thế nhưng là suy tính được rất tỉ mỉ, tận lực cho bên kia nhất chu đáo phục vụ. Bên kia mỏ đồng vẫn là có một chút như vậy, cũng không nhiều, đương nhiên, có thể có những biện pháp khác là tốt nhất. Ngô Hân xem xét có phát triển thép vỏ bọc đạn đường tắt, đương nhiên sẽ không bỏ qua, không nói có thể thành hay không, chí ít cái này kỹ thuật là đến thăm dò. Mà lại, đạn ria kim loại cái bệ hiện tại dùng chính là độ kém thép, chỉ kém mỏ tại sau tận thế cũng không được khá lắm thu hoạch, như vậy bôi sơn thép kỹ thuật cũng liền không thể không nghĩ biện pháp đột phá. Triệu Thiết suy nghĩ một chút nói, hộ khách bên kia nếu như muốn có thay thế phương án, tốt nhất là che đồng thép, nếu là thuần cương sắt, bôi sơn thép thích hợp nhất chính là cái này sơn liệu. Triệu Thiết trước kia tại nhà chế tạo vũ khí bên trong giải qua bôi sơn cương tử đạn sản xuất, từng cái trình tự làm việc cơ bản đều tâm lý nắm chắc, duy chỉ có không tốt giải quyết là sơn liệu, dù sao hắn không phải học hóa học, phương diện này là thật giúp không được gì. Ta bên này tìm người nghĩ một chút biện pháp đi. Nô Hân trầm tư nói. Hắn quyết định dành thời gian đến Lê Lập bên kia đi xem một chút, thuận tiện đem Thích Hảo giới thiệu qua đi. Xem xong bí mật nhà máy tình huống, Nô Hân liền ngồi xe về nhà. Hắn đối hôm nay thu hoạch hay là vô cùng hài lòng, ngoại trừ tìm tới một cái vũ lực giá trị phá trần mánh nhân bên ngoài, vũ khí cung cấp vấn đề xem như không có đáng ngại. Bôi sơn thép sắc mặc dù tạm thời không làm được, nhưng ít ra có chuẩn bị dùng phương án, tận thế lúc vẫn là có thể chấp nhận một chút. Lão bản, vừa rồi ta nghe nói các ngươi làm vật kia có khách hộ. Tôn Chí Long nhìn một chút trước mặt tiền quang, nhỏ giọng hỏi. Nô Hân nghe xong bất đắc dĩ nói ra, Triệu Thúc có lo lắng, ta cũng chỉ có thể nói là cho Châu Phi hộ khách chuẩn bị. Tôn Chí Long nghe xong gật gật đầu, chẳng qua là cảm thấy lão bản cái này chuẩn bị có vẻ như đối tương lai tình thế cực độ không coi trọng à, cái này trang bị dùng để đánh trận cũng đủ. Bất quá hắn cũng không nhiều hỏi, dù sao nếu là tương lai thật xảy ra vấn đề, hắn đi theo lão bản này luôn khẳng định là sẽ không kém. Về đến nhà nghỉ ngơi đến cuối tuần, Nô Hân mới xem như đem trước mệt nhọc cho xua tan đi, mà Viên Na cũng xử lý xong việc vặt đến đây đưa tin. Nô Hân mang theo nàng đi tìm Trử Đình mẹ con hai, cũng trên đường đem tình huống đại khái nói một lần. Bất quá Nô Hân cũng không có nói quá mạnh, chỉ là đại khái giảng thuật Trử Đình người một nhà bị ma túy bắt cóc, trợ phu bị sát hại, còn lại mẹ con cái nào cũng được có thể lọt vào trả thù sự tình. Viên Na lúc mới bắt đầu phản ứng coi như bình thường, có như vậy điểm đồng tình ý tứ, nhưng mà phía sau vừa nghe đến liên quan tới Thích Hào tin tức, lập tức hai mắt tỏa sáng. 16 tuổi Nam Hải, tính cách ngại ngùng, bất lực, thiếu khuyết bảo hộ. Sau đó Viên Na đột nhiên liền phẫn nộ, thế mà đối xử như thế nhu nhược Nam Hải tử, những cái kia ma túy quả thực là tội không thể xá, mà lại thế mà còn có lần nữa trả thù khả năng. Viên Na ý muốn bảo hộ lập tức tăng gọn, công việc động lực trong nháy mắt kéo căng, dạng này nhu nhược Nam Hải tử liền từ nàng đến bảo vệ. Lão bản yên tâm, ta sẽ không lại để Thích Hào nhận một chút xíu tổn thương. Viên Na nghe xong một mặt đau nói, còn có mẹ của hắn. Nô Hân liếc mắt nhắc nhở, đây là hai người ta đều sẽ bảo vệ tốt. Viên Na nghiêm túc gật gật đầu. Nô Hân im lặng nhìn một chút Viên Na, thầm nghĩ nàng kiếp trước chết được không có chút nào an. Mấy người rất mau tới đến Thuận Giang cư xá, Tiền Quang cùng Tôn Chí Long chờ ở trong xe, Nô Hân liền một mình mang theo Viên Na đi vào Trử Đình trong nhà, bất quá Trừ Đỉnh gần đây bận việc lấy khu mỏ quản sự tình không có ở, chỉ có Thích Hào ở nhà một mình. Đem hai người dẫn tới phòng khách sau khi ngồi xuống, Thích Hào nguyên bản định phàn nàn một chút, bởi vì Ngô Hân thế nhưng là đáp ứng chỉ đạo hắn huấn luyện, bất quá hắn nhìn thoáng qua ngồi tại Ngô Hân bên cạnh một cái vóc người hùng tráng nam tử, lập tức liền ngậm miệng. Vì để phòng bọ cạp tới tìm ngươi, đây là ta cho ngươi cùng mẫu thân ngươi tìm bảo tiêu. Ngô Hân cho Thích Hào giới thiệu, chỉ là hắn vừa muốn giới thiệu tính danh, chỉ thấy Viên Na có chút không kịp chờ đợi vươn tay, dùng cái kia nam nữ chớ biện trung tính thanh âm nói, ta gọi Viên Na, về sau xin nhiều chỉ giáo. Thích Hào nghe là bảo tiêu, trước mắt chính là sáng lên, chủ yếu là Viên Na kia hùng tráng dáng người để hắn quả thực không ngừng hâm mộ. Đối chính khát vọng lực lượng Thích Hào mà nói, dạng này hùng vĩ nam tử tại hắn nơi này tự mang hảo cảm thêm điểm, huống hồ hay là hắn bảo tiêu. Ngươi tốt, ta gọi Thích Hào. Thích Hào có chút xấu hổ đưa tay cùng Viên Na cầm một chút, mà Viên Na cặp kia rắn chắc rộng lượng hai tay để Thích Hào không tự chủ dùng sức bóp một chút, hắn cũng nghĩ mình có thể biến thành dạng này. Từ lực ngồi tại Viên Na bên cạnh Ngô Hân ngầm trộm nghe gặp đối phương tiếng nuốt nước miếng, mắt của hắn ra không tự giác liền nhảy một cái, sau đó mang theo hơi có chút cảnh cáo ngữ khí nói ra, Thích Hào an nguy ta liền giao cho ngươi, đọc sách một điểm ra cũng không thể phá, có biết không? Lão bản yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để hắn nhận bất kỳ thương tổn gì. Viên Na hết sức chăm chú hồi đáp, nàng minh bạch Ngô Hân ý tứ, điểm ấy phẩm đức nghề nghiệp nàng vẫn phải có. Hân ca. Đột nhiên, Thích Hào có chút hưng phấn đối Ngô Hân nói ra, ta có thể để cho Viên lão sư tới làm ta giáo luyện à? Ừm. Ngô Hân sững sờ, lập tức nói ra, cái này không được đâu. Ta nhìn Viên lão sư rất lợi hại dáng vẻ, mà lại có thể tùy thời chỉ đạo ta huấn luyện. Thích Hào một mặt khát vọng nhìn một chút Viên Na phát đạt cơ ngực, tiếp lấy hắn quay đầu nhìn Ngô Hân phàn nàn nói, Hân ca ngươi bình thường đều không có thời gian đến chỉ đạo ta. Lần trước nói xong giáo sư ta huấn luyện, kết quả cái này đều ba cái tuần lễ mới nhớ tới ta tới. Cái này, Ngô Hân nhất thời xấu hổ, hắn cái này thông thả à lão bản, công việc này ta có thể làm. Viên Na kịp phản ứng về sau, không chút do dự đáp ứng xuống tới. Thiếp thân chỉ đạo đáng yêu như vậy nam hải tử huấn luyện, Viên Na chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ngô Hân nhìn xem Viên Na kia dường như mãnh hổ trông thấy bé thỏ trắng ánh mắt, dự định ngăn cả nói, không được, ta còn là tự mình. Đa tạ Viên lão sư. Thích Hào không cho Ngô Hân cơ hội, lập tức đứng dậy một cái túi người chào nói. Viên Na nhìn xem Ngô Hân nhún vai, biểu thị đây chính là đối phương tự nguyện, sau đó đối Thích Hào vẻ mặt tươi cười nói ra, gọi ta huấn luyện viên là được rồi. Vâng, huấn luyện viên, ta nhất định sẽ hảo hảo huấn luyện, trở thành một cái người giống như ngươi. Thích Hào lần nữa ngồi xuống, một mặt sùng bái nhìn xem Viên Na. Mắt thấy Thích Hào không có chút nào phát giác, Ngô Hân tay vịn cái chán, thẳng không nỡ nhìn nói ra, Viên Na là nữ nhân. Thích Hào sùng bái ánh mắt dần dần trở nên hoảng sợ. Chương 39, ngươi cao minh. Viên Na là nữ nhân. Ngô Hân mặc dù ngay từ đầu liền có để Thích Hào đến hấp dẫn hỏa lực dự định, nhưng nên nhắc nhở vẫn là phải nhắc nhở một chút, không phải vạn nhất về sau nếu là oán trách hắn làm sao bây giờ. Dường như Ngô Hân sở liệu, Thích Hào chấn kinh tại chỗ, cái này tướng mạo thô hảo, dáng người hùng vĩ viên huấn luyện viên lại là nữ nhân. Nghĩ đến vừa rồi mình thế mà bóp một chút tay của đối phương, Thích Hào lập tức cả người nổi da gà lên, mở miệng liền muốn cự tuyệt. Nhưng một bên Viên Na gặp Thích Hào muốn đổi ý, lập tức liền không vui, đối Ngô Hân cùng Thích Hào phát ra chất vấn, các ngươi là xem thường nữ nhân a? Không phải xem thường nữ nhân, mà là. Ngô Hân vội vàng giải thích. Nhưng Viên Na căn bản không có nghe Ngô Hân giải thích, đưa tay cầm lên trên bàn trà một cái ý nốt chén trà, đổ ra bên trong nước trà, sau đó dùng hai cánh tay đối để ép. À, chỉ gặp Viên Na gương mặt đỏ lên, gân xanh nổi lên, bắp thịt toàn thân hở ra, sau đó nương theo lấy một tiếng kéo kẹt mũi khoan kim loại thai âm thanh, cái này ý nốt chén trà liền bị nàng cho xinh xinh để ép. Qua một tiếng, biến thành sắt vụn ý nốt chén trà bị Viên Na đem thả trở về bàn trà, chỉ nghe nàng hời hợt nói, cái này chén trà coi như ta. Ngô Hân há to miệng, đơn giản không lời nào để nói. Con Thích Hào lúc này đã trợn mắt hốt mồm, nguyên bản định cự tuyệt tâm tư một chút liền không có, mặc dù Viên Na là nữ nhân, nhưng hắn thấy đơn giản so nam nhân còn muốn mánh. Mặc dù xấu một điểm, cường tráng một chút, nhưng chỉ cần coi nàng là thành nam nhân không phải tốt à. Thích Hào quyết định, vì học được bản lĩnh thật sự, hắn dự định không thèm đếm xỉa. Chỉ gặp hắn ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú nhìn Viên Na nói ra, thỉnh giáo luyện dạy ta, ta nhất định hào hào học. Viên Na lập tức lộ ra nụ cười hài lòng, chỉ là không ai phát hiện, nàng thả trên chân tay có một chút phát run. Nô Hân im lặng nhìn xem Thích Hào kiên quyết thái độ, trong lòng một trận thở dài, tiểu hào a tiểu hào, ngươi với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Mà Thích Hào nơi này lựa chọn kỹ càng huấn luyện viên về sau, liền quay đầu đối Ngô Hân hỏi, Hân ca, ngươi không phải nói muốn ta đi tìm người học đồ vật à, chúng ta lúc nào đi? Chúng ta bây giờ liền đi qua đi. Ngô Hân nhớ tới muốn tìm Lê Lập hỗ trợ làm sơn liệu sự tình, lập tức liền đem Thích Hào cho ném sang một bên, hắn đã hết sức cứu vãn. Sau đó, Ngô Hân cho Lê Lập bên kia gọi điện thoại, nói là muốn an bài người đến học tập tiếp nhận trong tay hắn hóa học dược phẩm chế tạo sự tình, Lê Lập lập tức liền đáp ứng. Hiện tại hạ khẩu thôn pháo nhà máy ngay tại tu kiến nhà máy, Lê Lập hiện tại không có việc vặt cuốn thân, liền chuyên tâm lộng lấy thuốc súng của hắn. Chỉ là hôm nay cuối tuần, Lê Lập ở nhà nghỉ ngơi, thuận tiện chiếu khán hắn tối tàn nhĩ tử. Lê Thúc, gần nhất làm phiền ngươi. Nô Hân mang theo Thích Hào một mình tới cửa, Tôn Chí Long cùng Viên Na sợ hù dọa Lê ra người liền không mang theo đến, mà lại vừa thấy mặt liền đưa ra một túi lớn quà tặng. Không phiền phức không phiền phức, ta ngược lại muốn Ngô lão bản giúp ta đại ân a. Lê Lập một bên từ chối quà tặng, vừa nói lời khách sáo, đem Nô Hân cùng Thích Hào cho nên tiến vào phòng khách ngồi xuống. Lê Lập bạn già cho mấy người đựng nước trà, sau đó liền đi vào một gian phòng ngủ đi. Từ bên trong lẩn ẩn chuyển tới một nam nhân không nhịn được thanh âm. Lê Lập cười cười xấu hổ, sau đó nhìn một chút Ngô Hân mang tới Thích Hạo, có chút không xác định hỏi, "Ngô lão bản, đây chính là ngươi nói bị kia?" "Không sai, hắn gọi Thích Hạo, sẽ cùng theo ngươi học một đoạn thời gian, ngươi đem hắn dạy cho liền có thể rời tay." Ngô Hân giới thiệu cái này Thích Hạo nói. Lê Lập nhíu mày nhìn một chút Thích Hạo, phát hiện đối phương một mặt non nớt, nhìn xem cũng chính là cái mười mấy tuổi mà nhi, khổ sở nói, "Ngô lão bản, việc này cũng không phải nói đùa, tạo thuốc nổ chính là việc chuyện nguy hiểm, làm không tốt." "Lê ba ba yên tâm, ta sẽ chăm chú học." Thích Hạo thấy mình bị người xem nhẹ, thế là lên tiếng nói, hắn đương nhiên biết tạo thuốc nổ rất nguy hiểm, bất quá hắn đối với mình có lòng tin. "Ha ha, xem bộ dáng là cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hài nha, coi là thuốc nổ là tùy tiện liền có thể làm a." Lê Lập bạn già vừa rồi đi vào gian phòng bên trong, một cái nam nhân chào phúng thanh âm truyền ra. "Tiểu Minh, đây là khách nhân, ngươi nói lung tung cái gì nha?" Lê Lập bạn già thanh âm truyền tới, xem bộ dáng là muốn ngăn lại con trai mình, nhưng theo một trận tiếng vang về sau, một cái nam nhân ngồi lên xe lăn ra gian phòng đi tới phòng khách. Nam tử râu ria sồm soàm, sắc mặt trắng bệnh, dầu mỡ tóc dài tiếp theo đối lõm hai mắt tràn đầy lệ khí. Hai tay của hắn đẩy xe lăn tới gần, hạ thân giúp cụp lấy hai đầu trống rỗng ống quần theo xe lăn nhấp nô mà phiêu đãng. Mà nương theo lấy nam tử tới gần, một cỗ mùi khai đạo cũng chuyển tới, Nô Hân khẽ nhíu mày, bên cạnh Thích Hảo đã kìm lòng không được dùng tay đi bóp lỗ mũi. Cái này không chịu nổi. Những cái kia hóa học phẩm hương vị nhưng so sánh cái này khó ngửi, tiểu thí hài cái gì cũng đều không hiểu đừng chạy ra làm cái gì thuốc nổ. Nam tử nhìn xem Thích Hảo dáng vẻ, lúc này liền cười lạnh rêu cợt nói, "Ngươi..." Nô Hân vừa muốn thay Thích Hảo nói một câu, liền nghe nam tử này tiếp tục nói, "Ngươi cái này làm lão bản cũng thế, coi là tùy tiện tìm thân thích coi là có thể đem sự tình làm sao, biết thuốc nổ nguy hiểm cỡ nào à, giao cho như thế một cái mười mấy tuổi tiểu thí hài, xảy ra chuyện ngươi phụ trách à?" Nam tử càng nói càng tức phẫn, một cái tay hung hăng đánh một chút tại xe lăn hộ thủ bên trên. "Đủ rồi, đi vào nhà." Trông thấy con trai mình đối Ngô Hân nổi giận, Lê Lập lúc này nổi giận nói, "Ta không đi vào, ta liền muốn nói, chuyện nguy hiểm như vậy để như thế cái tiểu thí hài tới làm, hắn biết cái gì, đến lúc đó xảy ra vấn đề làm không tốt chính là một cái mạng, nổ quẹ ta không nói, ngươi bây giờ lại muốn hố người khác mà." Nam tử không chỉ có không im tiếng, ngược lại lấy càng lớn thanh âm giống lên trở về. "Ngươi, ngươi..." Lê Lập chỉ vào nam tử, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, mắt thấy là phải thở không nổi. Nô Hân mau chóng tới nhẹ vô về Lê Lập phía sau lưng, nghĩ thầm cái này Lê Thúc Nhi tử lấy ở đâu lớn như vậy hoàng khí, mà lại nói ngựa khí một bộ tự nhận không tầm thường dáng vẻ, quả thực để cho người ta phản cảm. Nô Hân nhìn không được, quay đầu đối nam tử nói ra, ngay cả Lê Thúc đều không để vào mắt, chẳng lẽ lại liền ngươi cao minh? "Là cha ta nói với ngươi a." Nam tử cười lạnh trả lời. "Ấp đúng một tiếng." Nô Hân kèm chút bật cười, nói ra, "Cha ngươi nhưng từ không có từng nói với ta ngươi có bao nhiêu cao minh đâu." Nam tử nghe xong sững sờ, trên mặt cười lạnh lập tức cứng đờ. Hắn có chút im lặng nhìn xem Nô Hân một hồi lâu mới từng chữ nói ra, "Ta họ Lê, tên Cao Minh, Lê, Cao, Minh." Nô Hân nghe xong lúc này mới kịp phản ứng, một mặt quái dị nhìn xem nam tử từng chữ nói ra mà nói, "Lê, Cao, Minh." "Không sai." Nam tử gật đầu. "Thế, danh tự này." Nô Hân lập tức đã mất đi cùng nam tử này cãi nhau dục vọng, quay đầu nhìn xem Lê Lập có chút đỏ lên mặt mò, tức giận nói ra, "Ngài Cao Minh." Chương 40, 110 nha, nơi này có lừa đảo bởi vì một cái tên dẫn xuất hiểu lầm, để nguyên bản cãi lộn trong nháy mắt biến thành xấu hổ. Lê Cao Minh, danh tự này cũng không biết Lê Thúc lúc trước nghĩ như thế nào ra. Nô Hân trong lòng không khỏi nhà ránh. Đây là ra ra hắn lấy. Lê Lập xem xét Nô Hân biểu lộ liền biết hắn nghĩ cái gì, nhanh lên đem cái này nổi nấu ném cho cha mình. Thôi đi, yêu chết bất tử, mặc kệ các ngươi. Lê Cao Minh bất đắc dĩ trợn mắt một cái, cũng mất cái nhau hào hứng, chuyển xe lăn lại về mình trong phòng đi. Không có Lê Cao Minh tại cái này quá nhiều, Nô Hân cùng Lê Lập rất nhanh liền xác định rõ Thích Hào học hóa học sự tình. Mặc dù Thích Hào tuổi còn nhỏ một chút, nhưng Lê Lập nhìn hắn là cái tâm tư cẩn thận, có kiên nhẫn, cũng yên tâm không ít. Song phương ước định, mỗi tuần từ Lê Lập sẽ mang theo Thích Hào vừa làm bên cạnh học, sau đó trường học thả nghỉ đông và nghỉ hè trong lúc đó liền sẽ để Thích Hào tiến hành đại lượng thực thao huấn luyện. Dù sao chỉ là cụ thể chế tác công nghệ, lý luận phương diện liên quan đến không sâu. Mà Thích Hào trải qua Lê Cao Minh trào phúng cảnh cáo về sau, nhất là biết được đối phương là như thế nào tàn phế về sau, trong lòng đối hóa học so trước đó trở nên càng thêm thận trọng. Tại Ngô Hân hai người đứng dậy cáo tử, Lê Lập đem hai người đưa đến cùng lúc, Ngô Hân nhỏ giọng hỏi, "Lê Thúc, đối với thép vỏ bọc đạn sơn liệu ngươi có biện pháp không?" "Ngô lão bản, cái này ta không hiểu à? Mặc dù đều là thuộc về hóa học bên trong, nhưng cái này sơn liệu hẳn là thuộc về cao phân tử hóa học." Lê Lập nghe xong lập tức lộ ra cười khổ, sau đó hắn quay đầu nhìn một chút phòng của con trai mình, đối Ngô Hân nói, "Bất quá, nhi tử ta là học cái này, hắn hẳn phải biết." "Ờ." Ngô Hân nghe xong lập tức tới hào hứng, nói ra, "Vậy có thể hay không?" Lê Lập nhíu mày nghĩ, sau đó thở dài một hơi nói, "Ai, không phải ta không muốn giúp Ngô lão bản, từ khi hắn không có chân, cả người đều tinh thần sa sút cực kỳ, một điểm làm việc tâm tư cũng bị mất, cả ngày cũng chỉ biết cùng ta không qua được." Ngô Hân nghe xong cũng có chút phiền muộn, rõ ràng là một nhân tài à, làm sao lại tự giận mình như vậy nữa nha. Chờ một chút, Ngô Hân đột nhiên phát hiện hoa điểm. Hắn thận trọng hỏi Lê Lập nói, "Con của ngươi chân này?" Lê Lập minh bạch Ngô Hân ý tứ, không chỉ có không ghét ngược lại tự bán nói, "Lúc trước không phải nhìn hắn sau khi tốt nghiệp công việc không thuận nhà, ta liền để hắn trở về quản lý nhà máy, không có nghĩ rằng." Ngô Hân nghe Lê Lập sau khi nói xong, lập tức liền hiểu trong đó ân oán, phụ thân ép buộc nhi tử về nhà kế thừa gia nghiệp, kết quả nhi tử không chỉ có lên nghịch phản tâm lý, còn ra sự cố tàn phế. Khó trách Lê Cao Minh đối Lê Lập oán khí như thế lớn, đều là như thế tới à, muốn để Lê Lập đi khuyên Lê Cao Minh vậy thật đúng là tìm được người. Nghĩ rõ ràng trong đó quan hệ về sau, Ngô Hân liền bắt đầu chuyển động đầu óc, cũng không phải không có cơ hội nha, chính là đến hoán một chút lại nói. Trông thấy Ngô Hân hai người cáo từ rời đi về sau, Lê Lập lúc này mới đóng cửa lại, nhìn con mình gian phòng nhỏ giọng lẩm bẩm, hy vọng Ngô lão bản có biện pháp đi. Trên đường trở về, Ngô Hân ngồi ở trong xe liền tự hỏi như thế nào thuyết phục Lê Cao Minh giúp mình làm sân liệu. Nghĩ tới nghĩ lui, Ngô Hân cảm thấy vẫn là phải từ Lê Cao Minh hai chân vào tay. Chỉ có làm cho đối phương một lần nữa đứng thẳng lên, Lê Cao Minh cả người mới có thể thay đổi biến hiện tại tâm cảnh, mà lại vấn đề này cực dễ dàng giải quyết, hiện tại không thiếu kỹ thuật như vậy, thiếu chính là tiền mà thôi, việc rất nhỏ. Tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề về sau, Ngô Hân lập tức đã cảm thấy thần sắc khí sảng, nhìn xem ngoài cửa sổ xe cảnh đường phố cũng không còn xuất thần, ngược lại tâm tình vui vẻ thưởng thức. Đột nhiên, Ngô Hân nhìn thấy một cái hơi có chút quen mặt người đi đường, hắn cẩn thận quan sát sau nhận ra người này, Trịnh Lỗi, sau tận thế trong đoàn đội đồ điện chuyên gia. Cái này đồ điện không chỉ có riêng là phổ thông TV, tủ lạnh loại hình đồ điện, mà là bộ đàm, điện báo vô tuyến cơ chờ thông tin điện tử thiết bị. Trong mặt thế thông tin năng lực là không thể xem nhẹ, cho dù là dùng đúng bộ đàm tại mấy cây số bên ngoài gửi tới tin tức cũng có thể quyết định toàn bộ đoàn thể tồn vong, thông tin hiệu suất cao thấp quyết định toàn bộ đoàn đội vận hành hiệu suất cao thấp. Hiện tại thế mà để hắn trong lúc vô tình tìm được một cái phương diện này, nhân tài Ngô Hân tự nhiên không muốn buông tha. Hắn xuống xe, ngoại trừ Tôn Chí Long, liền để Thích Hảo cùng Biên Na ngồi xe của mình đi về trước. Sau đó, Ngô Hân yên lặng đi theo Trịnh Lỗi đằng sau, thẳng đến đối phương đi vào một cái tên là Tiểu Lỗi đồ điện gia dụng sửa chữa cửa hàng bên trong, xem ra đây chính là Trịnh Lỗi tận thế trước chỗ làm việc. Tại để Tôn Chí Long chờ ở bên ngoài về sau, Ngô Hân liền theo đi vào trong tiệm, Trịnh Lỗi trông thấy Ngô Hân tiến đến, liền hỏi: "Khách nhân có cái gì muốn tu sao?" Trịnh Lỗi tuổi tác hơn 20 tuổi, nhưng hắn mép tóc tuyến đã nghiêm trọng lui về phía sau, vóc dáng nhỏ gầy còn có chút nhỏ lưng cong, hai mắt nửa khép nửa mở một bộ buồn bã hiệu xỉu dáng vẻ. Bất quá Ngô Hân cũng không thèm để ý, bởi vì đây chính là Trịnh Lỗi bình thường bộ dáng, thậm chí có thể nói so tận thế lúc còn muốn tinh thần một chút, chỉ là Ngô Hân cùng Trịnh Lỗi vào lúc đó cũng không phải là quá quen, chủ yếu là người này cả ngày chui đầu vào đống kia điện tử linh kiện bên trong, không thể nói mấy câu. "Ta không phải đến sửa chữa, mà là muốn hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không thay cái công việc." Ngô Hân tìm cái địa phương sau khi ngồi xuống nói. "Đổi việc?" Trịnh Lỗi con mắt hơi há ra, liền hắn dạng này còn có đổi kịp cửa giới thiệu công tác, sợ không phải lừa đảo đi. "Đúng vậy, Thiết Lăng máy móc nhà máy nghe qua đi, ta là cái kia nhà máy cổ đông, trong xưởng thiếu khuyết một cái đồ điện thợ sửa chữa." Ngô Hân còn chưa nói xong, liền nghe Trịnh Lỗi trả lời, "Không hứng thú." "Ây." Ngô Hân sững sờ, cái này cự tuyệt phải là không phải quá nhanh một điểm, chẳng lẽ lại coi là tiền lương rất thấp. Thế là hắn tiếp lấy nói ra, "Tiền lương hai bạn, ngươi nhìn như không hứng thú." Trịnh Lỗi nói về sau, ngay cả phản ứng đều không giống phản ứng Ngô Hân, tự mình ngồi đang làm việc trên đài, xuất ra một khối cắm đầy điện tử linh kiện chủ chốt mạch điện nghiên cứu. Ngô Hân im lặng, vốn là không muốn cho người ta lưu lại một người ngốc nhiều tiền chiếu tượng, nhưng đã đối phương không để ý hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể tự hủy hình tượng, thế là nói ra, "Lương một năm 100 vạn." Trịnh Lỗi lần này rốt cục ngẩng đầu, bất quá chỉ gặp hắn một bộ không nhịn được bộ dáng nói ra, "Đều nói không có hứng thú, ngươi có phiền hay không? 100 vạn đều không có hứng thú." Ngô Hân lập tức im lặng, thế là nghiến răng nghiến lợi nói, 1000 vạn. Trịnh Lỗi thả tay xuống bên trong mạch điện, xuất ra điện thoại di động của mình, sau đó đánh một cái lời nói, chỉ nghe hắn nói ra, "Uy, 110 nha, ta chỗ này có cái lừa gạt, ta dựa vào." Ngô Hân lập tức đoạt lấy Trịnh Lỗi điện thoại cho quả điệu, sau đó tức hổn hển nói ra, "Có phải hay không lừa đảo ngươi liền sẽ không xác minh lại nói mà. Ngươi làm ta khờ à, ngươi nhìn ta từ đầu đến chân chỗ nào giá trị 1000 vạn, minh tệ còn tạm được." Trịnh Lỗi bị đoạt điện thoại di động, nhất thời có chút gấp. "Em đi, nhất định phải lão tử cho ngươi đem tiền đánh tới Trương Mục mới nhận sao?" Thế là Ngô Hân cầm lấy Trịnh Lỗi điện thoại, mở ra bỏ tiền bảo, tại chỗ cho hắn chuyển 20 vạn quá khứ. "Thấy không, 20 vạn, chuyển cho ngươi, ngươi còn tưởng rằng ta là lừa đảo mà." Ngô Hân cầm Trịnh Lỗi điện thoại sử ở trước mặt hắn, lớn tiếng nói. Trịnh Lỗi cầm qua điện thoại di động của mình, nhìn xem phía trên 6 chữ số một hồi lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên hỏi Ngô Hân nói, "Không phải 1000 vạn a?" Chương 41, động lực nghiên cứu phát minh không phải 1000 vạn a. Trịnh Lỗi kém chút đem Ngô Hân cái mũi đều cho tức điên, tức giận nói, "Ngươi cũng không có đáp ứng ta có làm hay không, ta làm gì cho ngươi 1000 vạn, mà lại bỏ tiền bảo mỗi ngày chuyển khoản hạn mức cao nhất cũng chỉ có 20 vạn. Nhưng Trịnh Lỗi vẫn là không tin, liễu lo không ngừng nói, "Chiêu cái đồ điện thợ sửa chữa muốn 1000 vạn a. Thiết Lăng máy móc nhà máy cổ đông làm sao lại trùng hợp như vậy gặp ta? Công việc tốt như vậy vẫn là tự mình đưa tới cửa. Ngươi tuổi tác xem xét liền không giống lão bản." Ngô Hân nghe xong lại hết sức im lặng, đây thật là, thật sự là chuyện tốt đưa tới cửa được hay không? "Xem đi, đây là ta trên chứng tiền, ta lừa ngươi có ý tứ a?" Ngô Hân mở ra móc túi tiền biểu hiện ra phía trên 7 chữ số khoản, hơi có chút tâm mệt nói. Trịnh Lỗi nhìn một chút, nhưng vẫn là một mặt không tin nói ra, "Ta làm sao biết có phải hay không là ngươi?" "Ta..." Ngô Hân cảm giác mình phổi muốn bị tức nổ tung, nhưng hắn vẫn là cố nén nói ra, "Nói đi, ngươi muốn làm sao mới tin tưởng? Ngươi không phải nói ngươi là Thiết Lăng máy móc nhà máy cổ đông à, vậy ngươi đem xưởng trưởng gọi tới cho ta nhìn xem a." Trịnh Lỗi cười lạnh nói. Ngô Hân nghe xong bị chọc giận quá mà cười lên, "Nếu là ta gọi người tới, ngươi còn nói người xưởng trưởng này là giả làm sao bây giờ? Dạng này, ta trực tiếp dẫn ngươi đi Thiết Lăng nhà máy, như thế nào?" Trịnh Lỗi xem xét Ngô Hân lực lượng 10 phần, ngược lại là có chút nghi ngờ. Nhìn Trịnh Lỗi còn đang do dự, Ngô Hân nổi giận nói, "Chỉ cần ngươi đi với ta một chuyến, cái này 20 vạn đều tính ngươi, có thể đi. Trịnh Lỗi nhìn một chút điện thoại trên chướng 20 vạn khối tiền, khẽ cắn môi nhẹ gật đầu, đi thì đi, đối phương nhìn xem cũng chính là cái học sinh cấp 3 bộ dáng, hắn còn sợ không thành. Chỉ là Trịnh Lỗi vừa đi theo Ngô Hân ra cửa đã nhìn thấy thân hình cao lớn Tôn Chí Long, hắn một chút liền luống cuống, chẳng lẽ lại là muốn đem hắn lừa qua đi khống chế lại, làm bán hàng đa cấp giống như chính là xáo lộ này à. Trịnh Lỗi lập tức liền hối hận, vội vàng nói, ta không đi, cái này 20 vạn ta trả lại cho ngươi. Nhưng Ngô Hân lúc này chỗ nào còn muốn cùng hắn giải thích, nói với Tôn Chí Long, đem người cho ta áp lấy, chúng ta đi thiết lăng máy móc nhà máy. Chờ một chút, ta không đi a, cứu. Trịnh Lỗi mắt thấy Tôn Chí Long nhích lại gần mình, có chút bối rối muốn hô to cứu mạng, lại bị Tôn Chí Long một chút cho nắm nuốt cái cổ không phát ra được tiếng. Sau đó, Trịnh Lỗi liền bị Tôn Chí Long dường như xách tiểu động vật cho thu được xe taxi, hướng phía thiết lăng nhà máy mà đi. Trịnh Lỗi nguyên bản tại trên xe taxi còn muốn cùng lái xe cầu cứu, chỉ là bị Tôn Chí Long cho bóp gắt gao, căn bản không phát ra được âm thanh. Ngay tại hắn coi là hôm nay muốn bị hố tiền bán hàng đa cấp tổ chức thời điểm, lại phát hiện xe 2 vẫn thật là đến thiết lăng máy móc nhà máy. Bởi vì lần trước tới qua trong xưởng, gác cổng cũng biết Ngô Hân là trong xưởng cổ đông, lập tức gân cần mở cửa thả bọn họ đi vào, còn nói thêm câu, Nô lão bản tốt. Vất vả. Ngô Hân cười đáp lại nói, gặp Ngô Hân thật có thể tiến thiết lăng máy móc nhà máy, Trịnh Lỗi một chút liền ngộng, thầm nghĩ, không thể nào, người này thật sự là thiết lăng nhà máy cổ đông. Ngô Hân lúc này không tâm tình phản ứng Trịnh Lỗi, ngược lại trước khi đến Triệu Thiết văn phòng quá trình bên trong không ngừng quan sát đến trong xưởng tình huống. So sánh lần trước tới thời điểm quận cũ bé, hiện tại trong xưởng công nhân cơ bản đã đúng chỗ, đều là mở giá cao đào tới thuần thục công nhân, đối với Ngô Hân tới nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề cũng không phải là vấn đề. Cố ý lượn quanh một vòng, nhìn một chút trong xưởng chỉnh thể tình huống, Ngô Hân lúc này mới hài lòng đi tới Triệu Thiết văn phòng, bất quá trong văn phòng không chỉ có Triệu Thiết tại, còn có Triệu Tiểu Cương mang theo ba người trẻ tuổi. Ngô lão bản, ngươi tới bồi bạn, ba vị này là Tiểu Cương đồng học, đều là nhân tài a. Tiểu Cương cho Ngô lão bản giới thiệu một chút a. Triệu Thiết nhìn xem Ngô Hân tới, lập tức liền để Tiểu Cương giới thiệu, xem ra hắn đối cái này ba người trẻ tuổi rất hài lòng. Triệu Tiểu Cương u oán nhìn Ngô Hân một chút, bởi vì Ngô Hân cho tiền đều bị Triệu Thiết cho quăng vào trong xưởng, hắn còn chưa kịp hoa đây. Chỉ là Triệu Tiểu Cương u oán về u oán, vẫn là đàng hoàng cho Ngô Hân nhất nhất giới thiệu ba tên đồng học. Một cái mập mạp thanh niên gọi Hoàng Ưu, một cái làn da so sánh hắc thanh niên gọi Lưu Lãng, cái cuối cùng người cao thanh niên Cao Tưởng, mấy người đều là làm động lực thiết kế, mặc dù không tính là cái gì kỹ thuật người có quyền, nhưng thực lực vẫn phải có. Nô lão bản tốt. Ba vị thanh niên đã từ Triệu Tiểu Cương nơi đó biết Ngô Hân thân phận, lễ phép đứng dậy cùng Ngô Hân nắm tay. Ngô lão bản, vị này là? Triệu Thiết gặp song phương đều biết, lúc này mới đối Ngô Hân hỏi bị Tôn Chí Long áp lấy Trịnh Lỗi. Vị này là Trịnh Lỗi, đồ điện tợ sửa chữa, ta gặp hắn người cũng không tệ lắm liền cho kéo qua. Ngô Hân giới thiệu nói. Triệu xưởng trưởng tốt. Trịnh Lỗi nhìn xem địa bộ này, có chút khẩn trương, hắn không nghĩ tới Ngô Hân vẫn thật là thiết lăng nhà máy cổ đông, vẫn thật là đuổi kịp cửa giới thiệu với hắn công việc. Ta đến cùng là nơi nào đáng giá cái này Ngô lão bản mở cao như vậy tiền lương a? Trịnh Lỗi trong lúc nhất thời có chút ngập bức, thậm chí ngay cả Ngô Hân vì sao biết hắn tên đầy đủ vấn đề này đều cho không để ý đến. Triệu Thiết lễ phép thân cần thăm hỏi về sau, liền đem lực chú ý chuyển rời đến Tiểu Cương ba tên đồng học trên thân, dự định trước tiên đem chuyện bên này giải quyết xong lại hỏi. Tiểu Cương nói với các ngươi qua đi, xưởng chúng ta bên trong trước mắt cần khai phát mấy khoản hệ thống động lực. Đây là yêu cầu cụ thể, các ngươi xem trước một chút, có khó khăn gì cứ việc nói, trong xưởng sẽ dốc toàn lực ủng hộ các ngươi. Triệu Thiết trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem một chồng văn kiện đưa cho bọn hắn nói. Ba tên thanh niên tiếp nhận nhìn lại, nhưng càng xem mày nhíu lại đến càng sâu, nhất thời có chút không nghĩ ra. Có thể 1-200 tấn thuyền nhỏ hành xử dầu đi hết gen động cơ, 500-1000 mã lực piston thức cánh quạt động cơ, nếu có thể kéo theo 5000 tấn tải hữu thuyền lớn hành xử 3 chương thức hơi nước động cơ, ngoài ra còn có một cái có thể cung cấp xe tải sử dụng cỡ nhỏ hơi nước động cơ. Động cơ dầu ma rút dễ lý giải, việc này nhét thức cánh quạt động cơ còn có hơi nước động cơ là chuyện gì xảy ra? Mà lại tài liệu này yêu cầu cũng phi thường hà khắc, không thể dùng nhôm hợp kim cùng thành phần phức tạp thép hợp kim, tốt nhất là gang cùng phổ thông vật liệu thép. Cái này tạo nên đồ vật cũng chính là một trận chiến đến thế chiến thứ 2 ở giữa trình độ kỹ thuật đi, hiện tại ai còn dùng. Triệu Thiết nhìn xem mấy người một mặt dấu chấm hỏi dáng vẻ liền ra hiệu Ngô Hân giải thích một chút, Ngô Hân cười cười nói, chúng ta có cái châu Phi bên kia hộ khách nghị phát triển một chút công nghiệp, tiên tiến đồ vật bọn hắn không tạo được, thế là cũng chỉ có thể tạo chút lạc hậu đồ vật chấp nhận dùng một chút, chúng ta chính là phụ trách giúp bọn hắn khai phát một chút kỹ thuật. Châu Phi. Nghe xong là châu Phi, mấy người trẻ tuổi mặc dù vẫn là có nghi hoặc, nhưng cũng có thể hiểu được, bên kia hoàn toàn chính xác làm không ra quá cao kỹ thuật đồ vật, dù là chính là trên văn kiện này mỹ đồ vật đều không nhất định chơi đến chuyện. Chỉ là, ba người trẻ tuổi sở dĩ nguyện ý đến thiết lăng nhà máy đến cũng không phải đến tạo những này thấp kỹ thuật đồ chơi à, nhất thời có chút hối hận. Ngô Hân gặp ba người khó xử biểu lộ liền biết chuyện gì xảy ra, thế là nói ra, nếu như có thể làm ra lời nói, ta mỗi người khen thưởng thêm 1000 bạn. Ngô Hân giọng điệu cứng rắn kể xong, chính yên lặng ngồi ở một bên uống nước giết thời gian Trịnh Lỗi kém chút phụ tới, trong lòng nhà danh nói, cái này Ngô lão bản ngoại trừ 1000 bạn liền sẽ không khác ca. Chương 42, có nhiều thứ phải đi qua khảo nghiệm nếu như có thể làm ra lời nói, ta mỗi người khen thưởng thêm 10 triệu. Ngô Hân để ba vị thanh niên trong nháy mắt liền không hối hận, thấp kỹ thuật liền thấp kỹ thuật đi, trước tiên đem 10 triệu nắm bắt tới tay lại nói. Như thế nào, thời gian 1 năm đủ a? Ngô Hân nhìn ba vị thanh niên sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, hỏi tiếp. Ngô lão bản yên tâm, chỉ cần nguyên bộ đúng chỗ, 1 năm hẳn là không vấn đề gì. Ba vị thanh niên sảng khoái đáp, Kỹ thuật này độ khó còn tại trong phạm vi chịu đựng, mà lại có rất nhiều có sẵn thiết kế có thể tham khảo. Song phương thỏa đàm về sau, Triệu Tiểu Cương liền mang theo 3 vị đồng học đến trong xưởng tham quan. Triệu Thiết lúc này mới lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến Trịnh Lỗi trên thân, hắn đối Ngô Hân hỏi, vị này Trịnh sư phó ngươi dự định an bài thế nào? Trịnh Lỗi là Ngô Hân mang về người, Triệu Thiết dự định hỏi một chút Ngô Hân ý kiến. Ngô Hân nghe xong liền hỏi Trịnh Lỗi nói, ngươi đối điện tử linh kiện chủ chốt phương diện này quen thuộc à? Coi như có thể. Trịnh Lỗi có chút khẩn trương trả lời, hắn mặc dù không có trải qua cái gì đại học, bất quá bởi vì từ nhỏ đã đối với phương diện này sự tình cảm thấy hứng thú, ngược lại là tự học rất nhiều tương quan tri thức. Triệu Thúc, hộ khách bên kia đối vô tuyến điện thiết bị truyền thông tin có chút nhu cầu, nghĩ làm chút vô tuyến điện thông tin thiết bị mấu chốt linh bộ kiện kỹ thuật sản xuất, ta chuẩn bị làm cái phòng thí nghiệm mở ra phát một chút. Nô Hân đầu tiên là nói với Triệu Thiết, cuối cùng nhìn về phía Trịnh Lỗi. Ta. Trịnh Lỗi nghe xong một trận ngạc nhiên, không phải để hắn tới làm đồ điện thợ sửa chữa a? Không chỉ là ngươi, ta cũng sẽ tìm chút cái khác chuyên gia tới, đến lúc đó ngươi đi theo học là được rồi, mà lại trong xưởng đồ điện sửa chữa cũng cần ngươi tới làm, không có vấn đề a? Nô Hân đương nhiên sẽ không để cho hắn đến phụ trách kỹ thuật nghiên cứu phát minh, mà là để hắn hảo hảo học kỹ thuật. Phương diện này kỹ thuật cũng là cần dành trước. Tốt a. Trịnh Lỗi mặt ngoài có chút khó khăn đáp ứng, bất quá trong lòng lại hưng phấn dị thường, cầm tiền lương cao làm mình thích làm sự tình, còn có so đây càng tốt sự tình a. Triệu Thiết nghe xong gật đầu nói, được, vậy liền chuyên môn làm cái đồ điện phòng thí nghiệm đi. Làm xong Trịnh Lỗi sự tình, Ngô Hân lúc này mới mang theo hắn ra nhà máy. Trịnh Lỗi lúc này đã đối Ngô Hân tràn đầy cảm kích, mặc dù không nghĩ ra đối phương làm như vậy vì cái gì, nhưng xem ra giống như thật đối với hắn không có gì ý đồ bất lương, hắn có chút ngượng ngùng nói ra, đa tạ Ngô lão bản, vừa rồi ta. Được rồi, không cần cảm ơn, ngươi làm thật tốt, về sau có dùng đến lấy ngươi thời điểm. Nô Hân vô vô Trịnh Lỗi bả vai về sau, liền kêu chiếc xe tiến hắn về nhà. Nhìn xem ô tô đi xa, Nô Hân thở dài, Trịnh Lỗi sự tình để hắn nhận thức đến, muốn đem tận thế lúc trước chút mình người quen biết triệu tập lại có chút ý nghĩ hao huyền. Không nói đến có người tin tức không được đầy đủ căn bản là không có cách tìm kiếm, mà lại coi như tìm được, đối phương cũng không biết hắn, mình như thế chủ động đụng lên đi, đối phương còn có thể cho là hắn có mưu đồ khác. Không chỉ có như thế, hắn cùng những người kia giao tình thâm hậu, đều là tại sao tận thế trải qua sinh tử khảo nghiệm tạo dựng lên, mà bây giờ Ngô Hân cho dù cùng những người kia kéo lên quan hệ, có thể đạt tới sau tận thế cái chủng loại kia tín nhiệm a, có thể tại tận thế phủ xuống thời giờ trải qua ở khảo nghiệm a, hắn dám đem phía sau lưng của mình giao cho những người này a. Đây là Ngô Hân trước đó một mực chưa từng suy nghĩ vấn đề. Hắn có thể tín nhiệm Liễu Tranh cùng Liễu Hy, ngoại trừ bởi vì tự thân tình cảm bên ngoài, càng là bởi vì tận thế lúc Ngô Hân chính là bị bọn hắn cứu, biết bọn hắn là đáng tin cậy cùng phó thác người, những người khác đâu? Triệu Thiết, Triệu Tiểu Cương phụ tử, Triệu Thiết làm người thành thật, xem là khá tín nhiệm đối tượng. Triệu Tiểu Cương mặc dù láo cá tham tài, nhưng tâm nhãn lại không xấu, mà lại mấu chốt sự tình, hai người này định vị chính là nhân viên kỹ thuật, sau tận thế Ngô Hân cũng sẽ không để bọn hắn đi theo mình xông pha chiến đấu. Trừ Đình, Thích Hào mẹ con, không nói cái khác, chí ít bọn hắn là trải qua một đêm kia sinh tử khảo nghiệm, là được chứng minh có thể người tin cận. Tôn Chí Long biết mình rất nhiều bí mật, nhưng trước mắt ý nguyên trung thực bảo hộ hắn, xem như một người đáng giá tín nhiệm. Tiền Quang, Lê Lập cũng biết bí mật của mình, nhưng song phương là tiền tài thuê quan hệ, không có trải qua khảo nghiệm, không cách nào hoàn toàn tín nhiệm. Viên A chỉ biết là có thể sống quá vì rút buộc phát kỳ, cũng không có trải qua khảo nghiệm, không cách nào phán định. Dư Trình Đông vì tư lợi tay buôn ma túy, hoàn toàn không cách nào tín nhiệm. Đem người bên cạnh mình liệt kê ra đến về sau, Nô Hân phát hiện có thể đáng hắn hoàn toàn tín nhiệm người kỳ thật cũng không nhiều, mà đây là bởi vì có bắt cóc sự kiện khảo nghiệm, Trừ Đình cùng Thích Hảo mới được chứng minh là đáng giá tín nhiệm. Nhưng về sau những người khác thì sao? Nô Hân tại một thế này có thể tín nhiệm bọn họ à? Còn sẽ có đột phát sự kiện đến giúp tự mình tiến hành khảo nghiệm sàng chọn a, tận thế lúc có thể đáng phó thác a. Lý Khôn loại người này tồn tại để Ngô Hân lĩnh ngộ được một cái đạo lý, không phải tuyệt đối tín nhiệm người, không thể đem an nguy của mình giao phó cho đối phương. Nhận thức đến mình bây giờ hành vi có phong hiểm về sau, Ngô Hân liền không còn chấp nhất tại chiêu mộ mình kiếp trước những cái kia thủ hạng, mặc dù những người kia ở kiếp trước lúc đều là hắn tín nhiệm người, nhưng cũng không thể đại biểu hiện tại cũng có thể tín nhiệm. Có nhiều thứ không trải qua khảo nghiệm là không được. Ngô Hân trong lòng thở dài, mà cái này khảo nghiệm chính là tận thế, chỉ có trải qua tầng này khảo nghiệm, những cái kia hắn đã từng người quen biết mới là hắn chân chính người quen biết, mặc kệ là tâm cảnh năng lực vẫn còn. Lão bản, Tôn Chí Long thanh âm để Ngô Hân hồi thần lại, hắn đã đứng tại chỗ ngẩn người một hồi lâu. Thật có lỗi. Ngô Hân đối Tôn Chí Long ngày hôm nay cười cười, sau đó đối với hắn hỏi một vấn đề, Tôn ca, nếu như về sau thật trở nên rất hỏng rồi, ta có thể tín nhiệm ngươi à? Tôn Chí Long sững sờ, gặp Ngô Hân vẻ mặt nghiêm túc không giống như là nói đùa, thế là hắn chăm chú nói ra, ta là tín nhiệm lão bản. Ngô Hân nghe xong cười cười, nói ra, vậy ta cũng tín nhiệm Tôn ca ngươi. Sau đó thời gian bên trong, Ngô Hân chỉ là thu thập kiếp trước những người kia tin tức, không tiếp tục tận lực đến gần những người kia, hắn như là thường ngày đồng dạng lui tới với hắn trước mắt người quen biết ở giữa. Lê Cao Minh nơi đó Ngô Hân cũng không có lại đi qua, mà là cho đối phương gửi ra một đôi trí năng chi giả về sau, để Lê Lập cho hắn mang theo một câu, hoặc là làm rất rưỡi, hoặc là liền đứng lên, tự chọn. Lê Cao Minh tự nhiên là lựa chọn đứng lên, hắn mặc lấy còn không quá quen thuộc chi giả tìm tới Ngô Hân, vốn là nghĩ đến cho Ngô Hân nhìn xem, chứng minh mình không phải phế vật, sau đó liền bị Ngô Hân một câu đuổi đến Triệu Thiết nơi đó. Giúp ta làm sự kiện, làm xong ngươi liền không nợ của ta. Lê Cao Minh sờ lên mình chi giả, không có lực lượng cự tuyệt, thế là liền phối hợp Triệu Thiết bắt đầu nghiên cứu vỏ đạn sơn liệu, chỉ là bản thân hắn cũng không biết hắn làm sơn liệu là làm cái gì. Về phần Trừ Đình bên kia, Lăng Xuyên quan phủ cuối cùng cũng chỉ là đem hạ khẩu thôn nhà máy phân hóa học cho phê xuống tới, đây là nhìn Ngô Hân tại Lăng Xuyên Giang Đông mở đại bút đầu tư trên mặt mũi mới mở một mặt lưới, mà lại các loại yêu cầu cực kỳ hà khắc, nhưng Ngô Hân cũng không thèm để ý, chỉ cần có cái danh nghĩa để hắn tại hạ khẩu thôn xây hàng liền xem như đạt tới mục đích. Cái khác bị phủ định công nghiệp hạng mục bị hắn thay xà đổi cột cho an bài tiến vào nhà máy phân hóa học hạng mục bên trong, dù sao những hãng này sau khi xây xong cũng sắp tiếp cận tận thế, đến lúc đó quan phủ cũng không có thời gian để ý tới chuyện của hắn. Mắt thấy tất cả quy hoạch đều đã tiến vào chấp hành trạng thái, Nô Hân liền theo kế hoạch trải qua mình trước mắt sinh hoạt, mà Liễu Hy lúc này tổn thương cũng môi đến không sai biệt lắm, Liễu Tranh cũng không khống chế mình được nữa nữa nhi hành tung. Thế là, Liễu Hy liền cùng Nô Hân thỉnh thoảng len lén hẹn hò, thưởng thụ lấy hai người cuối cùng một đoạn yên tĩnh mà hạnh phúc thời gian. Chương 43, một năm sau lại là một cái yên tĩnh buổi chiều, Lăng Xuyên âm trầm trong ngày mùa đông hiếm thấy xuất hiện mặt trời, ấm áp ánh nắng làm cho cả thành thị từ âm lãnh bên trong sống lại, trên đường khắp nơi treo các loại đèn lồng cùng đèn màu, lui tới người qua đường cảnh tượng hưng hực, gấp rút hoàn thành lấy trong một năm công tác cuối cùng. Phố cũ Liễu ra nhà hàng, Liễu Tranh như là thường ngày đồng dạng ngồi tại vị trí cũ, vừa ăn củ lạc một bên nghỉ ngơi, tựa hồ cùng thường ngày không có gì khác biệt. Không cẩn thận nhìn phía dưới liền sẽ phát hiện, trên mặt hắn nếp nhăn sâu hơn một điểm, trên đầu tóc trắng cũng nhiều mấy cây, nhưng hắn ánh mắt thâm thúy không có bất kỳ cái gì sự oxy hóa, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Hắn chính nhìn chăm chú lên nhà hàng đối diện phòng tập thể thao, bởi vì hắn nữ nhi Liễu Hy chính cùng một cái để hắn cảm thấy tương đương khó chịu nam tử tiếp xúc. Ân, là thật tiếp xúc. Nam tử dáng người thon dài, lưng hổ sói eo, cơ bắp vững chắc nhưng lại không hiện cồng kềnh, rất có lực bộc phát. Đối phương lúc này đang giúp nữ nhi của mình phụ trợ huấn luyện, một chút động tác liền tự nhiên có vẻ hơi mờ mờ. Ta cũng đã lâu không có rèn luyện đi. Liêu Tranh tự nói. Trong phòng thể hình, Liêu Tranh nhìn chăm chú nam tử kia lúc này lại là như có gai ở sau lưng, luôn luôn vô tình hay cố ý cảm giác được sau lưng có cỗ tử bén nhọn bức bách cảm giác. Tay của ngươi. Liêu Hy yếu ớt mà thẹn thùng thanh âm vang lên. Ê! Thật có lỗi, thật có lỗi. Nam tử bởi vì khẩn trương mà bị nữ hài tay không tự chủ được liền làm sai địa phương. Liêu Hy nhìn một chút nam tử bởi vì trường kỳ rèn luyện mà xuất khí dương cương gương mặt, đỏ mặt quay đầu đi, trái tim bịch trực nhảy. Mà nam tử này chính là Ngô Hân, trải qua hơn một năm huấn luyện, Ngô Hân tố chất thân thể so sánh vừa mới trùng sinh chi lúc đã là cách biệt một trời. Hắn vóc dáng biến cao, thân thể cũng cường tráng, trên mặt non nớt biến mất không thấy gì nữa, đã thành dài vì một thanh xuân dương cương mỹ nam tử. Bây giờ chính là nghỉ đông, đã lớp 12 Liêu Hy khó được tu được tại năm trước thời gian nghỉ ngơi, mấy ngày nay Liêu Tranh không có để Liêu Hy tại trong nhà hàng hỗ trợ, chỉ làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt vui lòng. Kết quả là như thế bị Ngô Hân cho mang vào phòng tập thể thao. Mở ra hơi ấm trong phòng thể hình, Liễu Hy cởi giày đặc áo lông mặc một bộ bó sát người quần áo thể thao, mặc dù không bại lộ, nhưng lại đưa nàng dáng người cho hoàn mỹ vẽ ra. Ngô Hân cố nén ánh mắt của mình bất luận ngắm, giúp đỡ nàng tiến hành huấn luyện. Bởi vì lớp 12 khẩn trương chương trình học, Liễu Hy gần nhất có mấy tháng bỏ bê rèn luyện, có chút động tác khó tránh khỏi lạnh nhạt, Ngô Hân ngay tại một bên giúp đỡ đồn nắn. Liễu Hy cũng không muốn hoang phế, nàng biết tương lai sẽ có thai nạn đến, nhưng nàng phụ thân Liễu Tranh nhưng không biết, cũng không cách nào nói rõ ràng. Nàng cũng chỉ có thể ở tại trường học tiếp tục đóng vai cô gái ngoan ngoãn nhân vật. Mặc dù lực lượng huấn luyện rất ít làm, nhưng nàng vẫn kiên trì mỗi ngày ở trường học tiến hành chạy cự ly dài huấn luyện, chí ít thể lực không có chút nào thoái hóa, dáng người cũng theo phát dục càng ngày càng tốt. Nhưng cái này có chút làm khó Ngô Hân, mặc kệ hắn làm sao khống chế, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không tuân mệnh lệnh hướng Liêu Hy trên thân ngắm loạn, không chỉ có hắn không nhịn được nghĩ nhìn, liền ngay cả trong phòng thể hình những người khác cũng thỉnh thoảng trộm nghiêng mắt nhìn qua tới. Tỷ như ngay tại tuyệt thế mãnh nữ viên Na chỉ đạo hạ tiến hành rèn luyện thích hảo, kia liếc trộm ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ nồng đậm u oán. Lúc này Thích Hào cũng không còn là một năm trước kia dáng vẻ gầy yếu, tại Viên Na dốc lòng dạy bảo hạ, thân thể tố chất của hắn hoàn toàn chính xác đạt được to lớn tăng lên. Ngoại trừ cái nào đó có chút không bình thường bộ vị. Viên huấn luyện viên, động tác này ta đã luyện gần một năm, vì cái gì còn muốn luyện a? Thích Hào vừa mới làm xong một cái sâu ngồi xổm huấn luyện, chút buồn bực hỏi. Viên Na liếc trộm Thích Hào bằng mông, miệng bên trong hồ khản nói ra, cái này có thể rất tốt rèn luyện ngươi chi giới lực lượng, để ngươi tại cùng người đối kháng thời điểm hạ bản càng ổn định. Thích Hào nguyên bản còn muốn hỏi vì sao cảm giác mình cái mông càng lúc càng lớn, nhưng lại bị Viên Na nghiêm túc ánh mắt cho nhìn chằm chằm trở về. Không được, phải nói chuyện Viên Na, tiếp tục như vậy nữa Thích Hào kia cái mông. Nô Hân nhìn xem mặc bó sát người quần cụ Thích Hào kia ngạo nghệ ưỡn lên dị thường cái mông, gọi thẳng cay con mắt. Thế là, vì ngăn cản Viên Na tiếp tục làm sang làm bậy, Nô Hân liền đem ánh mắt nhìn về phía cũng ở một bên rèn luyện Tôn Chí Long. Tôn Chí Long đọc hiểu Nô Hân ánh mắt, sau đó điềm nhiên như không có việc gì cúi đầu xuống tiếp tục huấn luyện, chỉ là so trước đó ra sức hơn. Đều hơn một năm a, ngươi cái này còn không có vượt qua đối phương a, được hay không á ngươi, Tôn ca. Nô Hân đoán thầm đạo, cũng ném đi khinh bị ánh mắt, nhưng Tôn Chí Long cũng không ngẩng đầu lên, yên lặng quay lưng đi. Mắt thấy Tôn Chí Long không được việc, Nô Hân nhíu mày nhìn về phía Viên Na, mà Viên Na phát hiện hắn ánh mắt về sau, quay đầu lại đối với hắn nết miệng cười cười, sau đó chống chống trên người cơ bắp. Nhìn xem kia so một năm trước còn hùng tráng hơn thân thể. Nô Hân yên lặng cúi đầu, trong lòng ngày này nói, Tiểu Hào, thật xin lỗi. Đúng lúc này, Triệu Tiểu Cương mang theo hắn ba cái đồng học cười cười nói đi đến. Trước đây không lâu, Nô Hân cũng ép buộc để Triệu Tiểu Cương gấp rút rèn luyện thân thể, chủ yếu là tiểu tử này gần nhất sinh hoạt trôi qua quá tốt, bắt đầu béo phì, vì có thể để cho hắn trong tận thế sống sót, Nô Hân không thể không cưỡng chế yêu cầu hắn mỗi tuần đến phòng tập thể thao rèn luyện một chút. Nô lão bản tốt. Mấy người trông thấy Nô Hân cũng tại, lễ phép lên tiếng chào. Mà Nô Hân bên cạnh Liễu Hy lúc này chính luyện qua một động tác đứng dậy nghỉ ngơi, quay đầu trông thấy mấy người về sau, liền cười đối bọn hắn nhẹ gật đầu. Triệu Tiểu Cương mấy người tại chỗ liền nhìn đến ngây dại, cái này đột nhiên lấy ở đâu xinh đẹp như vậy tiên nữ. Triệu Tiểu Cương có chút lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, ngươi tốt, ngươi tốt. Liêu Hy lễ phép đáp lời. Liêu Hy dễ nghe thanh âm để Triệu Tiểu Cương không tự chủ lộ ra cười ngây ngô, thẳng đến Ngô Hân chặn hắn ánh mắt. Tiểu tử này làm sao hôm nay tới, bình thường không đều là ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới sao? Ngô Hân trong lòng ám đạo tính sai, tiểu tử này kiếp trước liền mê luyến Liêu Hy, bây giờ nhìn bộ này chưa ca giống hơn phân nửa cũng không đổi được. Bị Ngô Hân ngăn trở tầm mắt, Triệu Tiểu Cương không thèm để ý chút nào, ngược lại liếm láp mặt tới, ngẹo đầu nhìn một chút lại dự định huấn luyện Liêu Hy, sau đó có chút ngượng ngùng nói, đây là bạn gái của ta. Ngô Hân không đợi Triệu Tiểu Cương hỏi xong lời nói, mà không thay đổi nói thẳng ra. Triệu Tiểu Cương thần sắc sững sờ, đầu tiên là nhìn một chút Ngô Hân dương cương anh tuấn mặt, tiếp theo là rắn chắc to con dáng người, sau đó không tự chủ sờ lên túi, lại nhìn một chút Liêu Hy phương hướng, cuối cùng thật sâu thở dài một hơi, quay người rời đi. Tiểu Cương, đi như thế nào, không phải nói muốn luyện tám khối cơ bụng a? Ai, ta cũng đột nhiên cảm giác không có tí sức lực nào. Đi rồi, chúng ta đi uống chút rượu, cái này bi thương thế giới a. Cứ như vậy, mấy người trẻ tuổi hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi tới đến, không đến một phút liền điệu xỉu bẹp đi ra ngoài. Nô Hân trợn trắng mắt, sau đó tiếp tục giúp đỡ Liêu Hy huấn luyện. Sắp trời dần dần muộn, năm trước trong khoảng thời gian này ban đêm sinh ý không nhiều, Liêu Tranh thật sớm cũng đã bắt đầu chuẩn bị đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Nô Hân đi theo Liêu Hy quá khứ giúp Liêu Tranh một tay, Tôn Chí Long thức thời không cùng quá khứ đương bóng đèn, mà là giúp đỡ phòng tập thể thao chỉnh lý đóng cửa. Viên Na vậy bảo hộ lấy Thích Hào đi về nhà. Xoát một tiếng, Liêu Tranh kéo lên cửa cuốn, nói câu trở về sau, liền một mặt dầu dĩ không vui đi ở phía trước. Nô Hân cùng Liêu Hy liếc nhau, cẩn thận từng ly từng tí tại sau lưng. Hai người không dám nói lời nào, nhưng mặt mày đưa tình dùng môi ngữ giao lưu ngọt ngào bộ dáng, để đi theo phía sau bọn họ Tôn Chí Long bị tắc đầy miệng thức ăn cho chó, không thể không phẫn hận chuyển đấu hết nhìn đông tới nhìn tây. Liêu thúc hôm nay làm sao vậy, có chút không cao hứng a? Nô Hân dùng môi ngữ hỏi. Kia phải hỏi người nào đó lạ. Liêu Hy bộ dáng hung manh nói ai, đều hơn một năm a, làm sao còn để ý a? Nô Hân mắt liếc Liêu Tranh bóng lưng, ánh mắt có chút u oán. Ngay từ đầu Liêu Tranh nhưng thật ra là phản đối hai người bọn họ tiếp xúc, thế nhưng là không có cách, hắn ngăn không được hai người trong âm thầm bụng trộm hẹn họ. Liêu Tranh lo lắng hai người trẻ tuổi nóng tính tại hắn nhìn không thấy địa phương làm ra cái gì hoa văn, cũng chỉ có thể thỏa hiệp, để bọn hắn tại mí mắt của mình dưới đáy tiếp xúc. Liêu Hy cười cười, nhìn về phía mình phụ thân, chỉ là phụ thân phía trước một người lẻ loi trơ trọi bóng lưng, chẳng biết tại sao để nàng cảm thấy có chút lòng chua xót, hốc mắt cũng nóng một chút, liền đối với Ngô Hân nháy mắt ra dấu về sau, cũng nhanh chạy bộ tiến lên. Cha Liêu Hy nũng nịu kêu một tiếng sau liền ôm lấy Liêu Tranh tay. Nhìn xem nữ nhi của mình tiểu hài tử giống như bộ dáng, Liêu Tranh trong lòng nột ngạt không tự giác liền tan ra, đối Liêu Hy lộ ra phụ thân tự ái tiêu dung. Liêu thúc Ngô Hân học theo ôm lấy hắn một cái tay khác, Liêu Tranh nụ cười từ ái lập tức cứng đờ, quay đầu nhìn vẻ mặt nát cười Ngô Hân, càng xem càng cảm thấy muốn ăn đòn. Phốc phốc. Liêu Hy bị cha mình nhanh chóng chuyển đổi biểu lộ làm cho tức cười, nàng dùng đầu chống đỡ lấy Liêu Tranh cánh tay, ríu rít anh cười không ngừng. Liêu Tranh tức giận nhìn nữ nhi của mình một chút, bất quá hắn bị Ngô Hân ôm tay lại không rút ra. Thấy một lần Liêu Tranh không có bài xích, Ngô Hân nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Lập tức qua tiết, không quay về bồi bồi người trong nhà. Liêu Tranh nhìn sang Ngô Hân, đột nhiên hỏi. Ngô Hân sững sờ, nhìn một chút liếc trộm bên này Liêu Hy, có chút thần sắc cảm đạm ấp úng nói, "Ây, không người gì đâu. Nhà chúng ta liền hai người, ăn Tết rất quẩn cũ é, muốn hay không tới?" Liêu Tranh quay đầu nhìn Ngô Hân đạo, "Nam Hải này đã tại nhà bọn hắn trước mặt đi vòng vo hơn một năm. Các loại mặt dày mày dạn, chơi xỏ lá, Liêu Tranh bắt đầu coi là Ngô Hân vẹn vẹn vì truy cầu Liêu Hy, nhưng chỗ lâu sau lại phát hiện đối phương cũng không phải là tất cả đều là vì Liêu Hy, có lúc là vì tiếp cận hắn. Hành động như vậy cực kỳ giống một cái tinh nghịch nhi tử." Suốt ngày nghịch ngợm gây sự chính là muốn gây nên phụ thân chủ ý, nhưng Liêu Tranh nghĩ mình điều tra Ngô Hân quá khứ về sau, cũng có chút hiểu được. Ngô Hân đây là bởi vì từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của cha tình thương của mẹ, trong lúc vô tình đem hắn coi như phụ thân đồng dạng người đến đối đãi, mặc dù Ngô Hân loại này phối hợp liền đem hắn coi như nửa cái phụ thân nhìn sự tình để hắn rất nổi nóng, nhưng ở chung hơn một năm xuống tới, cuối cùng vẫn là có chút mềm lòng. Liêu Tranh nhẹ nhàng một câu, để Ngô Hân cảm động cực kỳ, bởi vì cho dù là kiếp trước, Liêu Tranh cũng chưa từng đối với hắn như vậy nói qua như vậy, một thế này rốt cục đạt được nhạc phụ mình công nhận. Hắn có chút nghẹn ngào trả lời, "Được rồi." Liêu Hy kéo Liêu Tranh tay trái, Ngô Hân kéo Liêu Tranh tay phải, ba người cứ như vậy vừa nói vừa cười đi trong đêm tối, không biết là từ đâu phóng tới một tia sáng chiếu ở trên người bọn họ, phản xạ ra có chút mát quang. Tôn Chí Long, mùa đông này phá lệ lạnh đâu, chương 44, tiếp thu biệt thự, bắt đầu đột hàng. Ba người một đường nói giỡn rất nhanh liền về tới cư xá cửa. Liêu thúc, Tiểu Hy, mắt thấy song phương liền muốn tách ra riêng phần mình về nhà, Ngô Hân có chút không thôi nói ra, "Năm sau ta khả năng liền muốn dọn nhà." Liêu Hy nghe xong sững sờ, mà Liêu Tranh đầu tiên là hơi kinh ngạc, lập tức nghĩ đến cái gì, nói ra, ngươi tại Lăng Xuyên sông Đông bờ biệt thự thành lập xong được à? Đúng thế. Ngô Hân trả lời. Trải qua hơn một năm kiến thiết, Ngô Hân căn cứ rốt cục kiến thiết hoàn thành, nhưng tiếp xuống mới là Ngô Hân bận rộn nhất thời điểm. Liêu thúc, nếu không các ngươi cũng rời đi qua đi, bên kia ở lại cư xá cũng phải lắp đã sửa xong, đến lúc đó ta có thể. Không cần, chúng ta nơi này ở rất dễ chịu. Liêu Tranh không chút do dự cự tuyệt Ngô Hân. Liêu Tranh coi là Ngô Hân muốn bọn hắn đi theo dọn nhà là muốn theo Liêu Hy tốt hơn ở chung, nhưng chính là bởi vì Ngô Hân cùng nữ nhi của hắn hiện tại là quan hệ yêu đương, Liêu Tranh là sẽ không nhờ vào đó hưởng thụ Ngô Hân cung cấp tiện lợi, cái này không chỉ có là Liêu Tranh lòng tự trọng không cho phép, càng là vì mình nữ nhi tương lai suy nghĩ. Không nói đến hai người cuối cùng sẽ có hay không có kết quả, vẹn vẹn là vì để Liêu gia không đối Ngô Hân sinh ra kinh tế bên trên phụ thuộc quan hệ, từ đó bảo trì Liêu Hy nhân cách bên trên độc lập, Liêu Tranh liền tuyệt sẽ không cho phép có cùng loại chuyện như vậy phát sinh. Liêu thúc, Ngô Hân còn muốn lại quên, có thể thấy Liêu Tranh biểu lộ bắt đầu trở nên khó coi về sau, hắn nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Không chỉ có là Liêu Tranh, liền ngay cả Liêu Hy cũng biểu hiện ra bất mãn. Đương nhiên bất mãn của nàng không phải Ngô Hân muốn dọn nhà chuyện này, mà là Ngô Hân đối nàng nói lao giấu giếm vụ tai nạn kia. Ngô Hân muốn dọn nhà, mang ý nghĩa vụ tai nạn kia cách giáng lâm không xa. Đến cùng lúc nào nói thật với ta a, ta cứ như vậy mảnh mai a. Ngô Hân đối nàng che chở, Liêu Hy là cảm động, nhưng cũng bởi vì quá mức che chở, để trong nội tâm nàng có một chút như vậy bất mãn. Nàng không muốn làm loại kia trốn ở Ngô Hân sau lưng an hưởng hết thảy bình hoa, nàng nghĩ chân chính là một cái có thể đối Ngô Hân có trợ giúp hiền nội trợ, chỉ là bây giờ không phải là một cái cùng Ngô Hân ngả bài thời cơ tốt. Mắt thấy cha mình lại muốn cùng Ngô Hân chơi cứng, Liêu Hy vì làm dịu bầu không khí, làm bộ tức giận đối Ngô Hân nói, ta hiện tại thế nhưng là lớp 12 đâu, chuyển bên kia đi học xa như vậy, buổi sáng nhưng dậy không nổi. Cha, chúng ta trở về đi, liền lưu chính hắn ở chỗ này nghĩ kỹ sự tình. Nói xong, Liêu Hy đối Ngô Hân làm cái hung manh mặt ủy, sau đó liền lôi kéo Liêu Tranh quay người về nhà. Ngô Hân nhìn xem hai cha con bóng lưng rời đi bất đắc dĩ thở dài, tận thế sự tình rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cùng nhạc phụ giải thích rõ ràng cũng để hắn tin tưởng đâu. Không chỉ có Liêu Tranh nơi này, liền ngay cả Liêu Hy cũng đang cùng hắn trước khi ngủ nói chuyện trời đất thời điểm phát tới một cái tin tức, đem sự thật nói cho ta đi, ta muốn giúp ngươi. Ngô Hân nhìn xem đầu này tin nhắn lại là tâm ấm lại là khó xử, bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ thông suốt, có thể để cho Liêu Hy sớm làm tốt chuẩn bị tư tưởng cũng tốt, không phải tận thế đến sau ngược lại sẽ cho nàng mang đến to lớn xung kích. Thế là, Ngô Hân đem tận thế còn có hơn 3 tháng liền muốn đến sự tình nói ra. Liêu Hy từ lâu có tâm lý chuẩn bị, đối với dạng này sự tình rất nhanh liền tiếp nhận xuống dưới, tại Ngô Hân nói với nàng mình trước mắt chuẩn bị kế hoạch về sau, nàng cũng càng thêm an tâm, đồng thời cũng đối Ngô Hân một năm này mệt nhọc cảm thấy đau lòng. Vất vả ngươi. Liêu Hy chỉ phát ra ngắn ngủi 4 chữ, bởi vì rất nhiều cảm tạ nàng đã không biết nên như thế nào biểu đạt. Không khổ cực, Ngô Hân phát cái vẻ mặt đáng yêu tới. Liêu Hy nhìn sau cười khúc khích, đưa điện thoại di động lấy đặt ở ngực, nhẹ nhàng nói ra, xem ra cô gái ngoan ngoãn hình tượng không giả bộ được nữa nha. Ngày thứ hai, Ngô Hân tinh thần sung mãn sau khi rời giường, chuyện thứ nhất chính là đi tiếp thu biệt thự của mình. Một năm này thời gian, chỉ cần có rảnh rỗi, Ngô Hân thỉnh thoảng liền hướng bên này công trường chạy, để bên này thi công đội căn bản không dám đùa bất kỳ hoa văn, tất cả kiến trúc đều theo chiếu thiết kế thực sự xây xong. Không ít Lăng Xuyên bản địa lao công, nhìn xem như thế nền vững chắc phòng ở đều có muốn ở chỗ này mua nhà xúc động. Bất quá kỳ quái là, phòng ở mặc dù tu được lại nhanh lại tốt, nhưng lại một điểm không có tuyên truyền cùng mua bán tin tức, dù là trước hết nhất làm xong trước đó kia mấy tòa nhà lạn vĩ lâu cũng giống như thế. Ngô thiếu, Đông Lâm Sơn Hải hạng mục chừng nào thì bắt đầu tuyên truyền thậm chí bắt đầu phiên giao dịch à, cái này đều đã bắt đầu trùng tu. Sơn Hải tập đoàn Lăng Xuyên người phụ trách Lưu Lập Vi một mặt lo lắng hỏi. Đông Lâm Sơn Hải chính là Ngô Hân căn cứ hạng mục danh tự, lập tức liền muốn qua mùa xuân, nguyên bản theo sáo lộ, tại Tết xuân trước trắng trận tuyên truyền một đợt, sau đó là một chút cái gọi là ưu đãi hoạt động, Tết xuân trong lúc đó nói không chừng liền có thể bán đi bộ phận phòng ở, nhưng bây giờ Ngô Hân một bộ dáng điệu từ tốn để Lưu Lập Vi đứng ngồi không yên, đây chính là đầu nhập vào gần 3 tỷ hạng mục. Mà sở dĩ cao như vậy, tất cả đều là bởi vì Ngô Hân đối chất lượng cùng kỳ hạn công trình hà khắc yêu cầu. Nếu như không cách nào đem hạng mục này mau chóng bán đi, đến lúc đó xảy ra vấn đề hắn chính là kẻ chết hay, luôn không khả năng để lão bản con nổi đi. Không đổi, chờ toàn bộ trang trí xong lại nói. Ngô Hân một bên thuận miệng nói, một bên xem biệt thự của mình, Lưu Lập Huy thấy thế cũng chỉ có thể ngậm miệng, mang theo một đại bang người đi theo Ngô Hân sau lưng cùng một chỗ đi dạo, sợ Ngô Hân có cái gì bất mãn địa phương tốt ra giải thích. Ngô Hân nhìn một chút, cơ bản không có gì bất mãn, đều là theo thiết kế yêu cầu tới. 1 đến 3 lâu trang trí đều là dựa theo Ngô Hân yêu cầu đi công nghiệp gió, 4-5 lâu phòng ngủ trang trí đi hiện đại giản lực gió, không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt địa phương, đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng đầy đủ mọi thứ. Cả tòa biệt thự có kém không nhiều vượt qua 100 cái gian phòng. Lầu 1 có xe kho, dự bị phòng máy điện, phòng chứa đạn dược cùng chiến đấu khu. Lầu 2 là khu làm việc, bất quá bây giờ vẫn chỉ là một cái trống rỗng lớn bình tầng, ngoại trừ nhà vệ sinh bên ngoài không có bất kỳ cái gì gian phòng, đến lúc đó nhìn tình huống cụ thể ngăn cách. Lầu 3 có phòng bếp, phòng y tế, phòng thể hình, phim thất các loại công năng tính gian phòng. 4-5 lâu cũng chỉ có phòng ngủ, mỗi cái phòng ngủ có 2 cái gian phòng thêm 1 nhà cầu. Về phần 4 tầng hầm, không có thả bất luận cái gì đồ vật, trống rỗng cùng bãi đậu xe dưới đất giống như. Mãi cho đến buổi chiều, Ngô Hân mới xem như đem biệt thự của mình cho đi dạo xong, mà cùng sau lưng hắn đi được đi đứng bủn rủn Lưu Lập Huy nhịn không được nhả danh nói, tu như thế căn phòng lớn một người ở, thật không biết là nghĩ như thế nào. Mắt thấy không có gì thiếu hụt về sau, Ngô Hân lúc này mới chính thức tiếp thu biệt thự. Ngô thiếu, hạng mục sự tình. Chờ Ngô Hân ký xong chữ, Lưu Lập Huy lại hỏi, không phải đều nói, chờ cư xá trang trí xong lại nói a? Ngô Hân không nhịn được đáp, căn cứ này hắn xây dựng cũng không phải là dùng để bán. Lưu Lập Huy khó xử nhìn Ngô Hân một hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài mang theo một bọn người rời đi. Ngô Hân không có quản Lưu Lập Huy, tại đem gian phòng của mình lựa chọn tại một chỗ tới gần thang máy địa phương về sau, Ngô Hân gọi một cú điện thoại cho Trừ Đình, đối phương hiện tại giúp hắn quản lý ngoại trừ thiết lăng máy móc nhà máy bên ngoài toàn bộ Lăng Xuyên sản nghiệp. Bá mẫu, nhà kia công ty mậu dịch thành lập tốt ta. "Tốt, đợi chút nữa ta cho ngươi phát một chút đơn đặt hàng, ngươi giúp ta đi tìm tương quan xí nghiệp đặt hàng một chút." Nô Hân bắt đầu đốn hàng. Hắn không có ý định dùng người danh nghĩa đi mua, bởi vì hắn mua sắm lượng thật sự là quá lớn, trước lúc này hắn liền để Trừ Đỉnh thành lập một nhà xuất nhập cảng công ty mậu dịch, chuyên môn dùng để đốn hàng. Khoản này đơn đặt hàng bên trong đầu tiên là đồ ăn, tổng lượng gần 8000 tấn, chỉ là các loại đồ hộp lương khô còn kém không nhiều gần 2500 tấn, tiếp theo là 5000 tấn dùng chân không túi đóng gói gạo, cùng 500 tấn mới. Dưới mặt đất 4 tầng cái kia 6000 mở tồn trữ khu cho không sai biệt lắm tràn đầy. Đồ ăn về sau chính là quần áo vỏ chăn, đông hè trang phục, chăn đông cùng đỡ giày, đặt hàng hơn 50000 bộ, những này vỏ chăn Ngô Hân không có tuyển hoa gì bên trong hồ trạm canh gác đồ vật, tất cả đều là quân phẩm, ngoại trừ một phần nhỏ nhân viên chiến đấu sử dụng trang phục bên ngoài, phần lớn là màu xám không có bên trên ngụy trang. Sau đó chính là các loại đồ dùng hàng ngày, bàn chải đánh răng, xà phòng, giấy vệ sinh. Loại cuộc sống này vật dụng về sau khẳng định là muốn mình tạo, nhất là bàn chải đánh răng, xà phòng, giấy vệ sinh, băng vệ sinh, cái này bốn dạng vừa cần là ắt không thể thiếu. Đồ dùng hàng ngày về sau chính là đồ phòng ngự, 5000 bộ phòng ngừa bạo lực trang bị, từ đầu đến chân cái chủng loại kia, thanh lý công trình kiến trúc lúc thiết yếu dụng cụ, không phải chỉ là bởi vậy tạo thành thương vong Ngô Hân liền chịu không được, sở dĩ mua nhiều như vậy là bởi vì cái này thuộc về tiêu hao phẩm, đến chuẩn bị đủ hàng tồn. Về sóc nhưng là không còn loại này trọng lượng nhẹ cường độ cao chất lượng tốt hộ giáp. Sau khi chiến đấu là chữa bệnh, ngoại khoa giải phẫu phương diện tương quan khí giới ác không thể thiếu, tiếp theo là X-quang, B siêu hạng kiểm nghiệm thiết bị, sau đó là xét nghiệm sử dụng các loại dược tề cùng thiết bị, cuối cùng là giảm đau, chất kháng sinh các loại dược phẩm, về phần cái khác đau đầu nhức góc loại hình bệnh nhẹ, đối với vượt qua virus bộc phát kỳ người sống sót tới nói đều không phải là vấn đề. Ngoại trừ y dược phẩm bên ngoài, Ngô Hân còn mua rất nhiều sinh vật thí nghiệm tương quan thiết bị, chủ yếu là vì nghiên cứu sinh vật biến dị mà dùng, ở tiền thế không có điều kiện này, nhưng bây giờ có thể chuẩn bị bên trên là chắc chắn sẽ không thiếu. Cuối cùng chính là điện tử sản phẩm, siêu máy tính, máy tính, máy kế toán, bộ đàm, máy thu thanh vô tuyến điện, đài phát thanh các loại dùng cho nghiên cứu khoa học, làm việc cùng thông tin thiết bị. Máy tính loại hình cũng là tiêu hao phẩm, chỉ có thể tận khả năng nhiều lấy lòng linh kiện làm dự bị. Vô tuyến điện thiết bị truyền thông tin đồ điện phòng thí nghiệm bên kia đã có thay thế phương án, nhưng trình độ kỹ thuật có chút chênh lệch, chỉ có thể coi là dự bị phương án. Nô Hân cẩn thận nhìn một chút đơn đặt hàng, tạm thời không có phát hiện cái gì bỏ sót sau cho Trừ Đỉnh phát quá khứ, những vật tư này sẽ tại sau đó thời gian bên trong lần lượt giao phó. Về phần công nghiệp nguyên vật liệu, Nô Hân đem thông qua thiết lăng máy móc nhà máy mua vào, thiết lăng máy móc nhà máy cũng muốn tại năm sau bắt đầu rời đi căn cứ, bởi vì các loại thiết bị nhất định phải tại tận thế trước lắp đặt đúng chỗ, cái này cần thời gian. Ngay tại Nô Hân bắt đầu nghĩ đến di chuyển kế hoạch thời điểm, điện thoại của hắn vang lên, điện báo người là Hàn Tuấn Lâm. "Uy, chuyện gì?" Nô Hân nhận nghe điện thoại. "Nô Hân, Đông Lâm Sơn Hải hạng mục ngươi nói thế nào?" Hàn Tuấn Lâm thanh âm trầm thấp hỏi. Chương 45, thanh kho lớn bán phá giá Ngô Hân, Đông Lâm Sơn Hải hạng mục ngươi nói thế nào? Hàn Tuấn Lâm thanh âm trầm thấp nói. Ngươi muốn như thế nào? Ngô Hân cười lạnh ngồi đáp. Hiện tại Ngô Hân nên chuẩn bị cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm, cũng chỉ thừa một sự kiện, đó chính là đem Đông Lâm Sơn Hải hoặc là nói căn cứ từ Sơn Hải tập đoàn chuyển rời đến mình danh nghĩa, đã Hàn Tuấn Lâm tự động tìm tới cửa, cái này đúng lúc là một cơ hội. Bây giờ không phải là ta muốn như thế nào, mà là ban giám đốc muốn như thế nào? Hàn Tuấn Lâm làm bộ lo lắng nói. Ngô Hân gần nhất hơn một năm tại Lăng Xuyên quê quán động tác, Hàn Tuấn Lâm thế nhưng là một mực tại thờ ơ lạnh nhạt. Máy móc chế tạo nhà máy, quét mỏ, pháo nhà máy phân hóa học, thậm chí còn tại phía bắc vùng núi Linh Khê thôn mình đầu tư xây một cái cư xá, đây hết thảy động tác Hàn Tuấn Lâm đều biết đến nhất thanh nhị sở. Bởi vì Ngô Hân vì những hạng mục này trước sau sau đã đầu nhập vào vượt qua vài tỷ tài chính, cũng vì đổi tiền không ngừng đánh gậy bán lấy trong tay mình chất lượng tốt tài sản, mà tiếp bàn người liền bao quát hắn Hàn Tuấn Lâm ở bên trong. Nhưng Ngô Hân một năm này lớn bán phá giá, đã đem trong tay hắn ngoại trừ Sơn Hải tập đoàn tài sản cho bán được không sai biệt lắm, đây chính là cái lấy được Sơn Hải tập đoàn quyền khống chế tuyệt đối cơ hội tốt. Đông Lâm Sơn Hải hạng mục này nhất định là muốn cự thua thiệt, mà Ngô Hân hiện tại không biết có phải hay không là đã đoán được kết cục này mà cố ý kéo dài, nhưng cái khác cổ đông tuyệt sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hiện tại Ngô Hân, hoặc là triệt tiêu tất cả tay, ủng hộ hắn Hàn Tuấn Lâm hoàn toàn lấy được công ty quyền quản lý cho chủ đích, hoặc là liền đền bù các vị cổ đông tổn thất, nếu không Ngô Hân liền sẽ mất đi hắn cùng cái khác cổ đông ủng hộ, đánh mất quyền nói chuyện biến thành cao su con dấu. Nhưng bây giờ Ngô Hân còn có tiền đến đền bù a. Lấy Ngô Hân tại Đông Lâm Sơn Hải hạng mục bên trên chỗ hiện ra không chế dục, là tuyệt đối sẽ không cam tâm trở thành cao su con dấu, hơn phân nửa là lựa chọn ủng hộ hắn Hàn Tuấn Lâm triệt để cầm quyền cho chủ đích, bởi vì Ngô Hân tự cho là nắm giữ lấy hắn phạm pháp phạm tội chứng cứ, có thể hữu hiệu ngăn được hắn. Nhưng là, Hàn Tuấn Lâm hơn một năm nay thời gian cũng không phải cái gì đều không có làm, hắn không chỉ có đem mình những cái kia phạm tội vết tích cho dọn dẹp đến sạch sẽ, thậm chí còn ngoài ý muốn phát hiện lao hữu của mình Ngô Huy trong lúc vô tình lưu lại di sản, chính là đáng tiếc phát hiện đến hơi trễ cơ bản không cần đến, bất quá, chí ít Ngô Hân tự cho là nắm giữ chứng cứ đã đối với hắn vô dụng. Mà hắn từ lâu sớm bố cục, chỉ cần triệt để nắm giữ công ty quyền quản lý giúp đỡ Ngô Hân chùi lít thời điểm, hắn liền có thể lặng yên không tiếng động hoàn thành mình móc sạch công ty kế hoạch. Sơn Hải tập đoàn sẽ thành hắn thành lập được mình thương nghiệp đế quốc phân bón. Hàn Tuấn Lâm ngồi trên ghế làm việc, vẫy lên chân bắt chéo, thành hơi bưng một chén cà phê, nhưng hắn ngựa khí lại là có chút nặng nề nói ra, hạng mục này mặc dù ngươi cũng đầu nhập vào không ít tiền, nhưng công ty cũng đầu nhập vào gần 2 tỷ, nhưng bây giờ lại bởi vì một mình ngươi làm sằng làm bậy mà chậm chạp không cách nào bắt đầu hấp lại tài chính, ban giám đốc bên kia đã đối ngươi không có kiên nhẫn. Hắn tiềm ẩn ý tứ chính là, nếu như Ngô Hân không ủng hộ hắn triệt để nắm giữ công ty quyền quản lý, hắn liền muốn đảo hướng những cái kia cổ đông, để Ngô Hân mất đi trong công ty quyền lên tiếng, bao quát đối Đông Lâm Sơn Hải quyền xử trí. Hạng mục này ta là sẽ không buông tay, ra điều kiện đi. Ngô Hân cũng không nói nhảm, khai môn kiến sơn nói. Ngô Hân lựa chọn tại Hàn Tuấn Lâm dự kiến bên trong, nhưng giọng điệu này là cầu người hỗ trợ chùi lít tư thái a, bất quá Hàn Tuấn Lâm vì duy trì trưởng bối của mình nhân vật, liền chậm dần ngữ khí nói ra, "Ai, ngươi nhà ngươi, vừa rồi thúc thúc ngữ khí nặng là sốt rồi a, ngươi lần này rơi vào đi nhiều như vậy tài chính, để cho ta làm sao bây giờ, ta cũng rất khó khăn a. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì?" Nói thẳng. Ngô Hân có chút không nhịn được nói. Hàn Tuấn Lâm bị câu nói này cho xông đến có chút choáng váng, từ vừa mới bắt đầu, Ngô Hân ngay cả một câu Hàn thúc thúc đều không có kêu lên, trong lòng của hắn cũng tới hỏa khí, nói ra, "Nói cái gì? Nói ngươi đào hố to sự tình, cái này hố ngươi còn muốn hay không người giúp ngươi lấp?" Hàn Tuấn Lâm cố làm ra vẻ dáng vẻ để Ngô Hân lập tức không có kiên nhẫn, trực tiếp nói ra, "Trong tay của ta Sơn Hải tập đoàn cổ phần, đóng gói giá 7 tỷ, trong đó 2 tỷ làm Đông Lâm Sơn Hải mua sắm tài chính, còn lại tiền mặt thanh toán, muốn hay không?" Ngô Hân vừa thốt lên xong, Hàn Tuấn Lâm ngu ngơ tại chỗ, không phải yêu cầu hắn đi lau cái mông à, làm sao một chút liền muốn bán đi cổ phần, mà lại 7 tỷ liền xuất thủ, nhưng đối phương cổ phần trong tay thị giá trị chí ít 30 tỷ, đây là đầu góc hồ đồ rồi a. "Đây, sinh khí về sinh khí, ngươi không muốn nói đùa." Hàn Tuấn Lâm kịp phản ứng về sau, có chút không thể tin nói. "Không có nói đùa, muốn hay không, không quan tâm ta tìm những người khác." Nô Hân đã không có kiên nhẫn. Trong tay hắn thị giá trị 30 tỷ cổ quyền sở dĩ chỉ bán 7 tỷ, là bởi vì cách tận thế chỉ có hơn 3 tháng, hắn không tâm tư cùng người từ từ nói chuyện giá tiền, mà lại 5 tỷ tài chính hoàn toàn dư xài, lại nhiều cũng chính là giấy lộn, cho nên hắn trực tiếp thanh kho lớn bán phá giá, lấy Sơn Hải tập đoàn giá trị, muốn mua người sợ là muốn cướp bể đầu, nhất là trong công ty cái khác cổ đông. "Chờ một chút, ta muốn, ta tất cả đều muốn." Gặp Ngô Hân muốn cúp điện thoại, Hàn Tuấn Lâm lập tức lớn tiếng giống lên, "Không muốn, hắn thương nghiệp đế quốc ngọc liền muốn đánh nước trôi." "Được, trong một tuần giao nhận." "Một tuần lễ?" Nghe được Ngô Hân một tuần lễ giao nhận yêu cầu, Hàn Tuấn Lâm thanh âm cũng thay đổi, hắn vội vàng nói ra, "Ngươi làm 7 tỷ là chùi lít giấy à, nói có là có. Vậy ta liền cho ngươi tối đa là 1 tháng, nếu không không bàn nữa." Ngô Hân không chút lưu tình nói. Hàn Tuấn Lâm nghe xong mặt đều bặm méo, Ngô Hân cái này không chút nào để lối thoát cách làm để hắn tức giận dị thường, Ngô Hân cái này đã coi như là cùng hắn triệt để quyết liệt. Ép buộc mình đè xuống lửa giận về sau, Hàn Tuấn Lâm hết sức làm cho ngựa khí của mình lộ ra ôn hòa nói ra, "Tốt à, liền 1 tháng, ta bên này mau chóng gom góp tài chính. Đông Lâm Sơn Hải hạng mục này liền làm tiền đặt cọc, ta phải lập tức tiếp nhận hạng mục này, về phần ngươi bên kia như thế nào điều phối ta mặc kệ, trong 1 tuần ta muốn gặp được kết quả." Nô Hân nói cho hết lời, lập tức liền cúp điện thoại, không cho Hàn Tuấn Lâm bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Ta thao 20 Hàn Tuấn Lâm giận mắng một tiếng đưa điện thoại di động cho ném xuống đất, sắc mặt hắn đỏ bừng lên, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hàn Tuấn Lâm chỉ cảm thấy cái này hơn 1 năm tới tất cả cố gắng tựa như một chuyện cười. Vốn cho là có thể đáp lấy Ngô Hân làm sẵn làm bậy thời điểm trưởng khống Sơn Hải tập đoàn đại quyền, sau đó chậm rãi móc sạch tòa này cao ốc, nhưng bây giờ hắn muốn tính kế người lại trực tiếp không chơi, còn để hắn nhất định phải bỏ tiền mua sắm hắn sắp bạch chơi đổ vật đến tay. Loại này rõ ràng cơ quan tính toán tường tận chiếm hết ưu thế, lại bởi vì đối phương trực tiếp lật bản trước uổng công to lớn tương phản, để hắn cực độ không cam lòng cùng nén giận. Hàn Tuấn Lâm triệt để đã mất đi lý trí, hắn tại bên trong phòng làm việc của mình một trận đánh nệ, lại không cách nào giải quyết phẫn nộ trong lòng. Phía ngoài mỹ nữ thư ký nghe thấy động tĩnh, mở cửa nghĩ tìm tòi hư thực. "Cút cho ta!" Hàn Tuấn Lâm khuôn mặt giữ tợn quát. Mỹ nữ thư ký bị hét sắc mặt trắng nhợt, liền muốn đóng cửa rời đi, nhưng Hàn Tuấn Lâm chẳng biết tại sao lại đột nhiên đối nàng nói ra, "Chờ một chút, ngươi qua đây." Mỹ nữ thư ký run lẩy bẩy đi qua, Hàn Tuấn Lâm một tay lấy kéo tới, sau đó thô bạo xé rách rơi trên người nàng quần áo. Chương 46, nghiên cứu phát minh thành quả Ngô Hân dập máy Hàn Tuấn Lâm điện thoại về sau, liền chờ lấy đối phương cái này trong 1 tuần vận hành kết quả, nếu như đến lúc đó làm không được, trong công ty cái khác cổ đông hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Về phần tại sao muốn chọn Hàn Tuấn Lâm, là bởi vì trước mắt Sơn Hải tập đoàn còn tại hắn cùng Hàn Tuấn Lâm trưởng không hạng, chỉ cần Hàn Tuấn Lâm bên kia không làm khó dễ, căn cứ chuyển giao sẽ tiến hành thật nhanh, mà lại, Hàn Tuấn Lâm không phải đã sớm ngấp nghé Sơn Hải tập đoàn nhà, lần này cho hắn cơ hội, hắn khẳng định sẽ đem chuyện này mau chóng làm thỏa đáng. Nô Hân hiện tại chỉ cầu hiệu suất. Mắt thấy buổi chiều còn có thời gian, Nô Hân liên tiếp chạy tới thiết lăng máy móc nhà máy, chuẩn bị xem kỹ một chút thiết bị chế tạo tiến độ cùng nghiên cứu phát minh tiến độ, cùng Triệu Thiết thương lượng di chuyển công việc. Nô Hân vừa tới trong xưởng chỉ nghe thấy một trận đặc thù tiếng còi hơi. "Tút tút, đây là hơi nước xe tải tiếng còi hơi, nhắc nhở lấy trong xưởng người đi đường chú ý lần tránh." Ngô Hân lần theo thanh âm đi vào một cái xưởng cổng, đã nhìn thấy một cùng phổ thông xe tải không xê xích bao nhiêu hơi nước xe tải mở ra. Động lực nghiên cứu phát minh hạng mục bên trong trước hết nhất lấy được thành quả chính là hơi nước cố xe hệ thống động lực, bởi vì dù sao cũng là có mấy chục chiếc đơn đặt hàng, nhiệm vụ phi thường gấp, Triệu Thiết thậm chí không tiếc từ nước ngoài mua được rất nhiều kỹ thuật tư liệu dùng để phụ trợ khai phát. Tỷ như lính gác hơi nước xe tải, dù xì ạ nạ mỹ 012 hơi nước xe tải, nhưng cuối cùng phương án vẫn là lựa chọn kỹ thuật càng lạc hậu lính gác hơi nước xe tải, bởi vì lính gác hơi nước xe tải hệ thống động lực càng thêm đơn giản, chế tạo giữ gìn dễ dàng hơn. Nhưng Triệu Thiết cũng không có lựa chọn quá mức lạc hậu loại hình, hắn chọn là tiệp khắc sở cổ đại nhà máy, ở trên thế kỷ thập kỷ 20 trung kỳ đạt được trao quyền sau chế tạo loại hình, cái này loại hình máy hơi nước công suất ước là 70 mã lực, có thể tải trọng 5 tấn. Bất quá, thiết lăng máy móc nhà máy chắc chắn sẽ không dựa theo nguyên bản thiết kế đến chế tạo, mà là dẫn vào không ít hiện đại ô tô thiết kế, ngoại trừ hệ thống động lực có chỗ cường hóa bên ngoài, cái bệ cùng truyền lực hệ thống càng là kinh lịch lớn cải tạo, càng thêm ngắn gọn thực dụng. Cái này bị cải tạo sau hơi nước xe tải được gọi là thiết lăng hơi nước xe tải, máy hơi nước công suất được đề thăng đến 90 mã lực, tải trọng 7 tấn, tốc độ tối cao 45 km/h, mặc dù mỗi 50 km liền muốn thêm một lần nước, nhưng dùng cho căn cứ quặng mỏ vận chuyển sử dụng đã hoàn toàn đầy đủ. Dù sao, mỏ than đến căn cứ xa nhất cũng mới hơn 40 km, mà lại ngay tại làng xuyên sông cái khác trên đường lớn hành sự, căn bản không thiếu nước. Mặt khác, cả chiếc xe thiết kế ngoại trừ cái kia ống khói song bên ngoài, chỉnh thể ngoại hình càng tiếp cận hiện đại xe tải, trong phòng điều khiển cưỡi thể nghiệm cũng có chỗ đề cao, chí ít sẽ không giống nguyên bản như thế, thêm than đá thời điểm, toàn bộ trong phòng điều khiển đều là khói đen. Bất quá, lại thế nào cải tạo cũng vẫn là hơi nước xe, kia trong phòng điều khiển nhiệt độ nha. Mùa hè thời điểm chỉ có thể mang nhiều nước muối, thổi tự nhiên gió. Nô Hân chỉ có thể làm được trình độ này, mà lại có vẻ như sau tận thế nhiệt độ là hiện tại thấp à, có thể là bởi vì không có nhân loại bài phóng có hai nguyên nhân đi. Tiểu Nô, ngươi tới được vừa vặn. Đang kiểm tra cỗ xe Triệu Thiết trông thấy Nô Hân đến về sau, liền gọi hướng hắn đi tới. Theo hơn một năm nay ở chung xuống tới, Triệu Thiết cùng hắn cũng là càng phát ra quen, xưng hô đã từ Ngô lão bản biến thành Tiểu Nô, bất quá Ngô Hân đến không thèm để ý, ngược lại cảm thấy thân thiết rất nhiều. Đây là cuối cùng một cỗ hơi nước xe tải, hơi nước máy xúc cùng hơi nước máy kéo cũng thực đã làm xong, ngươi nhìn cái gì thời điểm hóa đơn nhận hàng, trong kho hàng mau thả không được. Triệu Thiết xoa xoa mồ hôi chán nói, hơi nước máy xúc cùng hơi nước máy kéo đều theo chiếu 100 năm trước dáng vẻ làm cải tiến ưu hóa, khiến cho hiệu suất cao hơn một chút mà thôi. Năm sau đi, mấy cái khác hạng mục tiến hành như thế nào đây? Nô Hân không có mở miệng nói muốn di chuyển sự tình, mà là hỏi trước một chút cụ thể sản xuất nghiên cứu phát minh tiến độ, để tránh đến lúc đó di chuyển mà chậm trễ. Quan mỏ, công nghiệp thiết bị đã giao phó cho cơ thạch khai thác mỏ, cái khác nghiên cứu phát minh hạng mục cũng không xê xích gì nhiều. Triệu Thiết vừa nói, một bên mang theo Nô Hân tiến về động lực nghiên cứu phát minh xưởng đi. Bọn hắn đầu tiên đi tới là thuyền dùng hơi nước động cơ nghiên cứu khu vực, đây là nghiên cứu phát minh quá trình thuận lợi nhất động cơ. Dù sao hắn yêu cầu chỉ là mấy ngàn tấn thuyền sử dụng động cơ, chỉnh thể thể tích không tính quá lớn, cũng không cần một chút loại cực lớn chế tạo thiết bị, mà lại bởi vì một chút chế tạo công nghệ bên trên tiến bộ, để tính năng ngược lại có một chút tăng lên. Đây là trải qua cải tiến sau số 2 máy nguyên hình, nam thức ba vạc lập đi lặp lại máy hơi nước, tiêu chuẩn chuyển vận 3500 mã lực, lớn nhất chuyển vận 5100 mã lực, về phần chứa vào trên thuyền có thể chạy bao nhanh, cái này không rõ ràng. Triệu Thiết giới thiệu với hắn. Lúc này, kiểm tra xong máy hơi nước Hoàng Bưu đi tới, nghe thấy lời của hai người sau nói ra, so bán tình Bắc Dương Thủy Sư Chí Viễn Hạm động cơ muốn tốt một điểm, Chí Viễn Hạm hai đài động cơ, trọng tải 2300 tấn, tốc độ đại khái 18 thiết, 33 km/h, điều kiện tương đương nhau, sẽ không có khác biệt quá lớn. Nô Hân nghe xong gật gật đầu, chỉ ít mấy ngàn tấn thuyền sử dụng là không có vấn đề. Đón lấy, Triệu Thiết mang theo Nô Hân đến thuyền dùng dầu diesel động cơ nơi đó, 1-200 tấn thuyền nhỏ sử dụng dầu diesel động cơ, phụ trách nghiên cứu cao tường trực tiếp trích GNT34V2 dầu diesel động cơ thiết kế, chỉ là chủ yếu vật liệu từ nhôm hợp kim biến thành gang, tính năng hơi có chút giảm xuống, nhưng không ảnh hưởng sử dụng. Sau đó chính là piston thức cánh quạt động cơ, hết thể có gió rét cùng dịch lạnh hai khoản. Gió rét động cơ đạo văn chính là tợ giặt HITNI-SL1830 song long vàng động cơ, chế tạo ban đầu vật liệu đều theo chiếu lúc đầu tiêu chuẩn, cơ bản đạt đến thiết kế yêu cầu. Mà vật liệu giảm phối sau loại hình, giải nhiệt thành tự huyệt, hoàn toàn không có giá trị thực dụng, chỉ có thể làm kỹ thuật dự trữ. Dịch lạnh động cơ đạo văn chính là Märklin động cơ, ấn nguyên vật liệu chế tạo ban đầu cũng có thể đạt tới thiết kế yêu cầu. Về phần vật liệu giảm phối sau loại hình, bởi vì dịch lạnh giải nhiệt hiệu suất cao, động cơ còn có thể sử dụng, động lực chuyển vận cơ bản hợp cách, tuổi thọ cũng so với nguyên bản hạ xuống không nhiều. Nhưng khuyết điểm là không cách nào thời gian dài duy trì công suất cao vận chuyển, nếu không sẽ bởi vì giải nhiệt vấn đề phát sinh trục trặc, mà lại động cơ tự thân trọng lượng cũng tăng nhiều, so sánh ban đầu tăng nặng gần 1/3. Bất quá Ngô Hân muốn tạo cơ bản đều là gỗ máy bay, động cơ trọng điểm liền trọng điểm đi, sau tận thế có thể tự mình tạo máy bay còn có cái gì dễ nói. Trừ cái đó ra, phụ trách máy bay động cơ nghiên cứu Lưu Lãng, vì luyện tập, tại ban đầu lúc thiết kế một đài một trận chiến lúc khí lạnh trục quay động cơ, tính năng chấp nhận, chí ít lấy ra tạo một tạo điều tra cơ không có vấn đề gì cả. Động cơ nghiên cứu phát minh tiến trình Ngô Hân vẫn là hài lòng. Chỉ ít sau tận thế tự cấp tự túc cơ bản không có vấn đề. Về sau, Triệu Thiết liền mang theo Ngô Hân liền đi tới đồ điện phòng thí nghiệm, thiết bị độ chính xác là trừ trong xưởng kia mấy đài nhập khẩu 50 gia công trung tâm bên ngoài cao nhất. Vì có thể mình chế tạo vô tuyến điện thiết bị tương quan điện tử linh kiện chủ chốt, nhất là chip, phòng thí nghiệm có bao quát độ chính xác tại một bé nhỏ tả hữu cỡ nhỏ chỉ riêng khắc cơ ở bên trong các loại tinh vi thiết bị. Đương nhiên, cũng không phải mua không được độ chính xác cao hơn, chỉ là lấy trước mắt thiết lăng máy móc nhà máy trình độ chỉ có thể làm ra loại này độ chính xác thiết bị. Không sai, những thiết bị này đều là thiết lăng máy móc nhà máy mình tạo. Ngoại trừ chip bên ngoài, còn có nguyên linh kiện chủ chốt cùng mạch tin tờ cờ bờ chế tạo thiết bị, cũng đều là từ tạo cỡ nhỏ sản xuất thiết bị, ngoại trừ hiệu suất sinh sản cảm động, chí ít bộ đàm trọng yếu bộ kiện đều có thể mình chế tạo. Đương nhiên, dạng này sản xuất trình độ khiến cho bộ đàm thể tích phổ biến thiên đại, tại tăng thêm dùng chính là chỉ cho tin, bộ đàm nhanh gặp phải điện thoại di động thể tích, không có cách, loại này tin vật liệu tốt nhất làm nhà. Ngoại trừ thể tích trọng lượng lớn khuyết điểm bên ngoài, tính năng còn có thể, diện tích che phủ tích có 3 cây số tả hữu, tín hiệu cường độ cũng không tệ, chí ít so tại đệ nhị thế chiến máy bộ đàm mạnh không ít. Sản lượng có thể có bao nhiêu? Nô Hân cầm trong tay một cái cục gạch lớn nhỏ bộ đàm, đối Trịnh Lỗi hỏi. lấy trước mắt sản xuất thiết bị, một ngày khả năng cũng liền mười mấy bộ đi. Trịnh Lỗi có chút bất đắc dĩ nói, bất quá đối với mình có thể từ nguyên vật liệu chế tạo ra bộ đàm, hắn vẫn là rất tự hào. Đây chính là hắn đi theo mấy người chuyên gia nghiên cứu học tập một năm thành quả, chính là tóc trở nên càng thưa thớt. Mà trước mắt hắn đang tiến hành tiếp theo giai đoạn bán gọn, đó chính là tạo đơn phiến cơ, mặc dù lấy ra cũng chính là cái niên đại 80 trình độ, nhưng này cũng là đơn phiến cơ. A Ngô Hân nghe xong rất cảm thấy vui mừng, trình độ kỹ thuật mặc dù chênh lệch, nhưng làm hậu bị phương án xem như đủ, mà lại đơn phiến cơ cũng có thể tại tận thế nhìn đằng trước đến thành phẩm, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Có đơn phiến cơ, giản dị máy tính, điều khiển kỹ thuật số cố máy đều có tự chế khả năng. Ra đồ điện phòng thí nghiệm, Ngô Hân đối hôm nay thu hoạch rất hài lòng, mà Triệu Thiết một câu càng làm cho hắn mừng vui gấp bội. Tuyến thân thương cùng đạn dây chuyển sản xuất cũng không thành vấn đề. Chương 47, Ngô Hân đệ đệ tuyến thân thương cùng đạn dây chuyển sản xuất cũng không thành vấn đề. Tuyến thân thương cùng với đạn dây chuyển sản xuất sở dĩ một năm mới chuẩn bị cho tốt, chủ yếu là bởi vì có chút mẫn cảm thiết bị chỉ có thể Triệu Thiết hai cha con chậm rãi hoặc đổi hoặc tạo, không dám qua tay người khác. Triệu Thiết để Ngô Hân kinh hỉ dị thường, hắn liền vội vàng hỏi, bôi sơn cương tử đạn cũng giải quyết. Đồng vỏ bọc đạn không thành vấn đề, bôi sơn cương tử đạn tại súng ống sử dụng phía trên không có vấn đề gì, bất quá cất giữ thời gian có chút ngắn, từ 3 tháng trước sớm nhất một nhóm sản xuất bôi sơn cương tử đạn kiểm chắc đến xem, mà sơn xuất hiện rất nghiêm trọng ổ xì hóa hiện tượng, cất giữ kỳ khả năng cũng liền mấy tháng. Triệu Thiết có chút cau mày nói, loại đạn này là không hợp cách. Thép vỏ bọc đạn chủ yếu vấn đề vẫn là sơn liệu, Lê Cao Minh nơi đó không phải là không có khai phát ra mấy khoản hợp cách sơn liệu, nhưng là nguyên vật liệu cùng với sản xuất công nghệ quá phức tạp, châu phi hộ khách bên kia căn bản là không có cách tự cấp. Thế là Lê Cao Minh không thể không tìm kiếm nguyên vật liệu lại càng dễ thu hoạch sơn liệu. Tại đại lượng nếm thử sau rốt cục để hắn thử nghiệm ra một cái phối phương, mà cái này phối phương bên trong một chút nguyên liệu đến từ dư trình Đông Sơn động bên kia bồi dưỡng dầu hỏa cỏ để luyện ra sản phẩm, nhưng là độ tin cậy còn có đợi đề cao. Mấy tháng cất giữ kỳ là có chút ngắn. Nô Hân bất đắc dĩ nói, mặc dù sau tận thế sản xuất đạn vậy cũng là phải dùng đi ra, sẽ không giống hiện tại thời kỳ hòa bình vừa để xuống chính là vài chục năm, nhưng mấy tháng cất giữ kỳ vẫn có chút ngắn, ít nhất cũng phải đề cao đến một năm trở lên. Lê Cao Minh hiện tại như thế nào? Nói đến số liệu, Nô Hân liền nhớ tới Lê Cao Minh. Bởi vì đối phương bể bộn nhiều việc nghiên cứu sơn liệu, hắn đã rất lâu không nhìn thấy người này. Còn tại cải tiến sơn liệu phối phương, đồng thời còn có bận bịu quang khắc chất dính, đồ điện phòng thí nghiệm bên kia hiện tại dùng quang khắc chất dính hiện tại cũng đều là cái kia bên cạnh lấy được. Triệu Thiết mang theo có chút thưởng thức ngữ khí nói, Lê Cao Minh là hắn người quen Lê Lập Nhi tử, lúc trước nghe nói bị tạc tàn phế còn cảm thấy đáng tiếc, nhưng bây giờ xem xét thân tàn trí kiên, so với hắn đứa con kia mạnh hơn nhiều. Nô Hân nghe xong gật gật đầu, thầm nghĩ, Lê Cao Minh hoàn toàn chính xác xem như một nhân tài, nếu có thể vượt qua virus bộc phát kỳ liền tốt. Nhưng nghĩ thì nghĩ, kết quả cuối cùng vẫn là phải nhìn đối phương tạo hóa. Mắt thấy tất cả hạng mục đều đã hoàn thành không sai biệt lắm, Nô Hân liền nói với Triệu Thiết, Triệu Thúc, năm sau ta dự định để Thiết Lăng nhà máy di chuyển đến bờ đông đi. Di chuyển. Triệu Thiết nghe xong liền ngây ngẩn cả người, bọn hắn mới đem đến xưởng này khu mới hơn một năm, mà lại bờ đông nơi đó giống như không có gì khu công nghiệp đi. Bờ đông Đông Lâm Sơn Hải có một khối quảng trường thương mại, ta dự định đem nó biến thành công nghiệp khu xưởng, bên kia diện tích so bên này càng lớn. Về sau nhà máy quy mô lại mở rộng cũng có đầy đủ địa bàn, mà lại kia phiến nhà máy sau này sẽ là thuộc về Thiết Lăng máy móc nhà máy, không cần giống như hiện tại thuê người khác khu xưởng. Cái này, Triệu Thiết nghe xong đầu tiên là cao hứng, có công xưởng của mình dùng đó là đương nhiên được rồi, thế nhưng là đối phương như thế đầu nhập xuống tới, để hắn có điểm tâm hư a, công xưởng này trước trước sau sau Ngô Hân đầu nhập vào 1 tỷ đi, mà hắn Triệu Thiết giống như liền không có đầu nhập qua cái gì tiền vốn, ngoại trừ Triệu Tiểu Cưng kia 20 triệu. Triệu Thúc là lo lắng nhà máy cổ phần vấn đề a, cái này ngươi yên tâm, ta không cầu tuyệt đối khống. Không được. Triệu Thiết đánh gây Ngô Hân, chỉ nghe hắn chăm chú nói ra, "Tiểu Ngô, ngươi đối nhà máy đầu nhập nhiều như vậy, cái này không cổ quyền ta thật sự là không thể lại muốn, nhà chúng ta cơ bản liền không có ném tiền gì tiền đến, đều là Tiểu Ngô ngươi ném tài chính cùng ngươi kéo nghiệp vụ nhà máy mới có thể phát triển được tốt, cái này không cổ quyền Triệu Thúc ta tặng cho ngươi là thực chí danh uy." Triệu Thiết rất rõ ràng hơn một năm nay đến Thiết Lăng máy móc nhà máy phát triển quy tích, cơ bản đều là Ngô Hân bất kể chi phí đầu nhập và mang tới nghiệp vụ nâng lên, mà hắn chỉ là một cái nhân viên quản lý nhân vật. Mà lại suy nghĩ một chút lúc trước Ngô Hân chưa đi đến nhập thời điểm, hắn nhà máy đã bị hắn cho kinh doanh duy trì không nổi nữa, hắn biết mình cũng không am hiểu vận doanh xí nghiệp, càng thích hợp đương một cái nhà máy người quản lý. Nô Hân nghe xong cũng không xoắn xuýt, liền nói ra, vậy ta liền đa tạ Triệu Thúc, bất quá nhà máy quản lý còn phải Triệu Thúc ngài tới làm, ta nhưng quản không đến a. Ha ha, cái này giao cho ngươi Triệu Thúc, cam đoan không có vấn đề. Triệu Thiết tởi mở cười nói, hắn gặp Nô Hân nguyện ý tiếp nhận khống cổ quyền, trong lòng một chút liền dễ dàng, dạng này song phương quyền lợi mới cùng đầu nhập tướng xứng đôi nha, đây mới là có thể dài lâu hợp tác đi xuống cơ sở. Đúng rồi, Triệu Thúc, súng ống sản xuất thiết bị cùng đạn dây chuyển sản xuất ta có thể hóa đơn nhận hàng đi. Nô Hân hỏi. Thép vỏ bọc đạn tuyến khả năng còn cần thử lại nghiệm một đoạn thời gian, xoát gùn đạn cùng đồng vỏ bọc đạn không có vấn đề. Triệu Thiết nói. Nô Hân nghe xong lập tức liền bắt đầu an bài xoát gùn cùng đồng vỏ bọc đạn dây chuyển sản xuất di chuyển công việc. Triệu Thiết cùng Triệu Tiểu Cương trong đêm đem tương quan thiết bị phá giải đóng gói tốt, sau đó bị Nô Hân an bài xe vận tải cho vận tiến vào biệt thự của mình trong tầng hầm ngầm. Đồng thời, Nô Hân cũng thông qua công ty mậu dịch bắt đầu mua vào nguyên liệu, dự định năm sau liền đem thiết bị lắp đặt đúng chỗ, bắt đầu ở tầng hầm bên trong sinh tồn trữ hàng đạn dược. Ngay tại bận rộn như vậy bên trong, Tết Xuân cũng dần dần tới gần, Hàn Tuấn Lâm cũng rốt cục chạy đến Lăng Xuyên cùng Ngô Hân giao tiếp Đông Lâm Sơn Hải hàng ngũ. Hàn Tuấn Lâm dường như lần trước mang theo Ngô Hân về Lăng Xuyên, từ đại giang bờ bắc đường cái trải qua đỉnh bằng núi đường hầm mà đến, xuyên qua đường hầm sau hắn vào mắt một màn chính là Đông Lâm Sơn Hải trong lúc này lục sườn núi bên trên bệnh viện cùng trường học kiến trúc. Mới đầu hắn còn cảm giác bình thường, nhưng khi cỗ xe tiến lên đi vào kia một dải sắp xếp cùng loại tường thành thương nghiệp bề ngoài kiến trúc lúc trước, Hàn Tuấn Lâm nhất thời có chút ngây người. Mặc dù hắn lúc trước cũng nhìn qua bản thiết kế, nhưng thực địa quan sát lại là một loại khác cảm nhận. Đứng trước đường cái này, một mặt không có bất kỳ cái gì kiến trúc cửa vào, chỉ có lầu 3 có một loạt đóng chặt cửa sổ nhỏ, thấy thế nào đều cảm thấy không hài hòa. Đây là tu ngục giam a? Thanh âm một nữ nhân để Hàn Tuấn Lâm lấy lại tinh thần, hắn lệch ra mắt liếc một cái, chỉ gặp một cái hơn 20 tuổi yêu mị thiếu phụ chính gần sát thân thể của hắn nhìn qua ngoài cửa sổ, trên người đầy đặn thịt mềm vô tình hay cố ý đụng vào thân thể của hắn, một cỗ mang theo mùi sữa ngọt ngào hương khí đập vào mặt. Hàn Tuấn Lâm nhìn một chút nữ nhân mị khí 10 phần khuôn mặt, có cô muốn chiếm lấy nữ nhân này xúc động, nhưng hắn vẫn là cưỡng chế cô này dục vọng, cười lạnh nói ra, đây chính là Ngô Hân một năm này dạy vào ra. A, đây chính là Ngô Huy người thừa kế. Nữ tử có chút tức giận cười cười, sau đó ngồi về vị trí của mình, đối Hàn Tuấn Lâm nói ra, hiện tại ván đã đóng tuyển, ngươi tới tìm ta có làm được cái gì? Ngô Hân đã kế thừa gì sản một năm. Hàn Tuấn Lâm vươn tay tại đối phương trên đùi bút ve, thăm dò qua thân ở bên thai nàng nói ra, chỉ cần con của ngươi là Ngô Hân đệ đệ là được rồi. Chương 48, đầu tư chỉ cần con của ngươi là Ngô Hân đệ đệ là được rồi. Hàn Tuấn Lâm mà nói lại để cho nữ nhân lập tức kéo ra khoảng cách, cảnh giác nhìn xem hắn nói ra, ngươi có ý tứ gì? Theo như quốc gia của ta pháp luật, con riêng cũng là có quyền kế thừa đi, lúc trước ngươi không phải là quyết định này sao? Hàn Tuấn Lâm tiến tới gần, cười xấu xa nói đạo. A, ta nghe không hiểu ngươi đang ở đây nói cái gì. Nữ nhân cười lạnh quay đầu, không dám cùng Hàn Tuấn Lâm đối mặt. Ngươi cùng Ngô Huy Nhi tử là ngày nào đó sinh tế mà. Hàn Tuấn Lâm dựa vào là càng gần, hắn dùng tay chống đỡ lấy nữ nhân cái cằm đem cường quay lại, nhìn thẳng đối phương nói ra, giống như chính là thai nạn xe cộ cùng ngày a, có phải hay không một cao hứng liền động thai, nhưng lại bởi vì hậu sản xuất huyết nhiều tại bệnh viện làm trễ mãi thời gian, đúng không? Theo Hàn Tuấn Lâm mà nói, nữ nhân ánh mắt có chút hoảng loạn rồi, chỉ nghe Hàn Tuấn Lâm tiếp tục nói, ngươi không nghĩ tới chính là, Ngô Huy là chết, có thể Ngô Hân còn sống, chờ ngươi ra viện, hết thảy đều kết thúc, Ngô Huy di sản đã bị Ngô Hân cho kế thừa, sau đó ngươi một lòng hư liền trốn đi, đúng hay không? Đã đủ rồi. Nữ nhân phẫn nộ kêu đẩy ra Hàn Tuấn Lâm, sắc mặt âm trầm nhìn xem hắn nói ra, ngươi đến cùng tìm ta làm gì? Hàn Tuấn Lâm đem một tờ chi phiếu ném cho nàng, nói ra, lần trước mất đi vốn gốc không về, lần này ta cho ngươi đầu tư à? Nữ nhân nhìn vẻ mặt nụ cười Hàn Tuấn Lâm, sau đó lại nhìn một chút rất tại trên người nàng tấm chi phiếu kia tạm, do dự tốt sau một lúc, lúc này mới thò tay đem tấm chi phiếu kia tạm cho cầm lên, nàng xem thấy Hàn Tuấn Lâm nói, ngươi muốn cái gì? Hàn Tuấn Lâm không nói chuyện, mà là xoa bóp chỗ ngồi bên cạnh cái nút, phía trước phòng điều khiển cùng chỗ ngồi phía sau ở giữa ngăn cách chậm chạp mở ra một cái cửa sổ, ngồi ở phía trước ngồi kế bên tài xế mỹ nữ thư ký lập tức lần lượt một phần văn bản tài liệu tiến đến. Nữ nhân ở Hàn Tuấn Lâm ý bảo hạ tiếp nhận văn bản tài liệu thoạt nhìn, nhưng là càng xem nàng mày nhíu lại được càng sâu, bởi vì này phần văn bản tài liệu là cổ đông quyền biểu quyết đại lý trao quyền hợp đồng, ký tên phần này hợp đồng người đem trao tặng Hàn Tuấn Lâm nên người chỗ kiểm giữ Sơn Hải tập đoàn công ty cổ phần tiến hành biểu quyết. Nói cách khác, nếu như nàng đã lấy được Sơn Hải tập đoàn công ty cổ phần, Hàn Tuấn Lâm đem đại diện toàn quyền nàng hành xử quyền biểu quyết. Từ khi Ngô Hân kế thừa Sơn Hải tập đoàn đến nay, đều là ta đang giúp hắn quản lý công ty, nhưng hắn nhưng bây giờ muốn một cước đá văng ra ta, để cho ta rất thương tâm. Hàn Tuấn Lâm một bộ đau thương biểu lộ nói, sau đó cho nữ nhân truyền đạt một cây viết. Nữ nhân cười nhạt một chút nhận lấy bút, tại hai phần trên hợp đồng ký chữ, tuy nhiên nàng biết rõ Hàn Tuấn Lâm là tự nhiên mình ý đồ, bất quá đối với nàng mà nói, có nhiều thứ, có được về sau mới có thể muốn những thứ khác. Hàn Tuấn Lâm chờ nữ nhân người ký hoàn thành, muốn đem hai phần hợp đồng đều thu lại, nhưng nữ nhân nắm bắt hợp đồng cũng không buông tay, vì vậy hắn nói ra, ngươi bên kia xong việc về sau, ta liền đem hợp đồng ký hảo giao cho ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không nhìn xem như vậy một số lớn di sản nộp lên quốc gia. Nữ nhân cẩn thận nhìn xem Hàn Tuấn Lâm, đột nhiên cười híp mắt nói ra, gặp ta nam nhân bình thường cũng sẽ không có kết cục tốt. Đương nhiên sẽ không lừa ngươi, chúng ta về sau thế nhưng là còn tốt hơn tốt hợp tác đâu, đúng không? Hàn Tuấn Lâm nói xong đem hợp đồng đưa cho phía trước mỹ nữ thư ký, sau đó ngăn cách chậm rãi bay lên đóng cửa. Đang đóng trong nháy mắt, hai bóng người ghé vào cùng một chỗ. Đêm đó, Nô Hân mang theo Trử Đình cùng Tôn Chí Long đi vào Hàn Tuấn Lâm ước hẹn địa phương, đây là Lăng Xuyên thành Đại Giang Nam bờ Sơn Hải khách sạn, xem như Sơn Hải tập đoàn tại Lăng Xuyên tiêu chí tính kiến trúc. Nô thiếu, bên này mời. Khách sạn nữ quản lý tự mình làm Ngô Hân dẫn đường, đi vào khách sạn bên trong xa hoa nhất tầng cao nhất nhà hàng, chẳng qua là nữ quản lý dẫn đường thời điểm tổng hội thỉnh thoảng vụng trộm ngắm một cái Ngô Hân, ánh mắt nóng bỏng. Ngô Hân giả bộ như không phát hiện, rất nhanh liền đi đến một chỗ xa hoa gian phòng trước cổng chính, nơi đây đứng đấy nhiều cái bảo tiêu cùng với thư ký các loại tùy tùng nhân viên. Hàn Tuấn Lâm mỹ nữ thư ký trông thấy Ngô Hân đã đến về sau, sửng sốt một chút. Bởi vì Ngô Hân năm trước nhìn xem còn như một tiểu hải tử, nhưng hiện tại thật là một cái có thể làm cho mặt người hồng tâm nhảy dương cương mỹ nam tử. Nhưng mỹ nữ thư ký rất nhanh kịp phản ứng, tư thái ưu nhã đi vào Ngô Hân trước mặt, ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, "Nô thiếu, Hàn tổng muốn trước với ngươi một mình tâm sự, ngài thư ký cùng bảo tiêu." Ngô Hân đối Tôn Chí Long cùng Trử Đình gật gật đầu, hai người liền dẫn mấy cái nhân viên thư ký đi tới Hàn Tuấn Lâm tùy tùng đối diện đi, Ngô Hân lúc này mới đẩy ra đại đi vào gian phòng. "Ngô Hân." To như vậy trong phòng, Hàn Tuấn Lâm đang đứng tại một khối cực lớn cửa sổ sắt đất trước đối cười đối Ngô Hân vẫy tay, trông thấy Ngô Hân bộ dạng có chút mà người. Tại mỹ nữ thư ký đóng cửa lại sau, Ngô Hân đi tới, phối hợp kéo một cái ghế ngồi xuống nói ra, có chuyện gì tranh thủ thời gian nói xong, ta chờ đây giao tiếp văn bản tài liệu đâu. Hàn Tuấn Lâm đánh giá cẩn thận lấy Ngô Hân bộ dạng, hắn hiện tại bộ dạng này dương cương mỹ nam tử hình tượng cùng lúc tuổi còn trẻ Ngô Huy cực kỳ giống. Ai? Hàn Tuấn Lâm thở dài, biểu lộ hoài niệm nói, ngươi thật sự là càng lúc càng giống phụ thân ngươi. Có việc nói sự tình. Ngô Hân không kiên nhẫn đạo. Hàn Tuấn Lâm cười cười, cũng kéo qua cái ghế ngồi xuống nói, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi tại sao phải đem cổ phần của công ty giá thấp bán đi? Không chỉ có là cổ phần của công ty, ngươi những thứ khác những cái kia tài sản cũng là, vì cái gì? Ngày ấy Ngô Hân bán phá giá công ty cổ phần đưa hắn chọc giận tỉnh táo lại sau, Hàn Tuấn Lâm như thế nào cũng nghĩ không thông, cảm thấy không nên là Ngô Hân đầu góc có vung hồ nguyên nhân, hôm nay vừa thấy quả là thế. Ngô Hân trước mắt bộ dạng là cực kỳ quy luật trường kỳ rèn luyện mà hình thành, điều này cần rất mạnh tự hạn chế năng lực. Hơn nữa Ngô Hân sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, hai mắt có thần, cùng cựu sắc càng là không chút nào dính dáng. Như vậy một cái không có thói quen, ưu đọc sách vút cổ cản sủ con tự hạn chế điều khiển tự động rất mạnh người tuyệt sẽ không phải một cái bao cỏ phú nhị đại, như vậy đối phương làm như vậy chính là có thâm ý khác. Không tại sao, ta về sau liền định cắm rễ tại gia tộc, chỉ đơn giản như vậy. Ngô Hân đạm mạc trả lời. Hàn Tuấn Lâm nhìn xem Ngô Hân lạnh lùng thái độ, cười gật gật đầu không nói thêm gì nữa, vì vậy đứng lên nói, vậy được rồi, chúng ta kế tiếp mà bắt đầu giao tiếp à, 5 tỷ tài chính ta sẽ đúng thời hạn giao phó. Sau đó hai người không có bất quá bất luận cái gì trao đổi, trực tiếp lại để cho song phương nhân viên tiến hành văn bản tài liệu giao tiếp, sau đó riêng phần mình rời sân. Hàn Tuấn Lâm về tới mình ở trong tiểu điểm xa hoa trong phòng, chỉ thấy trên ghế salon ngồi một người mặc bại lộ áo ngủ yêu mị nữ nhân, chính cầm lấy máy tính bảng quan sát, bên trong hình ảnh chính là vừa mới Hàn Tuấn Lâm cùng Ngô Hân gặp mặt tình cảnh. Chỉ có điều Ngô Hân bộ mặt bị nữ nhân đem thả lớn hơn, nàng xem thấy Ngô Hân khuôn mặt ánh mắt sáng tối bất định. Như thế nào, chuyển Ngô Huy cái kia ma quỷ đến sao, hắn với ngươi cùng một chỗ thời điểm cũng không còn trẻ như vậy đẹp trai đâu. Hàn Tuấn Lâm ngồi vào nữ nhân bên người, tay không tự giác mà bắt đầu loạn rối với. Ngươi cùng hắn ở đây ký cái gì văn bản tài liệu? Nữ nhân bắt lấy Hàn Tuấn Lâm tay nhíu mày hỏi. Bởi vì video không âm thanh âm, nàng không biết hai người hàn huyên cái gì. Chính là ngươi thấy cái kia ngục giam à, Ngô Hân thế nhưng là để ý rất đâu, đem cái kia đồ chơi chuyển rời đến chính mình danh nghĩa. Hàn Tuấn Lâm nửa thật nửa giả nói. Nữ nhân híp mắt nhìn xem Hàn Tuấn Lâm, rõ ràng không tin đối phương nói lời. Nhưng Hàn Tuấn Lâm lại tuyệt không bối rối, ngược lại để cho nữ nhân mắt hí mị thái cho câu đã đến, hắn cười xấu xa nói, nếu ngươi hôm nay phục vụ chu đáo mà nói, ta liền cho ngươi thêm vào một số đầu tư. Nữ nhân híp mắt cười quyến rũ cười, thanh âm ngọt chẳng nói, ngươi là muốn chống đỡ chết ta sao?